Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2299 A giao thủ. Mộ Phong nhìn lướt qua những thiên tài đến từ hai thế lực còn lại trước mặt, khẽ cười. Nhưng ngay khi ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn lập tức trở nên sắc bén như đao. Bốn người đến từ phủ thành chủ và Chu gia nghe thấy những lời này, sắc mặt cũng lập tức trở nên ngưng trọng. Bởi vì điều này cho thấy Mộ Phong căn bản không hề coi bọn họ ra gì. Ngươi đang nói cái gì vậy, tiểu tử cuồng vọng. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại. Phong Quyết Thương là người đầu tiên cảm thấy tức giận. Không chỉ vì hắn bị Mộ Phong coi thường, mà còn vì trước đó hắn đã có chút hiềm khích với Mộ Phong. Là ngươi à? Mộ Phong lạnh lùng nói, Lôi Đình bắt đầu khởi động trong tay, Thanh Tiêu kiếm chậm rãi hiển hiện kiếm thể, sau đó bị hắn nắm chặt, kẻ thánh khí của ta suýt chút nữa bị ngươi phá hủy, hiện tại ta sẽ đòi lại mối hận này. Chết đi cho ta. Phong Quyết Thương nghiến răng nghiến lợi. Không biết vì sao, chỉ cần hắn nhìn thấy bộ dạng của Mộ Phong, hắn liền cảm thấy trong lòng không thoải mái. Nhất là khi Lăng Hàm lúc này còn ở phía sau Mộ Phong, vẻ mặt sùng bái nhìn hắn, thì càng khiến hắn thêm giận dữ. Hắn đột nhiên bước lên một bước, thân thể lập tức bắn ra lực lượng cường đại, đến nỗi cả mặt đất cũng lập tức bị đạp vỡ ra. Mộ Phong lúc này vẫn còn lòng thanh thản, quay đầu dặn dò Lăng Hàm hai câu, hãy đi xa một chút, càng xa càng tốt. Lăng Hàm vội vàng gật đầu, không chút do dự nào quay đầu bỏ chạy. Đây là lần thứ ba trong cuộc tranh đoạt thi đấu này Mộ Phong nói với nàng những lời như vậy, mỗi lần đều khiến nàng rung động trong lòng không thôi. Đây rõ ràng là một trận tranh đoạt thi đấu của nhiều người, nhưng nhìn vào lại giống như trở thành màn biểu diễn độc diễn của Mộ Phong. Mặc kệ những người khác có ưu tú đến đâu, trong cuộc tranh đoạt thi đấu này cũng không thể so sánh với Mộ Phong. Cho nên, khi Mộ Phong nói để nàng đi xa một chút, nàng thậm chí cũng không có bao nhiêu lo lắng. Trong mắt nàng, Mộ Phong không chỉ có thể đứng ra trong lúc nguy nan, mà còn là bất khả chiến bại. Ngay khi Lăng Hàm vừa đi ra ngoài không bao xa, Phong Quyết Thương đã đến trước mặt Mộ Phong. Thân thể hắn run rẩy trong hư không, lập tức có hai thanh phi đao bốc lên hàng khí lạnh lẽo tập kích tới. Đồng thời, bàn tay hắn hư nắm thành trảo, hung hăng hướng phía ngực Mộ Phong chụp xuống. Mộ Phong chậm rãi gật đầu. Hai ngọn phi đao này nhìn qua cũng là thánh khí cấp niết bàn trung đẳng, xem ra giống như một bộ đầy đủ, sợ là sẽ không chỉ có hai thanh. Cho nên hắn lưu ý bên cạnh, đồng thời thanh tiêu kiếm trong tay vung lên, hàng mang lấp lóe, lập tức có vô số lôi đình ầm ầm xuất hiện. Hai ngọn phi đao kia đâm vào lôi đình, lại như đâm vào trong chất lỏng, trong nháy mắt trở nên vô lực, thẳng tắp rơi xuống đất. Phong Quyết Thương biến sắc, thân thể đột nhiên dừng lại, sau đó rút lui. Nhưng Mộ Phong lại lấn người lên, thanh tiêu kiếm đâm về phía trước, nhắm chính xác vào yết hầu của Phong Quyết Thương. Lùi lại một khoảng cách, khóe miệng Phong Quyết Thương lại nhếch lên một nụ cười âm hiểm. Thánh nguyên trong cơ thể hắn đột nhiên chấn động. Chỉ một thoáng, lại có hai ngọn phi đao không biết từ lúc nào đã vòng qua phía sau Mộ Phong, gào thét đánh tới, chỉ trong chớp mắt là sẽ đâm vào thân thể Mộ Phong. Nhưng chính là trong nháy mắt này, Phong Quyết Thương bỗng nhiên cảm thấy hoa mắt. Thân thể Mộ Phong một hồi lẫn lộn, sau đó lại một lần nữa ngưng thực, chỉ bất quá hai ngọn phi đao vậy mà xuyên qua thân thể Mộ Phong. Điều này sao có thể? Hắn kinh hô thành tiếng, gương mặt khó có thể tin. Ngay cả Phong Văn Hàn và Chu Hạo Thiên lúc này sắc mặt cũng đều biến đổi. Bọn họ đương nhiên nhìn ra được Mộ Phong vừa rồi đã dùng một loại thân pháp đặc thù thoảng qua phi đao, sau đó lại trở về tại chỗ, vì vậy mới xuất hiện biểu hiện giả dối phi đao từ trên thân hắn xuyên qua. Điều này cần thực lực cường đại làm cơ sở, đồng thời cũng cần một bộ thân pháp thánh thuật. Thân pháp thánh thuật từ trước đến nay đều là thánh thuật trân quý nhất và khó tu luyện nhất. Cho dù là hai người bọn họ, trong tay cũng không có một bộ thân pháp thánh thuật hoàn chỉnh. Lúc này, Mộ Phong tâm như gương sáng. Hắn vừa rồi tự nhiên cảm thấy phi đao của Phong Quyết Thương có gì đó, huống chi hắn từ vừa mới bắt đầu đã đề phòng. Lúc này hắn đột nhiên giơ lên thanh tiêu kiếm trong tay, thánh nguyên mạnh mẽ trong thân thể bắt đầu khởi động, lập tức một kiếm chém xuống. Một đạo kiếm khí màu xanh đột nhiên tập tiếp ra, chỉ trong chớp mắt liền rơi xuống trên người Phong Quyết Thương. Phong Quyết Thương kêu thảm một tiếng, thân thể liền bị đánh bay ra ngoài. Chỉ bất quá, khi kiếm khí tiếp xúc được thân thể của hắn, Mộ Phong thấy rõ trên thân thể hắn lập tức lóe lên một tia sáng, chắc hẳn là hộ thể thánh khí. Quả nhiên, sau khi Phong Quyết Thương đứng dậy, y phục trước ngực bị rạch ra một đường dài, nhưng áo khoác bên dưới dĩ nhiên là một bộ thiết giáp. Bộ thiết giáp này nhìn qua là thánh khí cấp niết bàn sơ đẳng, lực phòng ngự không thể khinh thường. Người của phủ thành chủ quả nhiên tài đại khí thô, ngay cả thánh khí phòng ngự trân quý cũng không tiếc lấy ra cho hậu bối sử dụng. Phong Quyết Thương có chút kinh hãi đứng dậy, nhìn về phía Mộ Phong với ánh mắt càng thêm băng lãnh. Hắn đưa tay chộp một cái, bốn ngọn phi đao liền bay trở lại trên tay hắn. Lúc này hắn cũng minh bạch, thực lực của Mộ Phong tuyệt đối không chỉ có niết bàn tam giai sơ kỳ như vẻ bề ngoài. Có thể rõ ràng trước đó tại luyện khí xưởng, hắn chỉ là một kẻ túng hóa không dám phản kháng. Không đúng. Ngươi nhất định là dùng bí thuật gì đó, nếu không làm sao có thể đột nhiên trở nên mạnh như vậy. Phong Quyết Thương sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Mộ Phong, định xông lên phía trước lần nữa. Nhưng một cánh tay lúc này lại chắn trước người hắn, dĩ nhiên là Phong Văn Hàn. Đại ca, để cho ta đi thử hắn một chút. Hắn tuyệt đối không có lợi hại như vậy. Phong Quyết Thương lo lắng nói. Nhưng Phong Văn Hàn lại chậm rãi lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Hắn có thể nhìn ra Mộ Phong tuyệt đối không có sử dụng bí thuật gì, đây là thực lực chân chính của hắn mà thôi. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Hắn nhàn nhạt nói, chiến ý trên thân lại bắt đầu khởi động, thật không ngờ ta vậy mà cũng có ngày nhìn lầm. Mộ Phong nhún nhún vai, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, nói, ơi sao vậy? Hiện tại vẫn còn không nguyện ý liên thủ sao? Nếu không ta sẽ phải đánh bại bọn ngươi từng người đấy. Để ta tới gặp gỡ ngươi. Chu Hạo Thiên cười lớn một tiếng, đột nhiên chạy như điên lên, thực lực niết bàn tam giai trung kỳ đột nhiên bộc phát. Trong tay hắn không có bất kỳ thánh khí nào, thánh nguyên mạnh mẽ lại nhập vào cơ thể mà ra, quấn quanh ở cánh tay hắn, sau đó đấm ra một quyền. Trong không khí chợt vang lên tiếng hô khiếu, thậm chí mơ hồ xen lẫn tiếng nổ trầm thấp, như thể một quyền này liền đánh vỡ cả không khí. Nhưng lúc này, Mộ Phong lại không tránh không né. Hắn đứng tại chỗ, một chân chậm rãi rút lui, chắp sau lưng, đồng dạng một quyền đánh ra, quả đấm bên trên lượn lờ thánh nguyên màu vàng. Hắn lại muốn nghênh chiến trực diện công kích của Chu Hạo Thiên. Hai quả đấm hung hăng đối đầu vào nhau, truyền đến tiếng nổ lớn. Thánh nguyên của hai người hung hăng xông tới, dư ba sinh ra bỗng nhiên khuếch tán ra ngoài. Mặt đất dưới chân hai người trực tiếp vỡ vụn, mà hai người lúc này cũng đồng thời rút lui, mỗi người lùi ra phía sau ba bước, sau đó mới giữ vững thân thể. Trong lòng Chu Hạo Thiên hoảng sợ. Cảnh giới chênh lệch vốn là không thể bù đắp, vậy mà Mộ Phong lại lấy thực lực niết bàn tam giai sơ kỳ nghênh chiến lực lượng niết bàn tam giai trung kỳ của hắn, hơn nữa không hề rơi vào thế hạ phong. Điều này nói lên một điều kinh khủng. Khiêu chiến vượt cấp từ trước đến nay chỉ là chuyện có thể làm được của những yêu nghiệt nghịch thiên. Lẽ nào bọn họ đều nhìn lầm, Mộ Phong kỳ thực chính là một trong những yêu nghiệt đó. Không kịp nghĩ nhiều, Chu Hạo Thiên trực tiếp duỗi tay bắt chuyện Chu Hạo Vân bên cạnh, quay đầu hướng về phía Phong Văn Hàn nói, để các ngươi cũng thấy rõ rồi đấy. Không giải quyết được tiểu tử này, chúng ta sẽ không chiếm được Cửu Dương Thánh Quả. Ta cũng không quan tâm ai nhiều bắt nạt ai ít, nếu các ngươi không nguyện ý xuất thủ, vậy để Chu gia chúng ta làm thay. Chương 2300A Bá Thể Chi Uy. Lúc này, tất cả mọi người bên ngoài Thiên Thanh Cổ Lâm đều lo lắng nhìn chằm chằm vào hình ảnh chiếu trên không trung, nhưng ai nấy đều nhíu mày sâu sắc. Bởi vì lúc này, trong hình ảnh đã không còn bóng dáng của Mộ Phong và những người khác, chỉ còn lại những thần ma B ảo L và N. Những bá chủ thần ma ở vòng trong với thân thể cao lớn đụng vào nhau, gây ra rung động vô cùng lớn. Xung quanh, cây cối đổ rạp thành từng mảng, mặt đất vỡ nát, nhìn qua giống như ngày tận thế. Hiển nhiên, những trưởng lão quản lý tranh đoạt thi đấu vẫn chưa kịp thoát khỏi những thần ma này. Bất quá, lúc này mặc kệ là phủ thành chủ, Chu gia hay Lăng gia, đều đã phái người tiến vào trong cổ lâm. Những người tham gia tranh đoạt thi đấu đều là hậu bối xuất sắc nhất của ba thế lực, vì vậy không thể có sai sót. Lăng gia thậm chí ngay cả gia chủ Lăng Lan Thiên cũng tự mình xông vào trong cổ lâm. Mộ Phong là ân nhân cứu mạng của ông, nếu không có Mộ Phong thì trước đó ông đã xê hết, vì vậy ông tuyệt đối sẽ không để Mộ Phong xê hết ở đây. Đám đông vây xem trong lòng cũng đều nóng nảy, họ khẩn cấp muốn biết kết quả sau cùng. Đột nhiên, một trưởng lão phủ thành chủ xông vào bên ngoài Cửu Dương thần thụ, đưa tin tức vào trận pháp bằng ngọc phù. Hình ảnh lập tức xuất hiện bóng dáng của Mộ Phong và những người khác. Chỉ bất quá, cảnh tượng mà họ thấy khiến họ vô cùng nghi hoặc. Ta có phải nhìn lầm rồi không? Chu Hạo Thiên và những người khác chuẩn bị ba người đồng thời xuất thủ đối phó Mộ Phong. Điều này sao có thể? Mộ Phong chỉ là cảnh giới niết bàn tam giai sơ kỳ, Chu Hạo Thiên lại còn yêu cầu những người khác liên thủ. Trong lòng bọn họ vô cùng kinh ngạc, nhưng sự thực lại bày ra ngay trước mắt. Mộ Phong ngạo nghễ đứng ở đó, thân ảnh có chút đơn bạc, nhưng lại có vẻ vô cùng cao ngất. Còn ba người Chu Hạo Thiên đang giằng co với Mộ Phong lúc này lại có sắc mặt nghiêm túc, hiển nhiên là xem Mộ Phong như một đối thủ khó giải quyết. Mộ Phong thật sự mạnh đến vậy sao? Không biết ai đột nhiên hỏi câu này, những người chung quanh lập tức trầm mặt xuống. Bởi vì họ không có ai có thể trả lời, hoặc là nói trong lòng đã có đáp án. Chu Hạo Thiên và Chu Hạo Vân hai người nhìn chằm chằm Mộ Phong, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Bọn họ chẳng quan tâm đến đạo nghĩa gì cả, chỉ cần có thể loại bỏ Mộ Phong, mục đích của bọn họ coi như đã đạt được. Mặc kệ thế nào, việc chia Cửu Dương Thánh Quả với phủ thành chủ không còn liên quan gì đến Lăng gia nữa. Chỉ bất quá, Phong Quyết Thương liền trực tiếp vòng qua Phong Văn Hàn, đứng chung một chỗ với Chu Hạo Thiên. Ba người bọn họ lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Phong, sau đó đồng thời xông tới trước. Mộ Phong lại nhìn về phía Phong Văn Hàn đang đứng ở đằng xa, thì thào nói, thì vẫn là không muốn xuất thủ sao? Thôi được, vậy để ngươi nhìn một chút thực lực của ta vậy. Hắn quay đầu nhìn về phía ba người đang đánh tới, thân thể nhoáng lên, liền đột nhiên xông ra ngoài. Chân đạp xuất vân bộ, khiến thân hình của hắn nhanh như chớp giật. Trong chốc lát, hắn đã vọt tới trước mặt Phong Quyết Thương. Với nhị công tử phủ thành chủ này, hắn đã sớm ghi vào sổ đen rồi. Sắc mặt Phong Quyết Thương kịch biến, hắn đột nhiên nghiêng người né tránh, đồng thời bốn ngọn phi đao tập kích, hướng phía yếu hại của Mộ Phong hung hăng đâm xuống. Chu Hạo Thiên thấy vậy, duỗi tay hướng phía vai Mộ Phong chụp tới. Chu Hạo Vân trong tay thì xuất hiện một thanh nhuyễn kiếm nhỏ dài. Nhuyễn kiếm như rắn linh hoạt, về phía trước đưa ra, trong chớp mắt đã cuốn lấy thắt lưng Mộ Phong. Hiển nhiên, hai huynh đệ này muốn trói buộc Mộ Phong, phối hợp với Phong Quyết Thương. Mộ Phong phát giác không thể tránh khỏi nhuyễn kiếm, thế là tâm niệm vừa động, thanh tiêu kiếm trong tay đột nhiên biến mất. Trong không khí chỉ truyền đến bốn tiếng va chạm kim loại. Keng keng keng đinh. Bốn ngọn phi đao vậy mà cơ hồ đồng thời bị đánh bay ra ngoài, trong không khí chỉ để lại một đạo hồ quang nhàn nhạt. Ngay sau đó, Mộ Phong không tiến mà lùi, vậy mà thẳng tắp hướng phía Chu Hạo Thiên vọt tới. Đồng tử Chu Hạo Thiên chợt co lại, liền thấy một thanh trường kiếm màu xanh không biết từ lúc nào đã đến đỉnh đầu hắn, thân kiếm bên trên lượn lờ lôi đình cuồng bạo, đột nhiên chém xuống. Hắn chỉ phải thu hồi nhuyễn kiếm, chắn trên đỉnh đầu. Thấy vậy, Chu Hạo Thiên và Phong Quyết Thương đều cảm thấy chộp được cơ hội, thế là lớn người lên, phát động công kích về phía Mộ Phong. Trên thân hai người đều tản ra sóng sức mạnh mạnh mẽ. Nhưng lúc này, Mộ Phong bắt lấy thanh tiêu kiếm, không trảm xuống mà đột nhiên xoay người. Thân thể đột nhiên xông ra ngoài, tại chỗ để lại tiếng gió gào thét. Mục tiêu của hắn vẫn luôn là Phong Quyết Thương. Chu Hạo Vân làm xong tư thế phòng ngự, có thể nhìn thấy Mộ Phong không hề quyến luyến, liền xoay người rời đi, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Phong Quyết Thương nhìn thấy Mộ Phong lại hướng phía hắn vọt tới, sắc mặt vậy đột nhiên biến đổi, xoay người muốn rút lui. Nhưng lúc này, Mộ Phong đã đi tới phía sau hắn. Thanh tiêu kiếm trong tay đột nhiên chém xuống. Thánh lôi kiếm kinh. Trong nháy mắt, vô số lôi đình ầm ầm bộc phát, trong nháy mắt liền bao phủ cả một vùng lĩnh vực này. Mũi kiếm cũng xẹt qua người Phong Quyết Thương. Phong Quyết Thương chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, đồng thời đau đớn thấu xương, khiến hắn không khỏi mắng nhiếc. Bất quá, hắn lảo đảo mấy bước vẫn là trốn ra phạm vi lôi đình bao phủ. Lúc này, tóc hắn dựng lên, trên thân nhiều chỗ bày biện ra vết nám đen, thậm chí còn bốc khói trắng, nhìn qua vô cùng thê thảm. Hắn quay đầu nhìn Mộ Phong, chỉ cảm thấy mình trốn thoát khỏi cửa tử, không khỏi cuồng tiếu, chỉ vào thiết giáp trên người nói, kì ha ha ha. Có thánh khí này, ngươi làm sao tổn thương được ta? Có thể vừa dứt lời, hắn hoảng sợ phát hiện thiết giáp bỗng nhiên xuất hiện một tia buông lỏng, sau đó trực tiếp trượt rơi xuống. Lúc này hắn mới nhìn thấy hộ thân thánh khí phía sau của mình lại bị cắt ra. Nếu như một kiếm này sâu hơn mấy phần, phía sau lưng hắn đã có một vết thương dài. Trong nháy mắt, hắn ngẩn người ra đó, nụ cười trên mặt động lại. Chỉ bất quá, lúc này Chu Hạo Thiên cũng bắt được cơ hội, một quyền hung hăng đánh vào ngực Mộ Phong. Thân thể Mộ Phong bay ngược ra, hai chân cọ sát trên mặt đất, tạo ra hai đường bụi mù thật dài, thối lui ra khỏi mấy trượng xa, sau đó mới chậm rãi ngừng lại. Vậy thì tốc chiến tốc thắng thôi. Mộ Phong xoa xoa ngực đau, trong mắt chợt hiện lên tinh quang. Bất diệt bá thể, mở. Trong nháy mắt, thân thể hắn hiện ra ánh sáng màu vàng óng, thân thể đều vô cớ cao lên mấy phần, nhìn qua có một loại cảm giác áp bách kinh người. Hơn nữa, trong nháy mắt, Mộ Phong lạc ấn ước chừng hơn vạn đạo pháp tắc, thực lực một lần hành động đề thăng, tới gần vô hạn trình độ niết bàn ngũ giai. Khí tức mạnh mẽ khuếch tán ra, khiến Chu Hạo Thiên và Phong Văn Hàn hai người cũng đều sắc mặt kịch biến. Phong Văn Hàn, ngươi còn không ra tay sao? Đến bây giờ ngươi còn không thấy rõ sao? Chúng ta mới là con mồi trong mắt hắn. Chu Hạo Thiên lập tức rống lớn. Có thể lời còn chưa dứt, sắc mặt của hắn lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hắn có chút cứng ngắc xoay người sang chỗ khác, phát hiện Mộ Phong không biết từ lúc nào đã tới trước mặt hắn, mang trên mặt nụ cười lạnh như băng, bàn tay to lớn hung hăng vả xuống. Ầm. Một tiếng trầm muộn vang lên, Chu Hạo Thiên vậy mà không có chút sức phản kháng nào đã bị trực tiếp vả xuống đất. Mặt đất lập tức bị đập ra một cái hố sâu to lớn. Vô số khe hở dọc theo biên giới hố sâu lan tràn ra phía ngoài, nhìn qua thấy mà giật mình. Phong Quyết Thương sau khi thấy một màn này, trong lòng lập tức dâng lên nồng đậm sợ hãi, hắn đột nhiên vung tay lên, bốn ngọn phi đao gào thét mà đi, còn chính hắn lại xoay người bỏ chạy. Chỉ bất quá, hắn vừa chạy ra hai bước liền phát hiện trước mặt nhiều hơn một bóng người màu vàng óng. Chương 2301A công bằng tỷ thí. Sau khi mở ra bất diệt bá thể, lạc ấn hơn vạn đạo pháp tắc, thực lực của Mộ Phong tăng lên tới một trình độ vô cùng khủng bố. Chí ít, đối với những thiên tài của Phủ Thành Chủ và Chu Gia, đây căn bản là nghiền ép. Từ xa, Lăng Hàm lập tức che miệng. Nàng nhận ra trạng thái này của Mộ Phong, chính là lần đầu tiên xuất hiện trước mặt nàng, giúp nàng ngăn cản công kích của Lăng Cương. Nguyên lai, đây mới là thực lực chân chính của hắn. Nàng rốt cuộc minh bạch vì sao Mộ Phong luôn giữ vẻ bình tĩnh. Bởi vì trận tranh đoạt thi đấu này đối với hắn mà nói, thật sự không có gì khó khăn. Lúc này, sắc mặt Phong Quyết Thương kịch biến, trái tim như bị nỗi sợ hãi trực tiếp bóp nghẹt. Thời khắc này, hắn chợt bắt đầu hối hận. Nếu như lúc đó tại luyện khí xưởng, hắn không bới móc Mộ Phong, cũng không cố ý phê há hát quả y việc cường hóa thánh khí của Mộ Phong, có lẽ Mộ Phong đã không chuyên môn đuổi theo hắn đánh rồi. Ý niệm này vừa lóe lên trong đầu hắn liền biến mất. Mộ Phong lúc này túm lấy bờ vai của hắn, sau đó đột nhiên dùng sức. Ken két. Tiếng xương nứt rợn người vang lên, Phong Quyết Thương lập tức hét thảm. Toàn bộ bả vai của hắn lập tức bị bóp nát. A. Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhưng thân thể lập tức bị hung hăng quăng lên, vẽ ra một hình cung trên không trung, sau đó mới nặng nề đập xuống đất. Ầm. Thân thể Phong Quyết Cương chui sâu vào lòng đất, trên mặt đất lưu lại một cái hố sâu hình người. Điều này khiến Mộ Phong xả được cơn giận. Lúc này, trưởng lão quản lý tranh đoạt thi đấu đã tới nơi này, hắn không thể hạ sát thủ trước mắt mọi người, vì vậy chỉ có thể dừng tay. Lúc này, Phong Văn Hàn cảm nhận được khí tức của Mộ Phong, không còn vẻ bình tĩnh như trước. Tay hắn đột nhiên vung lên, một cây trường thương liền tụt xuống tới tay hắn. Trường thương là thánh binh niết bàn cấp trung đẳng, đầu thương có treo một vòng hồng anh. Hắn đột nhiên vung cán thương, tạo ra một độ công kinh tâm động phách, sau đó đột nhiên duỗi thẳng tắp hướng phía Mộ Phong đâm tới. Trong số những người tham gia tranh đoạt thi đấu, thiên tài cường đại nhất, trừ Mộ Phong, lúc này rốt cuộc xuất thủ. Một khi xuất thủ liền thể hiện ra sự bất phàm. Thánh nguyên hùng hậu của hắn lượn lờ trên thân thương, khiến trường thương như một con chân long gào thét về phía trước. Ánh sáng sắc bén trong nháy mắt đâm phá hư không, đi tới trước mặt Mộ Phong. Mộ Phong trong lòng hơi kinh ngạc, nếu như hắn không mở ra bất diệt bá thể, có lẽ thật sự đánh không lại Phong Văn Hàn. Bất quá, nếu như hắn cũng tấn thăng niết bàn tam giai trung kỳ, tự nhiên là không sợ bất kỳ tu sĩ nào cùng cảnh giới. Hắn nghĩ, thanh tiêu kiếm trong tay cũng đột nhiên hung hăng đâm ra, mũi kiếm và mũi thương ở giữa không trung hung hăng đối chọi. Thánh nguyên của hai người ầm ầm chạm vào nhau. Oanh! Tiếng nổ cực lớn vang lên. Khí lãng sinh ra từ va chạm thánh nguyên hung hăng khuếch tán, liền cả mặt đất đều bị trực tiếp vén lật lên một lớp dày. Thân thể Phong Quyết Cương chôn dưới đất trực tiếp bay ra ngoài, ngã xuống biên giới trận pháp, hiển nhiên đã ngất đi. Phong Văn Hàn biến sắc. Lúc này, Mộ Phong vẫn đang không ngừng tiến lên. Trường thương trong tay hắn trực tiếp công lên. Sau một khắc, Mộ Phong một cước tiến lên trước, thanh tiêu kiếm trong tay đưa về phía trước. Phong Văn Hàn như bị sét đánh, khóe miệng chảy máu tươi, lão đảo lui lại. Chu Hạo Thiên từ trong hố sâu bò ra, sắc mặt của hắn âm trầm đến cực độ. Vốn dĩ, trong mắt hắn chỉ có Phong Văn Hàn, nhưng bây giờ lại không biết từ đâu xuất hiện một Mộ Phong. Điều này khiến hắn tức giận, trực tiếp móc ra một viên xích hồng đan dược nuốt vào. Xích huyết đan, đặc sản của Chu gia. Có thể trong thời gian ngắn đề thăng thực lực cho Chu Hạo Thiên. Sau khi dùng đan dược, thánh nguyên lượng quanh bên ngoài thân hắn đều trở nên cuồng bạo, dần dần biến thành màu đỏ như huyết vụ. Hắn cũng như một con giả thú hung mãnh xông về phía trước. Chỉ bất quá, đối với Mộ Phong đã mở ra bất diệt bá thể mà nói, Chu Hạo Thiên căn bản không tính là uy hiếp. Tiểu tử, xê hết đi cho ta. Chu Hạo Thiên rống giận, một quyền nặng nề đánh ra. Thánh nguyên huyết sắc thậm chí tạo thành một đạo quyền ảnh màu đỏ to lớn bên ngoài nắm đấm của hắn. Quyền ảnh giống như núi, mang theo khí tức nặng nề ầm ầm giáng xuống. Mộ Phong một tay đem thanh tiêu kiếm chắp sau lưng, tay còn lại cũng đồng dạng đấm ra một quyền. Nắm đấm màu vàng óng cùng quyền ảnh màu đỏ hung hăng đụng nhau. Quyền ảnh dễ dàng sụp đổ, lực lượng cường đại hung hăng đánh tới nắm đấm của Chu Hạo Thiên. Răng rắc. Sắc mặt Chu Hạo Thiên lập tức trở nên vô cùng dữ tợn vì đau đớn. Tất cả khớp xương trên cánh tay hắn vậy mà trực tiếp vỡ vụn, thậm chí cốt ra đâm rách huyết nhục lộ ra ngoài. Mộ Phong tiếp lấy một bước tiến lên trước, thanh tiêu kiếm trong tay trùng điệp chém xuống. Hàng quang nương theo lôi đình chợt lóe lên trên thân thể Chu Hạo Thiên. Một đạo vết thương kinh người xuất hiện ở ngực hắn, máu tươi cùng phúng không thôi. Hắn bay ngược ra, nặng nề ngã xuống mặt đất, không còn lực lượng đứng lên. Không đợi Mộ Phong quay đầu, hắn cũng cảm giác được một cổ hàn mang đánh tới phía sau. Hắn hơi nghiêng đầu, một cây trường thương lao lỗ tai hắn đâm tới. Hắn xoay người lại, liền thấy Phong Văn Hàn đang chiến ý dâng cao nhìn hắn. Trường thương trong tay hắn nhanh như điện, trong chốc lát đã đâm tới. Nhưng lúc này, Mộ Phong lại từ bỏ Phong Văn Hàn, hướng phía Chu Hạo Vân còn đang đứng ở đó vọt tới. Lúc này, trong lòng Chu Hạo Vân tràn đầy chấn động. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ca ca mình bại thảm hại đến vậy. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Mộ Phong liền đi tới trước mặt hắn, thanh tiêu kiếm trong tay lóe lôi hồ giật mình tâm hồn người. Không cần động thủ, ta nhận thua. Hắn vội vàng lớn tiếng hô lên. Mộ Phong lại chậm rãi lắc đầu nói, "Ê, ta không tin ngươi." Nói xong, hắn một chưởng nặng nề vỗ vào ngực Chu Hạo Vân, Chu Hạo Vân phun máu bay ngược ra, bịt hưa nờ dê nặng. Lúc này, Mộ Phong mới xoay người lại đối mặt Phong Văn Hàn, hơn nữa vậy mà trực tiếp thu hồi bất diệt bá thể. Ánh sáng màu vàng óng trên thân tiêu tán, cảnh giới của hắn cũng một lần nữa trở lại niết bàn tam giai sơ kỳ. Phong Văn Hàn nhíu mày, không biết Mộ Phong định làm gì. Hắc, vừa nãy trạng thái đó có điểm quá bắt nạt người. Cứ như vậy cùng ngươi đánh, hiện tại liền chỉ còn lại hai chúng ta. Mộ Phong cười nhạt, hắn có lòng tin tuyệt đối có thể đánh bại Phong Văn Hàn. Phong Văn Hàn chỉ cảm thấy lòng tràn đầy chấn động. Rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lại cam nguyện cùng hắn công bằng đối chiến. Phần khí độ này là điều hắn xa xa không thể bằng. Có thể khiến Phong Văn Hàn ta công nhận người cũng không có bao nhiêu, hôm nay ta Phong Văn Hàn phục ngươi. Hắn lớn tiếng hô lên, duỗi tay ngay tại ngực điểm một lần, ngăn lại một cây kinh mạch, để tu vi của hắn từ niết bàn tam giai trung kỳ cũng rơi vào niết bàn tam giai sơ kỳ. Hai người nhìn nhau cười, sau đó hung hăng lập tức chiến đấu một chỗ. Từ xa nhìn một màn này, Lăng Hàm chỉ cảm thấy không thể hình dung được tâm tình lúc này. nàng kính nể, sùng bái, thậm chí coi Mộ Phong như đại anh hùng trong lòng. Còn những người vây xem bên ngoài Thiên Thanh Cổ Lâm cũng đều ngẩn người ra đó. Mỗi một động tác của Mộ Phong đều vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Sau khi Mộ Phong liên tiếp đánh tan Phong Quyết Cương, Chu Hạo Thiên và Chu Hạo Vân, kết quả chiến đấu lúc này của bọn họ đã không còn quan trọng. Bởi vì Mộ Phong trong lòng bọn họ đã thắng rất nhiều rồi. Ngay cả những người trước đó không coi trọng Mộ Phong, lúc này đều muốn vỗ tay tán thưởng. Không chỉ bởi vì thực lực của Mộ Phong, mà còn bởi vì nhân phẩm của Mộ Phong. Sắc mặt của Chu Bồi Nguyên và Phong Chính Tính hoàn toàn khác biệt, một người đang cuồng nộ, một người lại tràn đầy thưởng thức. Chương 2302A Đại Thắng. Mộ Phong tự nhiên không hề hay biết, hiện tại hắn đã trở thành thần tượng trong lòng mọi người. Từ một kẻ bị người xem thường đến một tấm gương sáng, hắn chỉ dùng đúng một trận tranh đoạt thi đấu này. Trường thương trong tay Phong Văn Hàn như con rắn linh hoạt, cho thấy nền tảng vững chắc của hắn. Mỗi một nhát đâm đều khiến Mộ Phong khó lòng chống đỡ. Thế nhưng, thanh tiêu kiếm của Mộ Phong cũng khiến Phong Văn Hàn bối rối. Hai người giao chiến ngay từ đầu đã tiến vào giai đoạn gay cấn, không ai nương tay. Bá. Mộ Phong vung kiếm chém xuống, lôi hồ nhảy múa, đánh trúng Phong Văn Hàn, để lại một vết nám đen. Phong Văn Hàn cũng đáp trả một thương, xé rách góc áo Mộ Phong. Nhưng trong lòng Mộ Phong, kết quả trận chiến này đã được định đoạt. Hắn vốn muốn dùng cảnh giới Niết Bàn Tam Giai sơ kỳ khiêu chiến Phong Văn Hàn, nhưng Phong Văn Hàn còn chủ động giảm thấp cảnh giới của mình. Như vậy, thắng bại đã không còn gì phải bàn cãi. Ha ha ha, thật là thống khoái, đã lâu không gặp được đối thủ như ngươi. Phong Văn Hàn cười lớn, trường thương trong tay rung lên, thánh nguyên trong nháy mắt tràn ngập trên đó. Mộ Phong cũng mỉm cười, lôi đình lấp lóe trên thanh tiêu kiếm. Hai người đồng thời tăng tốc, binh khí trong tay trong nháy mắt xuất thủ, giao thoa qua nhau. Trường thương đột nhiên đâm tới từ phía sau Mộ Phong, còn thanh tiêu kiếm biến mất trước mắt Phong Văn Hàn. Khi xuất hiện lần nữa, nó đã xẹt qua thân thể hắn. Hai người lùi lại. Phong Văn Hàn ngẩng đầu nhìn đầu thương, không một giọt máu tươi. Bởi vì khi hắn đâm thương, Mộ Phong đã sớm tránh né, nên mũi thương chỉ đâm xuyên qua y phục Mộ Phong. Lúc này, hộ thân thánh khí của hắn ầm ầm một tiếng rơi xuống đất, trên đó có một vết cắt gọn gàng. Trên ngực hắn cũng đã lưu lại một vết đỏ nhạt. Hắn biết, nếu Mộ Phong vừa rồi không nương tay, kết cục của hắn cũng chẳng hơn gì Chu Hạo Thiên. Thắng bại đã phân, Phong Văn Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, "Để ta thua. Cửu Dương Thánh Quả đều là của ngươi." Mộ Phong cười gật đầu, "Ê đa tạ." Ở phía xa, Lăng Hàm lúc này phấn khích nhảy cẫng lên. "Mộ Phong đại ca giỏi nhất." Nàng cấp tốc chạy tới, ôm chặt lấy Mộ Phong, vẻ mặt hưng phấn không thể diễn tả. Lần này, Lăng gia thậm chí không dám mong có thể đi tới cuối cùng. Nhưng nhờ Mộ Phong, bọn họ không chỉ đi đến cuối cùng mà còn chiếm được toàn bộ Cửu Dương Thánh Quả. Kết quả này, có lẽ trừ Mộ Phong, không ai dám nghĩ tới. Mộ Phong tiến lên, hái chính quả Cửu Dương Thánh Quả xuống, trực tiếp bỏ vào không gian thánh khí của mình. Chỉ cần tới gần Cửu Dương Thánh Quả, liền có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh chí dương truyền đến. Nếu như hấp thụ, thực lực của hắn chắc chắn sẽ tiến thêm một bước. Nhưng lúc này, hắn không vội hành động, mà ngồi xuống đất, bắt đầu khôi phục thánh nguyên đã tiêu hao. Từ Cửu Dương thần thụ cũng truyền đến sức mạnh chí dương. Tu luyện ở đây một ngày, hiệu quả tương đương 3 ngày tu luyện ở bên ngoài. Phong Văn Hàn đi tới, ôm Phong Quyết Thương, cho hắn uống thuốc. Trưởng lão Chu gia quản lý tranh đoạt thi đấu cũng ôm hai anh em nhà họ Chu, cho họ uống đan dược chữa thương. Bên ngoài trận pháp, đám thần ma vẫn điên cuồng tranh đấu, nhưng không lâu sau, cuộc chiến dần bình ổn. Mộ Phong biết, đó là người của 3 thế lực lớn ra tay. Chỉ có họ mới có khả năng áp chế đám bá chủ thần ma trong Thiên Thanh Cổ Lâm. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, một đám thân ảnh xuất hiện trước trận pháp, dẫn đầu là Lăng Lang Thiên. Y phục trên người Lăng Lang Thiên có chút tổn hại, xem ra chính ông đã ra tay ngăn cản cuộc tranh đấu của vài con thần ma cường đại. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trong trận pháp, ông có chút bối rối. Rốt cuộc ai đã chiến thắng? Hoàn toàn không nhìn ra. Hai thiên tài của Chu gia trọng thương hôn mê. Phong Văn Hàn nhìn qua không bị thương nặng, nhưng Phong Quyết Thương thì thê thảm, chỉ còn thoi thóp. Lăng Hàm thì hoàn hảo, không chút tổn hại. Mộ Phong cũng chỉ là khí tức có chút uể oải. Lăng Lang Thiên nghĩ thầm, chỉ cần Phong Văn Hàn ở đây, Lăng gia sẽ không có cơ hội. Dù không có được Cửu Dương Thánh Quả, ông cũng không trách cứ Lăng Hàm và Mộ Phong. Thậm chí, ông đã nghĩ ra lý do thoái thác để an ủi. Thái gia gia, chúng ta chiếm được toàn bộ Cửu Dương Thánh Quả rồi. Chúng ta thắng. Lăng Hàm cười lớn. Lăng Lang Thiên tiến lên, mang nụ cười thản nhiên, "Thì không sao, trọng tài tham dự. Các ngươi có thể đi đến đây đã rất không dễ dàng rồi. Không chiếm được Cửu Dương Thánh Quả cũng không có gì." "Hả? Ngươi nói cái gì?" Ông nói nhanh những lời an ủi đã chuẩn bị trước, sau đó mới nhận ra có gì đó không đúng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lăng Hàm, hỏi lại, "Ờ ngươi nói cái gì?" Lăng Hàm vẻ mặt tự hào, mặc dù công lao của nàng không lớn, nhưng nàng rất vui cho Mộ Phong. "Ta nói, Lăng gia chúng ta chiếm được toàn bộ Cửu Dương Thánh Quả. Mộ Phong đại ca cuối cùng đã đánh thắng tất cả mọi người." Lăng Lan Thiên lộ vẻ mặt như gặp ma, nhìn chằm chằm Mộ Phong. Mộ Phong lúc này chậm rãi đứng dậy, hướng về phía ông mỉm cười. Lão gia tử, vãn bối may mắn không làm nhục mệnh. Thật sao? Lăng Lan Thiên trực tiếp xông tới trước mặt Mộ Phong, trên dưới quan sát, "Ê tiểu tử, ngươi là quái vật à? Chẳng lẽ nói, thiên tài của Chu gia và phủ thành chủ đều bị ngươi đê án hát bại?" Lúc này, Phong Văn Hàng ôm Phong Quyết Cương đi tới bên cạnh trưởng lão phủ thành chủ, quay đầu nói, "Ê Lăng tiền bối, lần này các ngươi tìm ngoại viện quả thực lợi hại." Câu nói này đã thừa nhận họ đều bại bởi Mộ Phong. Lăng Lan Thiên suýt chút nữa cũng không bị niềm hạnh phúc bất ngờ này làm choáng váng. Các trưởng lão Lăng gia cũng vui vẻ ra mặt, hận không thể reo hò. Chỉ có các trưởng lão Chu gia lúc này trong mắt tràn đầy oán độc. Họ nhìn thật sâu Mộ Phong, rồi mang hai anh em Chu Hạo Thiên đi. Mộ Phong lấy toàn bộ Cửu Dương Thánh quả giao cho Lăng Lan Thiên. Lăng Lan Thiên vội vàng thu vào không gian thánh khí của mình. Chính quả Cửu Dương Thánh quả này, nếu dùng cho hậu nhân Lăng gia, có thể bồi dưỡng được chính thiên tài. Nhưng ông không quên Mộ Phong. Ông đi tới, vỗ vai Mộ Phong, "Ê Mộ Phong tiểu hữu, đi thôi, chúng ta về rồi nói." Có Lăng Lan Thiên và mấy vị trưởng lão, tốc độ của họ tự nhiên cực nhanh. Chỉ trong nửa canh giờ, họ đã tới bên ngoài Thiên Thanh Cổ Lâm. Khi Mộ Phong bước ra, tất cả người vây xem đồng loạt hoan hô. "Mộ Phong! Mộ Phong!" Họ la hét tên anh, ai nấy đều vô cùng kích động. Không có gì kích động lòng người hơn việc chứng kiến một con ngựa ô đại sát tứ phương. Giờ khắc này, mọi người đều ảm đạm vô quang, chỉ có Mộ Phong tỏa ra ánh sáng chói mắt. Mộ Phong không ngờ lại có một tràn diện cuồng nhiệt như vậy, không khỏi cười nhạt. Xem ra, lần này hắn đã nổi danh ở Thiên Thanh Thần Thành rồi. Ba thế lực lớn ngay tại trước Cổ Lâm thương định xong rất nhiều chuyện. Hai thế lực còn lại đều phải xuất ra rất nhiều tài nguyên cho Lăng gia. Trong đó có những tài nguyên mà phủ thành chủ hay Chu gia đều không muốn buông tha, nhưng họ không thể không giao ra. Sau đó, Chu gia dẫn đầu rời đi. Từ Chu Bồi Nguyên đến đám hậu bối Chu gia, ai nấy đều sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Mộ Phong với ánh mắt tràn đầy oán độc. Chương 2303A Động Thiên Phúc Địa. Chu gia rời đi, nhưng người của phủ thành chủ lại ở lại. Phong Chính Tính, với tư cách là thành chủ Thiên Thanh Thần Thành, tự nhiên không nhỏ nhen như vậy. "Lăng lão đệ, xem ra Lăng gia các ngươi lần này thật sự tìm được một ngoại viện cường đại rồi. Hậu sinh khả úy." Phong Chính Tính nhìn Mộ Phong, cười nói. Phong Chính Tính tuy lần này phải giao ra một phần tài nguyên trong Thiên Thanh Sơn Mạch, nhưng dù sao cũng lại của công, nên ảnh hưởng đến họ không lớn, do đó không phẫn hận như Chu gia. Lăng Lan Thiên vội vàng chắp tay khiêm tốn, dù cố gắng khiêm tốn, nụ cười trên mặt ông vẫn không thể kiềm chế. "Ê thành chủ nói quá lời rồi, bất quá Mộ Phong đúng là một tiểu tử vô cùng tốt." "Ừm, ta thấy không sai. Nếu có cơ hội, hãy tới phủ thành chủ làm khách." Phong Chính Tính vỗ vai Mộ Phong, bày tỏ thiện ý rõ ràng. Mộ Phong biết, Phong Chính Tính nhìn trúng tiềm lực của hắn. Xét riêng lớp trẻ ở Thiên Thanh Thần Thành, còn chưa có ai có thể sánh ngang với Mộ Phong. Ngay cả Lăng Kiếm ở Xích Dương Thần Tông xa xôi, cũng không thể làm được những điều Mộ Phong đã làm. Một mình đối đầu với thiên tài của hai thế lực lớn khác, chuyện như vậy có lẽ chưa từng xảy ra. "Đa tạ thành chủ có ý tốt." Mộ Phong chắp tay đáp lời, không kiêu ngạo không tự ti. Thái độ bình thản này càng khiến Phong Chính Tính hài lòng. Ông cười nói vài câu khách sáo, rồi dẫn mọi người phủ thành chủ rời đi. Lúc này, Lăng Lan Thiên mới quay đầu nhìn Mộ Phong, vẻ mặt thành khẩn gật đầu, "Ê Mộ Phong tiểu hữu, lần này thật sự đa tạ ngươi. Ngươi đã cho Lăng gia chúng ta một món lễ lớn. Những Cửu Dương Thánh quả này, Lăng gia chúng ta thực sự ngại nhận hết. Lão phu ta vì bọn hậu bối, cũng chỉ có thể mặt dày giữ lại ba quả. Phần còn lại, tiểu hữu tự cầm lấy đi, tin rằng sẽ giúp ích cho ngươi." Nói xong, ông lấy 6 quả Cửu Dương Thánh quả ra, không nói lời gì liền nhét vào tay Mộ Phong. Mộ Phong có chút kinh ngạc, nhưng cũng mỉm cười, liền cất hết Cửu Dương Thánh quả vào. Dù sao, Cửu Dương Thánh quả đối với hắn mà nói cũng rất có ích lợi, hơn nữa, nếu không có hắn, Lăng gia căn bản không thể có được một quả nào. Có thể cầm được 3 quả đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi. "Vậy ta xin mạn phép không khách sáo." Hắn cười nhạt. Lăng Lan Thiên thấy Mộ Phong thu lấy, mới yên tâm gật đầu. Như vậy, có thể kéo Mộ Phong lên con thuyền Lăng gia rồi. Chỉ có điều, ông cũng hiểu, người như Mộ Phong không thể bị giam hãm ở cái địa phương nhỏ bé như Thiên Thanh Thần Thành này. Toàn bộ Võ Dương Thần Quốc mới là sân khấu của hắn. Thậm chí, tiến tới những nơi rộng lớn hơn cũng không phải là không thể. Hiện tại kết giao sẽ chỉ có lợi chứ không có hại. Đúng rồi, trong số tài nguyên mà phủ thành chủ giao ra, có một động thiên phúc địa. Nơi đó năng lượng dồi dào, là một nơi tu luyện tốt. Nếu không chê, cứ giao cho Mộ Phong tiểu hữu. Lăng Lan Thiên nói tiếp. Mộ Phong vừa nghe, trong lòng lập tức vui mừng. Loại động thiên phúc địa này chính là thứ hắn cần. Phải biết, Vô Tự Kim Thư cần một lượng lớn năng lượng để chữa trị, những nơi tu luyện bình thường căn bản không đủ. Như vậy, vậy xin đa tạ. Lăng Lan Thiên khẽ gật đầu, quay đầu nhìn về phía đám hậu bối Lăng gia, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm khắc. Các ngươi, đơn giản là làm mất mặt Lăng gia ta. Nếu không có Mộ Phong tiểu hữu, Lăng gia chúng ta lần này thật sự thật là mất mặt. Trở về rồi đều phải chịu phạt nặng, nếu không các ngươi căn bản không nhớ lâu. Sau khi nói xong, Lăng Lan Thiên liền dẫn mọi người Lăng gia trở về. Đặc biệt vì Mộ Phong bày ra một bữa yến tiệc. Ở bên ngoài Thiên Thanh Cổ Lâm, những người vây xem vẫn chưa hết bàng hoàng, mãi không chịu rời đi. Tên Mộ Phong trong một đêm liền truyền khắp toàn bộ Thiên Thanh Thần Thành. Mọi người đều đem Mộ Phong so sánh với Lăng Kiếm, cho rằng cả hai có thể sánh ngang nhau. Dù sao, việc được Xích Dương Thần Tông thu làm đệ tử đã cho thấy Lăng Kiếm có một thiên phú siêu việt người thường. Mộ Phong đối với điều này ngược lại không để ý lắm. Đêm đó, sau yến tiệc, hắn liền tìm đến Lăng Lan Thiên, muốn trực tiếp đến Động Thiên Phúc Địa tu luyện. Thái độ khổ tu này khiến Lăng Lan Thiên cảm khái không thôi. Ông càng cảm thấy đám tiểu bối Lăng gia đều bị hư hỏng. Nếu có được một nửa nỗ lực của Mộ Phong, cũng không đến nỗi lưu lạc đến mức này. Thế là, ông trực tiếp đồng ý, đưa cho Mộ Phong một khối ngọc phù, cười nói, "Ở đây là chìa khóa cấm chế bên ngoài Động Thiên Phúc Địa. Cấm chế này có thể giúp ngươi tránh khỏi sự quấy nhiễu của thần ma, cũng có thể phòng ngự tu sĩ niết bàn ngũ giai tấn công. Còn có một chút đồ vật, ta sẽ cho người đưa tới cho ngươi. Đây là thù lao mà trước kia ta đã hứa, ngươi nhất định phải nhận." Mộ Phong chậm rãi gật đầu, thầm nghĩ Lăng Lan Thiên thật chu đáo. Không bao lâu, đã có người mang đến rất nhiều đồ vật. Trong đó, có một phần là tài liệu trân quý, có thể dùng để luyện đan, hoặc luyện khí, thậm chí chế tác thánh phù cũng được. Còn có một phần là thánh tinh, đây là tiền tệ thông dụng ở thượng giới. Có chừng 10 vạn sơ đẳng thánh tinh, còn có 1.000 khối trung đẳng thánh tinh cùng 100 khối cao đẳng thánh tinh. Một khối trung đẳng thánh tinh tương đương với 100 khối sơ đẳng thánh tinh. Một khối cao đẳng thánh tinh có thể đổi được 100 khối trung đẳng thánh tinh. Vì vậy, đây là một khoản tài sản không nhỏ. Mộ Phong cũng không khách khí, toàn bộ đều nhận. Dù sao, tương lai ở thượng giới hành tẩu, đều cần đến thánh tinh. Một lát sau, Lăng Dương và Lăng Hàm đi tới trước mặt Mộ Phong. Họ muốn dẫn Mộ Phong đi. Ngay tối hôm đó, họ rời khỏi Thiên Thanh Thần Thành, lần nữa tiến vào Thiên Thanh Cổ Lâm. Chỉ có điều, lần này có Lăng Dương dẫn đường, thêm vào đó họ biết một con đường an toàn, vì vậy trực tiếp tiến vào sâu trong Thiên Thanh Sơn Mạch. Động Thiên Phúc Địa nằm ngay dưới sơn mạch, xung quanh lượn lờ vũ khí nồng nặc. Từ xa đã có thể cảm nhận được nơi này năng lượng vô cùng dồi dào. So với những nơi năng lượng dồi dào trong Thiên Thanh Thần Thành, nơi này còn nồng nặc hơn gấp mười mấy lần. Quả nhiên xứng danh Động Thiên Phúc Địa. Mộ Phong, nơi này chính là Động Thiên Phúc Địa mà phủ thành chủ trước đó chiếm cứ. Đây cũng là nơi năng lượng sung túc nhất trong Thiên Thanh Sơn Mạch, hiện tại giao cho ngươi. Lăng Dương cười nói. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, đem một tia thánh nguyên rót vào ngọc phù trong tay, sau đó vung tay lên. Vũ khí nồng nặc trước mặt chợt bắt đầu tan đi nhanh chóng, hiện ra một con đường. Con đường dẫn thẳng vào trong cấm chế. Bên trong có một tòa thạch phủ, tuy không thể so sánh với Lăng gia, nhưng cũng vô cùng không tệ. Lăng Dương nhìn thấy dáng vẻ của con gái mình, không khỏi thở dài, rồi lặng lẽ đi sang một bên. Lăng Hàm đi tới bên cạnh Mộ Phong, có chút đáng tiếc nói, "Ê Mộ Phong đại ca, không ngờ ngươi nhanh như vậy lại muốn bế quan tu luyện. Còn tưởng chúng ta có thể ở bên nhau một thời gian." Mộ Phong cười cười nói, "Ê tu luyện như là đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi, cho nên không thể chậm trễ. Ngươi cũng phải thật tốt tu luyện đấy." "Đã biết." Lăng Hàm nghe giọng điệu của Mộ Phong như một trưởng bối, không khỏi thở dài, "Ê Mộ Phong đại ca, ta sẽ chờ ngươi ở bên ngoài. Đương nhiên, ta sẽ cố gắng tu luyện." "Vậy thì tốt." Mộ Phong cười cười, trực tiếp đi vào trong cấm chế. Hắn xoay người lại, hướng về phía Lăng Hàm vẫy tay từ biệt, màn sương lại chậm rãi sinh ra, bao phủ nơi đây. Lăng Dương đi trở về, nhìn thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của con gái, không khỏi thở dài, "Ê làm sao lại thích người ta rồi?" Chương 2304A xuất quan. "Cha vừa nói gì vậy?" Lăng Hàm nghe cha mình nói, mặt lập tức đỏ bừng. Lăng Dương cười xoa đầu nàng, nói, "Ờ người ta đã có thê tử rồi, hơn nữa đối với phương diện này cũng không để ý lắm. Bất quá, nếu con thích, cha ủng hộ con." Lăng Hàm cúi đầu, trong lòng rất vui. Nàng nhìn sâu vào thạch phủ bị sương mù bao phủ, xoay người theo Lăng Dương rời khỏi nơi này. Nàng quyết định phải nỗ lực tu luyện, tranh thủ đuổi kịp bước chân của Mộ Phong, như vậy giữa bọn họ mới có cơ hội. Nhưng lúc này, Mộ Phong căn bản không nghĩ đến chuyện này. Hắn đi vào thạch phủ, phát hiện nơi đây gia cụ đầy đủ, thậm chí còn có một mạch suối ngầm rất tiện lợi. "Cửu Uyên, chỗ này ngươi có hài lòng không?" Cửu Uyên từ Vô Tự Kim Thư hiện thân, cảm thụ năng lượng nồng nặc trong thạch phủ, không khỏi khẽ gật đầu. "Tạm được, bất quá năng lượng trình độ này đối với Vô Tự Kim Thư vẫn là quá ít." "Đã biết." Mộ Phong bất đắc dĩ gật đầu, "Kệ hấp thu trước đã, những thứ khác nghĩ biện pháp sau." Hắn tiếp lời, "Lần tu luyện này có thể sẽ mất rất nhiều thời gian. Trong quá trình bế quan, mặc kệ chuyện gì cũng không được quấy rầy ta." Cửu Uyên chậm rãi gật đầu, không kiên nhẫn phất phất tay, "Nghe biết rồi, ngươi cứ an tâm bế quan đi." Mộ Phong trực tiếp tiến vào Vô Tự Kim Thư, đi tới Thánh Tuyền. Hắn ngồi xếp bằng, lấy ra 6 quả cửu dương thánh quả. Loại thiên tài địa bảo này vô cùng trân quý, ẩn chứa chí dương chi lực vô cùng dồi dào. Dùng những cửu dương thánh quả này, không chỉ tăng cường cảm ngộ pháp tắc, mà còn rèn luyện thân thể, tăng cường lực lượng. Hắn lấy ra một quả, một ngụm nuốt xuống. Lập tức, một cổ chí dương chi lực nồng nặc theo cổ họng hắn chảy xuống, trong chốc lát lan khắp toàn thân. Đạo vận pháp tắc ẩn chứa bên trong càng khiến cảnh giới của Mộ Phong buông lỏng. Hắn cảm nhận được cảnh giới của mình đang chậm rãi đề thăng, chỉ cần luyện hóa toàn bộ cửu dương thánh quả này, cảnh giới của hắn nhất định có thể tăng lên không ít. Không chỉ vậy, chí dương chi lực còn không ngừng rèn luyện kinh mạch, huyết nhục, thậm chí từng tế bào đều được cường hóa, trở nên ngưng thật hơn. Từ bên ngoài nhìn lại, thân thể Mộ Phong mỗi lỗ chân lông đều tỏa ra khói trắng nhàn nhạt, khiến hắn phảng phất như đang đắm mình trong sương mù. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Cứ như vậy, Mộ Phong bắt đầu tu luyện trong thánh tuyền. Những cửu dương thánh quả còn lại, hắn cũng muốn từng quả luyện hóa. Bên ngoài Vô Tự Kim Thư, Cửu Uyên nhìn Thạch Phủ, không khỏi khẽ gật đầu. Hắn điểm vào Vô Tự Kim Thư đang trôi lơ lửng, lập tức truyền đến một cổ hấp lực khổng lồ. Tất cả năng lượng xung quanh Thạch Phủ điên cuồng hướng về phía Kim Thư, thậm chí tạo thành một cái vòng xoáy hình phễu, tràn diện vô cùng chấn động. Tuy nói hấp thu năng lượng rất nhanh, nhưng năng lượng sung túc trong Thạch Phủ cũng giảm thiểu cấp tốc. Tiếp tục như vậy, không bao lâu sau năng lượng trong Thạch Phủ sẽ bị hút khô. Bất quá, Cửu Uyên căn bản không quan tâm chuyện này. Chỉ là một tòa Thạch Phủ mà thôi, coi như là hút khô thì sao? Huống hồ, đây là Mộ Phong tự mình liều mạng mang về. Nửa tháng sau, năng lượng trong Động Thiên Phúc Địa đã bị Vô Tự Kim Thư hấp thu hết. Đại khái vài thập niên cũng khó khôi phục lại. Hút khô năng lượng, Cửu Uyên có vẻ rất cao hứng. Vô Tự Kim Thư lại được chữa trị một ít. Hắn thấy Mộ Phong vẫn đang bế quan, thế là hóa Vô Tự Kim Thư thành một hạt bụi, rồi tự mình tiến vào trong sách ngủ. Thời gian trôi nhanh, bên ngoài một năm. Trong năm này, tên Mộ Phong đều được người ta nhắc đến say sưa. Một mình đối kháng thiên tài phủ thành chủ và Chu gia, đoạt được toàn bộ cửu dương thánh quả, nhất là trận chiến cuối cùng với Phong Văn Hàn, được giới trẻ tôn sùng là kinh điển. Trong Kim Thư, Mộ Phong căn bản không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài. Hơn nữa, trong thế giới của Vô Tự Kim Thư đã qua 5 năm. 6 quả cửu dương thánh quả bị Mộ Phong từng quả luyện hóa. Mộ Phong cũng cảm giác được đã đến cực hạn. Cho dù tiếp tục dùng những cửu dương thánh quả khác, tác dụng cũng không lớn. Trước đó chưa ai xa xỉ đến mức một người dùng 6 quả cửu dương thánh quả. Đương nhiên, hiệu quả không chỉ là đơn giản cộng dồn. Lúc này, hắn chậm rãi mở mắt, miệng thở ra một ngụm trọc khí, trong mắt một vệt tinh quang chợt lóe lên. Hắn đứng dậy, thân thể phát ra những tiếng răng rắc. Nhìn kỹ lại, da tay hắn thậm chí hiện lên một vệt tinh thiết quang mang. Đã qua lâu như vậy rồi. Bất quá lần này coi như là thu hoạch khá. Mộ Phong mỉm cười, chậm rãi nắm tay, tùy tiện đánh vào không khí. Lập tức, không khí xuất hiện một tia vặn vẹo, thậm chí còn truyền đến tiếng gào thét của Quyền Phong. Hắn cảm nhận được trong cơ thể tràn đầy lực lượng. 6 quả cửu dương thánh quả đã rèn luyện thân thể hắn đến một cảnh giới kinh khủng, thậm chí có thể so với thánh binh niết bàn cấp cao, không thể phá vỡ. Ngoài ra, cảnh giới của hắn cũng trực tiếp tăng lên niết bàn tam giai viên mãn, chỉ thiếu một chút là có thể đột phá tấn thăng niết bàn tứ giai. Lúc này, nếu hắn bạo phát bất diệt bá thể, có thể chiến đấu với tu sĩ niết bàn tứ giai viên mãn. Đây là vượt qua một cảnh giới lớn. Hơn nữa, bằng vào lực lượng thân thể, hắn thậm chí có thể cứng đối cứng với tu sĩ niết bàn ngũ giai. Đây chính là sức mạnh tuyệt đối. Đồng thời, lực lượng thân thể càng cường đại, hắn càng có thể thừa nhận nhiều pháp tắc hơn. Nếu sử dụng bí thuật lạc ấn số lượng pháp tắc cực hạn, có thể bộc phát ra thực lực niết bàn lục giai. Đây là con bài chưa lật lớn nhất của hắn, nói ra đủ để khiến người ta kinh ngạc. Mộ Phong hết sức hài lòng gật đầu, nhìn xung quanh, bước ra ngoài, rời khỏi Vô Tự Kim Thư, ra Thạch Phủ. Có thể lập tức, hắn ngẩn người. Bởi vì lúc này, Thạch Phủ đã trở thành một vùng phế tích. Ngay cả cấm chế bên ngoài Thạch Phủ cũng bị phá hoại. Vốn là một động thiên phúc địa thượng hạng, nhưng lúc này lại trở nên hoang tàn. Chẳng lẽ có thần ma cường đại tấn công nơi này? Mộ Phong tràn ngập nghi hoặc, vội vàng gọi Cửu Uyên. Cửu Uyên nhìn xung quanh, nhàn nhạt nói, ngươi nói chuyện này à? Đại khái nửa năm trước, có mấy tên cao tầng Lăng gia mang theo một thanh niên xa lạ đến đây, chắc là đang tìm ngươi. Bọn họ không tìm được ngươi, thanh niên kia liền ra lệnh phá hủy nơi này, trông rất phẫn nộ. Nghe được chân tướng, Mộ Phong lập tức căng thẳng. Nơi đây sau cuộc tranh đoạt đã hoàn toàn thuộc về Lăng gia, hơn nữa việc hắn ở trong động thiên phúc địa này chỉ có cao tầng Lăng gia biết. Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra. Ngươi không biết thân phận của thanh niên kia? Mộ Phong hỏi. Cửu Uyên lắc đầu, hơi nhíu mày, thì không biết. Bất quá, mấy vị cao tầng Lăng gia ngược lại rất sợ hắn. Không thích hợp, Lăng gia có lẽ đã xảy ra chuyện. Mộ Phong lập tức nghiêm trọng. Vốn dĩ, việc tăng lên cảnh giới rồi xuất quan là một chuyện vui, nhưng lúc này hắn làm thế nào cũng không vui nổi. Chương 2305A sát thủ. theo lời Cửu Uyên, nửa năm trước, tức là bên ngoài mới qua một tháng. Mộ Phong suy nghĩ một chút, xoay người rời khỏi thạch phủ. Hắn lấy ra thông tin ngọc phù, muốn liên lạc với người Lăng gia, hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn không chỉ không liên lạc được với Lăng Lan Thiên và Lăng Dương, thậm chí ngay cả Lăng Hàm cũng không liên lạc được. Điều này càng khẳng định suy nghĩ của hắn, Lăng gia nhất định đã xảy ra chuyện. Ta chỉ mới bế quan một năm, Lăng gia có thể xảy ra chuyện gì? Mộ Phong có chút lo lắng. Dù sao hắn và Lăng gia cũng coi như bạn bè, Lăng gia đối đãi hắn cũng vô cùng hào phóng, cho nên hắn không thể ngồi yên không để ý. Hắn tấp tốc rời khỏi Thiên Thanh Sơn Mạch theo con đường cũ. Con đường này vốn hết sức an toàn. Nhưng đi được không bao lâu, hắn lập tức dừng bước. Bởi vì hắn cảm nhận được một cổ sát khí như có như không. Vụt. Một đạo hàn quang từ phía sau Mộ Phong lóe lên. Ngay sau đó, một đạo nhân ảnh từ bên cạnh đại thụ bay ra, tập kích hắn. Trong tay là một thanh trường đao hàn ý lạnh lẽo. Sát thủ. Mộ Phong lập tức sững sờ. Hắn không ngờ lại có người mai phục hắn trong Thiên Thanh cổ lâm. Đây rốt cuộc là thù gì oán gì? Bất quá, tất nhiên đã bị hắn phát giác, hắn tự nhiên có đề phòng. Ngay trong tích tắc người kia động thủ, hắn đột nhiên xoay người lại. Thanh tiêu kiếm đã ở trong tay hắn. Nhận lấy cái chết. Kẻ tấn công là một người trung niên, cũng chỉ niết bàn tam giai hậu kỳ. Lúc này, sắc mặt hắn dữ tợn, vung đao chém xuống. Trong không khí lập tức vang lên tiếng rít gió. Nhưng tiếng rít gió lại hơi ngừng lại. Bởi vì Mộ Phong trực tiếp vươn tay ra, nắm chặt lấy trường đao. Lưỡi đao sắc bén thậm chí không thể cắt vỡ làn da Mộ Phong. Sát thủ lập tức mở to mắt, rung động trong lòng. Thân thể người này chẳng lẽ là thánh khí sao, sao lại cứng rắn như vậy? Hắn lùi một bước, muốn thu hồi trường đao, nhưng không thể làm được. Bởi vì mặc kệ hắn dùng sức thế nào, trường đao đều bị Mộ Phong nắm chặt, vẫn không nhúc nhích. Mộ Phong mắt lạnh nhìn sát thủ. Thanh tiêu kiếm lập tức lóe lên lôi đình, mũi kiếm rạch một đường dài trên ngực sát thủ. Máu tươi lập tức tuôn ra như suối. Hắn tiến lên một bước, một cước đá ngã sát thủ xuống đất. Mũi kiếm chỉ vào cổ họng sát thủ, lạnh giọng hỏi, "Y ai sai ngươi tới?" Biết mình khó thoát khỏi cái chết, sát thủ cười lạnh với Mộ Phong. Sau đó, hắn hung hăng cắn, sắc mặt trong khoảnh khắc biến thành tử sắc. Hắn đã mất mạng chỉ trong một hơi thở. Độc dược. Mộ Phong sửng sốt. Hắn không ngờ sát thủ lại quả quyết như vậy, sau khi thất bại liền uống thuốc độc tự sát. Hơn nữa, độc dược được giấu trong răng. Hắn ngồi xổm xuống, tìm kiếm trên người sát thủ. Ngoài một khối ngọc bài, không có bất kỳ thứ gì khác. Ngọc bài điêu khắc một lò luyện đan. Nhìn là có thể nhận ra đây là tín vật của Chu gia. Trong ba thế lực lớn của Thiên Thanh Thần Thành, tín vật của Lăng gia là ngọc phù, của phủ thành chủ là lò luyện khí, còn của Chu gia là lò luyện đan. Người của Chu gia? Bọn chúng tại sao muốn giết ta? Chẳng lẽ vì cuộc tranh đoạt? Mộ Phong nhíu mày. Nhưng có Lăng gia ở đây, bọn chúng sao có thể to gan như vậy? Mộ Phong là khách nhân của Lăng gia. Chu gia dù muốn giết Mộ Phong cho hả giận, cũng phải cố kỵ Lăng gia. Dù sao, hiện tại Lăng gia chiếm được toàn bộ tài nguyên của Thiên Thanh Sơn Mạch, thực lực khẳng định sẽ tăng lên nhanh chóng. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn không hiểu Chu gia rốt cuộc tại sao lại làm như vậy. Thế nên, hắn chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước, chờ trở lại Thiên Thanh Thần Thành rồi mới điều tra. Chỉ là, sau lần ám sát này, trong lòng hắn đã có phòng bị. Dù đang di chuyển, hắn vẫn quan sát tình hình xung quanh. Quả nhiên, khi hắn đi thêm một đoạn, mấy đạo khí tức xuất hiện trong cảm nhận của hắn. Phía trước không xa là một bãi đất trống, rất thích hợp để mai phục. Mộ Phong chậm rãi đi tới, nói, "Ây ra đi." Vừa dứt lời, ba bóng người từ trên cây nhảy xuống. Bọn chúng ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Mộ Phong, phát ra sát ý nồng nặc. Ba người đều là niết bàn tam giai hậu kỳ. Mộ Phong hiểu rõ, đây chắc chắn là sát thủ Chu gia tỉ mỉ chọn lựa. Bởi vì trước đây khi bế quan, hắn cũng chỉ niết bàn tam giai sơ kỳ. Cùng Phong Văn Hàn đánh một trận, tuy thắng lợi nhưng cũng không đơn giản. Một năm, dù là thiên tài, tăng lên một giai cũng đã là tiến bộ thần tốc. Vì vậy, Chu gia chọn sát thủ niết bàn tam giai hậu kỳ vừa vặn để đối phó Mộ Phong sau khi xuất quan. Đáng tiếc, bọn chúng đều đánh giá thấp tốc độ của Mộ Phong, đồng thời căn bản không biết sự tồn tại của Vô Tự Kim Thư. Bên ngoài chỉ một năm, nhưng hắn đã tu luyện 5 năm trong Kim Thư. Mộ Phong nghi hoặc, nhìn ba sát thủ, nhàn nhạt nói, "Để nói cho ta biết Chu gia vì sao sai các ngươi giết ta, và rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong Thiên Thanh Thần Thành, ta có thể tha cho các ngươi một mạng." Một sát thủ cười lạnh, "Ngay đừng nói nhảm nữa. Hôm nay chúng ta sẽ lấy mạng ngươi." Bất quá, hắn vẫn quay đầu nhìn hai đồng bạn, rồi nói, "Thì hắn đã đến được đây, rõ ràng tên kia đã thất bại, phải cẩn thận." Ánh mắt Mộ Phong lạnh lẽo quét qua, chậm rãi gật đầu, "Thì còn có chút đầu óc. Biết đánh không lại, đem mọi chuyện nói cho ta tha cho các ngươi đi, đều là chuyện vui lớn." Nằm mơ. Ba sát thủ đồng thời xông tới. Một người từ phía trước, hai người từ hai bên đánh tới, xuất chiêu xảo quyệt, nhắm thẳng vào chỗ yếu hại. Trong lòng Mộ Phong dâng lên một cỗ tức giận. Tay hắn nắm thanh tiêu kiếm, thánh nguyên trong cơ thể bắt đầu khởi động. Đã cho các ngươi cơ hội, nếu không muốn sống thì đi chết đi. Sau một khắc, thân thể hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã vọt tới trước mặt một sát thủ, chân đạp mây mù, tốc độ cực nhanh, khiến người hoa mắt. Sau khi cảnh giới và lực lượng thân thể đề thăng, hắn nắm giữ thánh thuật tự nhiên càng thêm cường đại. Đằng Vân Tiên Đồ tuy chỉ là thánh thuật niết bàn cấp sơ đẳng, nhưng tốc độ lại không gì sánh kịp. Sát thủ kia kinh hãi, trường đao trong tay hốt hoảng chém xuống. Nhưng Mộ Phong duỗi tay tóm lấy trường đao, đồng thời vai hung hăng đụng vào ngực sát thủ. Một cú đụng này lực đạo 10 phần. Sát thủ kia vô cùng giật mình. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra một tu sĩ niết bàn cấp 3 lại nắm giữ lực lượng lớn như vậy. Dù là thể tu chuyên tu thân thể, e là ở cấp 3 cũng không có lực lượng lớn như vậy. Cổ họng hắn ngò ngọt, máu tươi từ miệng tràn ra. Thân thể gấp gáp lùi ra sau, đụng gãy một cây đại thụ xa xa rồi mới dừng lại. Hai sát thủ khác thấy có cơ hội, lập tức xông lên, trường đao trong tay loạn vũ, hàng quang nghiêm nghị. Nhưng một sát thủ trong đó đột nhiên dừng lại. Hắn cúi đầu nhìn xuống, thấy trường kiếm lóe lên lôi đình đã đâm xuyên qua ngực hắn. Khi hắn ngẩng đầu lên, Mộ Phong đã đi tới trước mặt hắn, duỗi tay rút thanh tiêu kiếm ra, xoay người xông về sát thủ còn lại. Ba sát thủ, chỉ trong chốc lát đã bị đánh chết hai người. Tên sát thủ còn lại chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Hắn giơ trường đao chắn trước người, mưu toan ngăn cản Mộ Phong. Nhưng thanh tiêu kiếm đã ở ngay trước mắt hắn. Hắn trơ mắt nhìn thanh tiêu kiếm lóe lên, chém vào hắn. Chương 2306A khi dễ. Mộ Phong một kiếm chém xuống, thanh trường đao trước mặt tên sát thủ chẳng khác nào hư vô, không tạo ra bất kỳ trở ngại nào. Hắn bước thêm hai bước, chậm rãi thu hồi thanh tiêu kiếm. Tên sát thủ ngã xuống đất, máu tươi loang lổ nhuộm đỏ mặt đất. Đã cho các ngươi con đường sống, lại cứ tìm đến cái chết. Dù các ngươi không nói, ta cũng sẽ tự mình điều tra rõ. Mộ Phong ngẩng đầu, ánh mắt như xuyên thấu thiên thanh cổ lâm, nhìn về phía thiên thanh thần thành. Dù thế nào, việc Chu gia phái sát thủ giết hắn đã khắc sâu trong lòng hắn. Hắn không phải kẻ có thù tất báo, nhưng Chu gia rõ ràng đã động sát tâm với hắn. Nếu hắn không phản kháng, chỉ sẽ gặp phải sự trả thù càng thêm càng rỡ. Hắn tiếp tục đi về phía trước. Lần này, trên đường không gặp thêm sát thủ nào. Có lẽ Chu gia cho rằng những người kia đã đủ để đối phó Mộ Phong. Trên đường gặp phải một vài thần ma, nhưng không thể gây cản trở cho Mộ Phong lúc này. Sau nửa ngày, hắn đã ra khỏi Thiên Thanh Cổ Lâm. Dù hắn đã trải qua 5 năm trong Vô Tự Kim Thư, nhưng những ký ức về cuộc tranh đoạt dường như mới xảy ra ngày hôm qua. Mọi thứ ở đây vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu. Hắn nhìn Thiên Thanh Thần Thành ở phía xa, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Nhưng hắn không trực tiếp trở về Thiên Thanh Thần Thành mà dịch dung trước. Nhờ tu luyện bất diệt bá thể, hắn có thể khống chế cả chiều cao của mình. Không lâu sau, hắn dịch dung thành một người trung niên kỳ dị, xấu xí, chiều cao cũng thấp đi vài phần. Nửa canh giờ sau, hắn đến cổng Thiên Thanh Thần Thành. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn giận dữ. Ở cổng thành, lúc này đang tụ tập rất đông người, không ngừng chỉ trỏ, bàn tán xôn xao. Mộ Phong chen qua đám đông và thấy đám tiểu bối Chu gia đang tụ tập ở đó. Trong số những tiểu bối Chu gia này, có mấy người là những thiên tài Chu gia đã tham gia cuộc tranh đoạt. Dẫn đầu là Chu Hạo Vân. Bọn chúng tụ tập ở đây không phải vì chuyện gì khác. Bởi vì trước mặt bọn chúng đang quỳ rất nhiều người. Những người này chính là người của Lăng gia. Mộ Phong nhận ra vài người trong số đó đã từng cùng hắn tham gia cuộc tranh đoạt. Những người khác đều là tiểu bối Lăng gia. Lúc này, bọn chúng quỳ trên mặt đất như chó, không ngừng cầu xin tha thứ. Trong số đó, Lăng Mai khóc thảm thiết nhất. Lăng Mai được cưng chiều trong Lăng gia, chỉ là tính khí tiểu thư của nàng rất khó ưa. Nhưng bây giờ, y phục nàng tả tơi, trên người còn có vết thương, trông vô cùng thê thảm. Chu công tử, xin ngài tha cho chúng ta. Tất cả đều do Mộ Phong làm, không liên quan đến chúng ta. Một tiểu bối Lăng gia quỳ trên mặt đất dập đầu, đầu đã trầy trụa. Nhưng Chu Hạo Vân không hề có chút đồng tình nào. Hắn tiến lên, đạp người kia xuống đất, khóe miệng nhếch lên nụ cười chế nhạo. Muốn trách thì trách Lăng gia các ngươi đi quá gần Mộ Phong. Trước đây, trong cuộc tranh đoạt, có phải cảm thấy hãnh diện lắm không? Nhìn thấy các ngươi như bây giờ, trong lòng ta thật thống khoái. Sủa tiếng chó cho ta nghe. Nếu sủa giống, có lẽ ta sẽ tha cho các ngươi đấy. Đám người Chu gia cười ha ha. Những người xung quanh chỉ trỏ, nhưng không ai dám tiến lên ngăn cản. Gâu gâu. Đám tiểu bối Lăng gia gọi lên, mang trên mặt nước mắt khuất nhục, nhưng không thể tránh khỏi. Chu Hạo Vân tiến đến trước mặt Lăng Mai, duỗi tay nâng cầm nàng, trong ánh mắt tràn đầy thú tính, kỳ ha ha, Lăng Mai, bình thường cái vẻ ngạo khí của ngươi đi đâu rồi? Nói cho ngươi biết, đêm nay đến phòng ta, để ta vui vẻ một chút, rồi để các huynh đệ của ta vui vẻ một chút. Như vậy, ta sẽ thả ngươi. Đáng tiếc, biểu tỷ của ngươi, Lăng Hàm, lúc này đã bị nhốt lại, bây giờ chắc đã chết rồi. Thật đáng tiếc, nàng là một mỹ nhân nổi tiếng của Thiên Thanh Thần Thành, trên giường chắc hẳn sẽ rất tận hứng. Một người Chu gia khác đi ra, chỉ vào một nữ nhân trong đám tiểu bối Lăng gia, "Ờ nhị ca, những nữ tử Lăng gia này cũng rất xinh đẹp, không bằng cùng nhau vui vẻ một chút đi." Một nhóm người cười dâm tà. Lăng Mai lập tức mặt xám như tro tàn. Nàng biết mình sắp phải đối mặt với điều gì. Dù nàng sống sót, cũng sẽ trở thành đối tượng bị mọi người phỉ nhổ. Một tiểu bối Lăng gia dường như không chịu nổi sự khuất nhục. Hắn nghiến răng nghiến lợi, căm tức Chu Hạo Vân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lòng bàn tay nắm chặt đến chảy máu. Nhưng Chu Hạo Vân vẻ mặt chán ghét, tiến lên tát mạnh vào mặt tên tiểu bối Lăng gia này. Vẫn chưa hết giận, hắn bắt đầu đấm đá tên tiểu bối Lăng gia, những người nhà họ Chu khác cũng tham gia vào. Không lâu sau, tên kia chỉ còn thoi thóp. Mộ Phong ở đằng xa sau khi chứng kiến cảnh này, chậm rãi nắm chặt quả đấm. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Lăng gia, một trong tam đại gia tộc của Thiên Thanh Thần Thành, vì sao lại rơi vào cảnh này? Hơn nữa, Lăng Hà mà hắn quen biết chắc hẳn cũng vô cùng thê thảm, hiện tại không rõ sống chết. Hắn hiểu rằng Lăng gia nhất định đã xảy ra biến cố lớn. Và người của Chu gia, vì biểu hiện của hắn trong cuộc tranh đoạt ban đầu, đã đem sự tức giận trút lên những tiểu bối Lăng gia này. Thấy Chu Hạo Vân sắp đánh chết tên tiểu bối Lăng gia, hắn rốt cục không nhịn được xuất thủ. Dừng tay. Hắn hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên xông ra, xuyên qua đám người Lăng gia, rồi đến bên cạnh một hậu bối Chu gia, tung một quyền. Ầm. Một tiếng nổ vang lên. Tên kia bị đánh ngã xuống đất, xương sườn bị Mộ Phong một quyền đánh nát, toàn bộ lồng ngực lõm xuống. Người kia co ngươi trợ ngược, chết ngay tại chỗ. Mộ Phong một quyền đấm chết một người, lạnh lùng đứng ở đó, trên người toát ra sát ý nồng nặc, khiến Chu Hạo Vân và đám người không khỏi rùng mình. Ngươi? Ngươi là ai? Chu Hạo Vân ngoài mạnh trong yếu hô lên, "Thì chúng ta là người của Chu gia." "Ta là ai?" Mộ Phong run rẩy thân thể, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, "Để các ngươi không phải đang tìm ta sao? Bây giờ ta đứng ngay trước mặt các ngươi đây." "Mộ Phong?" Quần chúng vây xem lập tức phát ra tiếng thét kinh hãi, đồng loạt lùi lại, chạy ra xa. Bởi vì bọn họ biết, Mộ Phong xuất hiện ở đây, những người Chu gia này e là phải xui xẻo. Người của Lăng gia nhìn thấy Mộ Phong, có oán hận, có kinh hỉ, tâm tình rất phức tạp. Bọn họ bị đối xử như vậy phần lớn là do Mộ Phong. "Là ngươi?" Chu Hạo Vân mở to mắt nhìn. Hắn không ngờ Mộ Phong lại dám đường hoàng đứng trước mặt hắn. Cảm nhận được cổ sát ý kia, trong lòng hắn lập tức lạnh lẽo. Cảnh tượng Mộ Phong một mình đối chiến với thiên tài Chu gia, phủ thành chủ lại hiện lên trước mắt hắn. "Lên cho ta." Hắn hiện tại trở về chỉ là chịu chết mà thôi. Chu Hạo Vân để người bên cạnh lên phía trước, còn bản thân hắn thì quay đầu bỏ chạy. Người của Chu gia nào dám đối mặt Mộ Phong? Bọn chúng run rẩy, hốt hoảng bỏ chạy. "Muốn chạy? Hôm nay các ngươi một kẻ cũng không chạy được." Mộ Phong nổi giận gầm lên, đột nhiên chỉ về phía trước. Một đạo lôi quang chói mắt xông về phía trước. Chu Hạo Vân đang chạy trốn đột nhiên đứng sững lại, mở to hai mắt. Thanh tiêu kiếm đã đâm xuyên qua ngực hắn. Chương 2307A lựa chọn. Chu Hạo Vân khó khăn cúi đầu, nhìn đoạn mũi kiếm nhô ra từ ngực, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Ánh mắt hắn nhanh chóng tan rã, sinh cơ trong cơ thể cũng trôi qua nhanh chóng, cuối cùng ầm ầm ngã xuống đất. Thiên tài Chu gia đã bỏ mạng. Những người khác của Chu gia càng thêm kinh sợ, sắc mặt tái mét, kêu la thảm thiết bỏ chạy. Nhưng thanh tiêu kiếm vừa biến mất khỏi người Chu Hạo Vân, đã đâm vào ngực một người khác. Trong số này, chỉ có Chu Hạo Vân đạt niết bàn tam giai sơ kỳ, những người khác đều dừng lại ở niết bàn nhị giai. Đối mặt Mộ Phong, bọn chúng không có chút sức chống cự. Mộ Phong sải bước xông lên phía trước, mang theo kình phong khiến đám tiểu bối Lăng gia quỳ dưới đất trợn mắt há mồm. Thanh tiêu kiếm rơi vào tay hắn. Hắn vung kiếm, hàn quang lóe lên, thêm một tiểu bối Chu gia đầu lìa khỏi cổ, máu tươi phun trào. Những người xung quanh đều kinh hãi, sắc mặt tái nhợt. Một số người yếu bóng vía thậm chí bắt đầu nôn mửa, khung cảnh trở nên hỗn loạn. Chính sự hỗn loạn này là điều Mộ Phong muốn. Đây là cổng thành Thiên Thanh Thần Thành, nơi có bạch giáp binh của phủ thành chủ trấn giữ. Những bạch giáp binh này là chính quy biên chế của Võ Dương Thần Quốc. Dù thực lực cá nhân không bằng Mộ Phong, nhưng bọn chúng luyện tập hợp tích mỗi ngày. Bị bọn chúng dây dưa sẽ rất phiền phức. Lúc này, những bạch giáp binh đã phát hiện sự hỗn loạn và đang chạy về phía này. Thừa dịp hỗn loạn, Mộ Phong chém giết toàn bộ đám người Chu gia vừa ức hiếp Lăng gia, rồi trở lại trước mặt Lăng Mai. "Không muốn chết thì theo ta." Mộ Phong dẫn đầu chạy về phía Thiên Thanh Cổ Lâm. Những người nhà họ Lăng đang quỳ sững sờ một lúc, nhưng rất nhanh đều vội vã đứng lên, theo Mộ Phong rời khỏi nơi này. Lăng Mai cắn môi, nhìn thoáng qua Thiên Thanh Thần Thành, rồi đứng lên đuổi theo. Bạch giáp binh chạy đến nơi, nhìn thấy thi thể tiểu bối Chu gia, sắc mặt lập tức biến đổi. Nhiều tiểu bối Chu gia bị chém giết như vậy, e rằng Chu gia sẽ nổi cơn thịnh nộ. Bọn chúng làm bộ đuổi theo Mộ Phong một khoảng cách, rồi vòng vo trở về. Trong lòng bọn chúng cũng không ưa hành động của Chu gia. Hơn nữa, phủ thành chủ đã ra lệnh không được tham gia vào chuyện của Lăng gia và Chu gia. Thêm vào đó, Những người này bị giết ở ngoài thành, bọn chúng chỉ làm dáng một chút mà thôi. Mộ Phong và những người khác chạy ra hơn 10 dặm, rồi dừng lại ở một ngọn đồi nhỏ. Đám tiểu bối Lăng gia lúc này ánh mắt có chút mờ mịt, thậm chí vẫn không rõ chuyện gì đã xảy ra. Lăng gia các ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại biến thành như vậy? Mộ Phong lạnh lùng hỏi. Lăng Mai nhìn Mộ Phong, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ tức giận, ở ngươi không phải đã trốn sao? Tại sao còn quay lại? Ai nói ta trốn? Ta chỉ bế quan thôi. Mộ Phong lạnh lùng nói, để nói cho ta biết, Lăng gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một tiểu bối Lăng gia thấy Mộ Phong thực sự không biết rõ tình hình, liền kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Hơn một tháng trước, Lăng Kiếm trở về, cùng hắn còn có năm sư huynh sư tỷ, đồng thời có hai trưởng lão Xích Dương Thần Tông bảo vệ. Sau khi bọn họ trở về, liền biết chuyện Lăng Khánh và Lăng Hồng. Mộ Phong đồng tử co rút lại. Quả nhiên là như vậy. Trước đó, Cửu Uyên nói có một thanh niên xa lạ cùng trưởng lão Lăng gia tìm được động thiên phúc địa, hắn cũng hơi nghi ngờ là Lăng Kiếm. Dù sao, có thể khiến trưởng lão Lăng gia đều sợ hãi, đơn giản chỉ có việc leo lên cây đại thụ Xích Dương Thần Tông. Lăng Kiếm vừa nghe đã biết quả nhiên là vậy. Hắn biết Lăng Kiếm sớm muộn gì cũng sẽ biết chuyện này, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Lăng Khánh và Lăng Hồng đã bị phế, dù được cứu ra cũng chỉ là phế nhân. Món nợ này Lăng Kiếm sẽ tính lên đầu hắn. Dù sao, kế hoạch của hai người này đều bị Mộ Phong phá hỏng. Sau đó thì sao? Những người khác của Lăng gia thế nào? Mộ Phong vội vàng hỏi. Lăng Mai nhớ lại chuyện này, liền hầu như khóc lên, kể thái gia gia Lăng Lan Thiên bị hai vị trưởng lão Xích Dương Thần Tông liên thủ trấn áp. Lăng Khánh và Lăng Hồng cũng được thả ra. Hơn nữa, bọn họ bắt rất nhiều trưởng lão, nhất là thái gia gia Lăng Lan Thiên và Lăng Dương Thúc Thúc, nhốt trong địa lao, phế bỏ tu vi, chịu dằn vặt cả ngày lẫn đêm. Những người khác, hễ có liên quan đến ngươi đều bị chèn ép. Thậm chí, bọn tiểu bối này còn bị Lăng Kiếm đưa cho Chu gia để tìm niềm vui, thực chất là để sỉ nhục chúng ta. Đến đây, ngọn lửa giận trong lòng Mộ Phong đã bùng cháy dữ dội. Lăng Kiếm rõ ràng là nhắm vào hắn. Nhưng lúc này lại liên lụy đến người khác. Hơn nữa, rõ ràng là Lăng Khánh và Lăng Hồng muốn mưu quyền soán vị, còn độc hơn cả việc giết Lăng Lan Thiên. Đó đã là đại nghịch bất đạo, nhưng Lăng Kiếm lại không phân phải trái, tiến hành trả thù. Ngoài ra, Chu gia cũng nhúng một chân vào. Rõ ràng đây là hành động bỏ đá xuống giếng. Hơn nữa, từ việc Lăng Kiếm đưa tiểu bối Lăng gia cho Chu gia tìm niềm vui, chắc chắn giữa bọn chúng có cấu kết gì đó. Phủ thành chủ đâu? Các ngươi không đến phủ thành chủ cầu cứu sao? Mộ Phong vội vàng hỏi. Lăng Mai rơi vài giọt nước mắt, vẻ mặt bi thống, người của phủ thành chủ nói đây là chuyện nội bộ của Lăng gia, nên căn bản không quản. Mộ Phong chậm rãi gật đầu. Hắn biết phủ thành chủ bị chấn nhiếp bởi uy danh của Xích Dương Thần Tông, nên không dám nhúng tay vào việc này. Xem ra, muốn phá vỡ cục diện này không hề đơn giản. Hắn chậm rãi thở dài, nhìn đám tiểu bối Lăng gia, lấy ra một ít thánh tinh từ không gian thánh khí, phân cho mọi người. Hiện tại, các ngươi trở về, dù không chết cũng phải chịu vô tận sỉ nhục. Nhưng các ngươi có thể lựa chọn rời khỏi Thiên Thanh Thần Thành. Các ngươi không có nhiều liên quan đến chuyện này, không ai sẽ truy bắt các ngươi. Lựa chọn thế nào còn tùy thuộc vào chính các ngươi. Những người Lăng gia đều trầm mặc. Bọn họ chưa bao giờ rời khỏi gia đình. Bây giờ rời đi có nghĩa là về sau có thể không bao giờ trở lại được nữa. Ai cũng cảm thấy sợ hãi và hoang mang. Mộ Phong nói xong, liền xoay người đi về phía Thiên Thanh Thần Thành. Ngươi muốn làm gì? Lăng Mai nhìn theo bóng lưng Mộ Phong, đột nhiên lên tiếng. Mộ Phong không quay đầu lại, nhàn nhạt nói, để ta phải về cứu bọn họ. Giờ khắc này, mọi người Lăng gia xúc động. Mộ Phong có thể lạnh nhạt thoát thân, nhưng hết lần này đến lần khác phải trở về Thiên Thanh Thần Thành, nơi thị phi này. Điều này đã nói rõ nhân cách của Mộ Phong. Lăng Mai cắn răng, cúi đầu im lặng. Chương 2308A Lăng Kiếm. Đám tiểu bối Lăng gia này thực tế đều đã xấp xỉ 20 tuổi, độ tuổi huyết khí phương cương. Nhưng từ nhỏ họ sống dưới sự bảo bọc của gia tộc, nên có vẻ non nớt. Tuy vậy, nhiều người đã đưa ra quyết định. Số tiền Mộ Phong cho đủ để họ sinh sống, nên họ quyết định cùng nhau rời khỏi Thiên Thanh Thần Thành. Dù thế nào, họ sẽ dò la tin tức về Lăng gia. Nếu mọi chuyện ổn định, họ vẫn có cơ hội lá rụng về cội. Lăng Mai, cùng đi với chúng ta đi. Một người lên tiếng. Nhưng Lăng Mai đứng dậy, kiên định lắc đầu với mọi người, "Ê không, ta không đi. Ta muốn về Thiên Thanh Thần Thành." Nghe vậy, đám hậu bối Lăng gia nhao nhao lắc đầu, không khuyên can Lăng Mai nữa, trực tiếp xoay người rời đi. Còn Lăng Mai, hướng phía Thiên Thanh Thần Thành bước đi, bóng lưng có chút cô đơn. Cùng thời khắc đó, tại Lăng gia ở Thiên Thanh Thần Thành, Lăng Kiếm ngồi trong đại sảnh, Lăng Khánh và Lăng Hồng ngồi trên ghế. Dù đã bị phế bỏ, trên mặt họ vẫn mang nụ cười nhạt. "Kiếm Nhi, lần này thực sự nhờ có con, nếu không ta và ông nội con sợ là đã chết trong địa lao rồi." Lăng Khánh chậm rãi nói. Lăng Kiếm che giấu cảm xúc, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ê phụ thân, gia gia, hai người yên tâm, con nhất định sẽ tìm ra thằng nhãi Mộ Phong kia, băm hắn thành vạn đoạn. Thằng nhãi đó thật đáng trách. Lăng Hồng cũng lóe lên tia hận thù trong mắt, để không chỉ phá hủy kế hoạch của chúng ta, còn cứu cả Lăng Lang Thiên Lão bất tử kia. Thật đáng hận. Nhưng nếu hắn trốn thoát, e là không dễ tìm. Lăng Kiếm chậm rãi lắc đầu, cho tuy con chưa từng gặp Mộ Phong, nhưng qua lời kể của bọn họ, con cũng biết đại khái Mộ Phong là ai. Hắn nếu biết chuyện này, chắc chắn không khoanh tay đứng nhìn. Cho nên, con đoán hắn nhất định sẽ quay lại. Hắn đứng dậy, nhìn về phía chân trời, nhắc đến cái tên Mộ Phong, hắn phẫn hận vô cùng. Cha và gia gia của hắn biến thành phế nhân cũng vì người này. Mối thù này hắn nhất định phải báo. Không chỉ vì thù của Lăng Thánh và Lăng Hồng, mà còn vì trong khoảng thời gian hắn không ở đây, Mộ Phong nghiễm nhiên trở thành thiên tài có thể sánh ngang với hắn, Lăng Kiếm. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like share đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hắn là thiên tài trăm năm có một, việc được Xích Dương Thần Tông thu làm nội môn đệ tử đã chứng minh điều đó. Mộ Phong là thứ gì mà cũng có thể sánh với hắn. Vì vậy, hắn muốn đánh chết Mộ Phong, để cho những người khác biết rằng hắn, Lăng Kiếm, từ trước đến nay vẫn luôn là đệ nhất thiên tài của Thiên Thanh Thần Thành. Từ trước là vậy, hiện tại cũng vậy. Tin tức về Lăng Lang Thiên, Lăng Dương, thậm chí cả Lăng Hàm đều là do hắn cố ý tung ra, chỉ để dụ Mộ Phong tới. Nhưng đã một tháng trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng Mộ Phong đâu. Nhớ đến mục đích của chuyến này, hắn có chút nóng nảy. Bởi vì lần này hắn trở về vốn không phải để thăm nhà, chỉ là đi ngang qua mà thôi. Mục đích của hắn là đến Lô Viêm Thần Sơn, cấm địa trong Lô Viêm Thần Khu, để thực hiện một nhiệm vụ bí mật. Nhiệm vụ này có thể mang lại cho hắn đại thu hoạch, nên hắn không muốn bỏ lỡ. Sư huynh, sư tỷ và hai vị trưởng lão Xích Dương Thần Tông đã đi trước đến Lô Viêm Thần Khu, còn hắn muốn giết chết Mộ Phong rồi mới đi. Nhưng xem ra, Mộ Phong không dễ dàng xuất hiện như vậy. Nếu hắn cứ chờ đợi, e là sẽ bỏ lỡ cơ hội lần này. Vì vậy, hắn có chút lo lắng. Đúng lúc này, một người hầu chạy đến cổng. Công tử, trưởng lão Chu gia chủ Chu Bồi Nguyên đến thăm. Lăng Kiếm hơi nhíu mày. Chu Bồi Nguyên lúc này đến làm gì? Nhưng Lăng Khánh và Lăng Hồng vội vàng đứng lên, nói với người hầu, để mời ông ta vào. Phụ thân, gia, hà tất phải khách khí với Chu Bồi Nguyên như vậy? Hắn đến chẳng phải là muốn nịnh bợ con thôi sao? Lăng Kiếm hừ lạnh, trên mặt tràn đầy khinh thường. Nhưng Lăng Hồng chậm rãi lắc đầu, giọng điệu dạy dỗ, "Ê Kiếm Nhi, con không hiểu rồi. Chu Bồi Nguyên chủ động muốn liên thủ với chúng ta, đơn giản chỉ là vì thân phận của con ở Xích Dương Thần Tông mà thôi. Nhưng con không thể mãi ở Thiên Thanh Thần Thành, mà ta và phụ thân con hiện tại đã là phế nhân. Sau khi Lăng Lang Thiên bị con phế bỏ, thực lực của Lăng gia đã giảm đi nhiều. Khi không có con, nếu Lăng gia gặp chuyện gì, vẫn phải nhờ Chu Bồi Nguyên ra tay. Cho nên, với người như vậy, vẫn nên kết giao. Chỉ cần cho họ một ít quyền lợi, họ sẽ vui vẻ giúp một tay." Lăng Kiếm nhanh chóng phản ứng lại. Lăng Lang Thiên, người mạnh nhất Lăng gia, đã bị phế bỏ, một đám trưởng lão cũng bị bắt lại. Thực lực Lăng gia hiện tại đã không còn như trước. Vậy nên đối với Chu gia, đối thủ cạnh tranh, cần áp dụng thái độ hòa hoãn. Gia, con hiểu rồi. Lăng Kiếm nhàn nhạt nói. Đúng lúc này, Chu Bồi Nguyên chạy tới, vẻ mặt lo lắng. Theo sau ông ta, Chu Hạo Thiên cũng có vẻ mặt bi thống. Điều này khiến Lăng Kiếm và những người khác chậm rãi nhíu mày. Lăng Kiếm công tử, hai vị trưởng lão, việc lớn không tốt rồi. Mộ Phong đã trở lại. Chu Bồi Nguyên lo lắng hô. Lăng Kiếm nghe vậy, trong mắt lập tức lóe lên tinh quang, ngài trở về rồi sao? Tốt quá! Ta sẽ đi bắt hắn trở lại. Nhưng hắn đã chạy. Chu Bồi Nguyên vội vàng bổ sung, vì hơn nữa, hắn đã giết hơn 10 thiên tài Chu gia, bao gồm cả Chu Hạo Vân, ngay tại cổng thành. Ông ta tỏ vẻ đau lòng xé ruột, hận không thể khóc ngay lập tức. Tất cả đều là những người Chu gia tốn biết bao công sức bồi dưỡng, nói không là không còn. Thằng này thật to gan. Lăng Hồng cũng lập tức tỏ vẻ phẫn nộ, nhưng trong lòng lại đang lén vui mừng. Dù hiện tại họ và Chu gia đang liên thủ, nhưng việc người nhà họ Chu tổn thất cũng là điều họ cam tâm tình nguyện thấy. Đúng vậy, quả thực quá ghê tởm. Cái tên gia hỏa xê hết tiệc này đáng xê hết cả trăm lần. Lăng Khánh cũng căm phẫn hỏi, "Kẻ không biết hắn đã chạy đi đâu?" Chu Bồi Nguyên lắc đầu, vẻ mặt cầu xin, "Kẻ tôi cũng không biết. Hắn đã cứu mười mấy tiểu bối Lăng gia. Tôi đã phái người đi tìm, nhưng vẫn không có chút tin tức nào." Chu Hạo Thiên vội và nhìn về phía Lăng Kiếm, trong mắt tràn đầy tức giận, "Kẻ Lăng Kiếm công tử, ngài phải làm chủ cho chúng tôi. Đệ tôi không thể cứ như vậy mà xê hết vô ích." "Hừ, hắn chạy không thoát." Lăng Kiếm lạnh lùng nói, "Ê, một khi hắn đã trở lại, ta sẽ không để hắn trốn thoát." Đúng lúc này, một người hầu lại chạy tới, mở miệng, "Ê công tử, trưởng lão, Lăng Mai đã trở về." "Cái gì? Nói lại vẫn dám trở về?" Chu Hạo Thiên tức giận hô lên, "Vì trước đây Mộ Phong giết đệ ta, tiện nhân này cũng có mặt ở đó." Chương 2309A hối hận. Lăng Kiếm giơ tay, lớn tiếng, "Ê, im miệng. Đưa Lăng Mai về đây. Nó còn dám trở lại vào lúc này, chắc chắn có việc gì." Rất nhanh, Lăng Mai được đưa đến trước mặt mọi người. Nó có chút sợ hãi liếc nhìn Chu Hạo Thiên, nhưng vẫn vội vàng quỳ xuống trước mặt Lăng Kiếm, đưa tay nắm lấy vạt áo hắn. "Lăng Kiếm đại ca, ta biết tin tức về Mộ Phong. Ta nguyện ý nói cho các ngươi biết, cầu xin ngươi cho ta ở lại bên cạnh ngươi, được không?" Nó hoảng sợ nói. Trong mắt Lăng Kiếm là sự chán ghét sâu sắc, nhưng hắn vẫn chậm rãi mở miệng, "Để nói cho ta biết tin tức về Mộ Phong trước đi." "Là Mộ Phong đã trở lại. Hắn nói trước đây hắn luôn bế quan, không hề hay biết chuyện gì. Chỉ khi trở về mới biết tin tức về việc ngươi trở về, hơn nữa hắn còn nói muốn quay lại Thiên Thanh Thần Thành cứu Lăng Lan Thiên bọn họ." "Tốt." Lăng Kiếm nghiến răng nghiến lợi nói. Biết rõ hắn ở Thiên Thanh Thần Thành mà còn dám trở về, rõ ràng là đang khiêu chiến hắn. Chờ ta bắt được hắn, nhất định phải hảo hảo giày vò hắn, sau đó dê yết hắn. Ta muốn để hắn nếm trải cảm giác sống không bằng xê hết. "Tốt, ta có thể giúp đại ca." Lăng Mai cầu khẩn, "Kỳ Vang cầu ngươi cho ta ở lại bên cạnh ngươi đi. Mộ Phong cho ta tiền để ta rời đi, nhưng ta đã không đi mà." Vẻ ngoài của nó trông vô cùng hèn mọn, điều này càng khiến Lăng Kiếm thêm chán ghét. Lăng Kiếm cúi người xuống, cười lạnh với Lăng Mai, "Kỳ hừ, chỉ bằng ngươi. Làm chó cho ta cũng không xứng. Có phải bị Chu Hạo Vân bọn họ chơi choáng váng rồi không?" Nói xong, hắn đá Lăng Mai bay ra ngoài. Mắt Lăng Mai mở to, khóe miệng rỉ em mờ áo. Nhưng so với nỗi đau thể xác, lòng nó càng thêm đau nhức. Nó tưởng rằng bán đứng Mộ Phong để lấy lòng Lăng Kiếm sẽ khiến nó tốt hơn một chút, nhưng không ngờ Lăng Kiếm căn bản không thèm để ý đến nó, thậm chí chỉ có sự chán ghét sâu sắc. "Chu Hạo Thiên, tiện nhân này giao cho ngươi, mang nó đi đi, đỡ bẩn mắt ta." Lăng Kiếm không kiên nhẫn phất tay. Vì em trai mình xê hết, Chu Hạo Thiên đang bực bội. Nghe thấy lời này, hắn cười gằn, tiến lên túm tóc Lăng Mai, lôi nó đi. "Chu gia chủ, tất nhiên đã biết Mộ Phong trà trộn vào trong thành, vậy thì làm phiền người của Chu gia cũng ra tay lùng bắt Mộ Phong. Chỉ cần hắn còn ở trong thành, tuyệt đối không chạy thoát." Lăng Kiếm nhàn nhạt nói. Chu Bồi Nguyên vội vàng gật đầu, "Để công tử yên tâm, ta đã phái người đi tìm. Coi như lật tung Thiên Thanh Thần Thành, ta cũng phải tìm ra hắn." Nói xong, ông ta xoay người rời khỏi Lăng gia. Lăng Kiếm đồng thời ra lệnh cho người của Lăng gia cũng ra ngoài tìm Mộ Phong, đồng thời treo thưởng lớn. Chỉ cần cung cấp manh mối về Mộ Phong, đều có thể nhận được thù lao của Lăng gia. Hiện tại Lăng gia là của ba đời Lăng Kiếm. Dù Lăng Hồng không còn là gia chủ, nhưng vẫn đang sử dụng quyền gia chủ mà không ai dám phản đối. Cứ như vậy, khắp nơi trong Thiên Thanh Thần Thành đều đang lùng bắt Mộ Phong, khiến cả thành gà bay chó sủa. Phủ thành chủ dù biết chuyện này, nhưng vẫn im lặng, không có động thái gì. Lúc này, Mộ Phong đã dịch dung, trà trộn vào Thiên Thanh Thần Thành. Hắn thậm chí còn thay đổi một phen bề ngoài, đảm bảo sẽ không bị ai nhận ra. Nhìn người của Chu gia và Lăng gia đi qua bên cạnh, lòng hắn hơi nghi hoặc. Rõ ràng mọi người đều nhìn thấy hắn chạy về phía ngoài thành, vì sao những người này còn muốn lùng bắt trong thành? Thậm chí không phái một người nào ra ngoài thành tìm kiếm, giống như biết hắn đã trở lại Thiên Thanh Thần Thành vậy. Điều này khiến hắn trăm bề không hiểu. Hắn không thể ngờ rằng Lăng Mai, người đàn bà này, lại ngu ngốc đến mức muốn dựa vào việc bán đứng hắn để đổi lấy niềm vui của Lăng Kiếm. Từ khi Lăng Kiếm giao bọn họ cho Chu gia xử trí, hắn nên hiểu rằng Lăng Kiếm tuyệt đối không thể tin tưởng được. Hắn là một kẻ đối với đồng tộc mình cũng không hề hạ thủ lưu tình. Mộ Phong vốn muốn đến Lăng gia tra xét tin tức, nhưng khi còn cách Lăng gia vài con phố, hắn bỗng nhiên thấy Chu Bồi Nguyên và Chu Hạo Thiên đang đi tới. Chu Hạo Thiên trên tay vẫn còn nắm lấy Lăng Mai. Bị bắt. Mộ Phong lập tức hiểu rõ vì sao Lăng gia và Chu gia biết tin hắn đã trở lại Thiên Thanh Thần Thành. Lúc này, ánh mắt Lăng Mai trống rỗng, bộ dạng lòng như tro nguội. Mộ Phong có chút khẩn trương, chuẩn bị cứu Lăng Mai, nhưng vì Chu Bồi Nguyên ở đó, hắn không dám hành động. Nhưng đúng lúc này, hắn chợt nghe thấy lời của Chu Hạo Thiên, ý định cứu Lăng Mai lập tức tan biến. "Ngươi tiện nhân, cho rằng nói cho chúng ta biết chuyện của Mộ Phong thì chúng ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Em trai ta xê hết, ngươi ở đó, vì sao không ngăn cản Mộ Phong?" "Ta đã sớm đáng xê hết, các ngươi tiện nhân, tiện nhân." Chu Hạo Thiên lớn tiếng hô, thu hút sự chú ý của những người xung quanh. "Còn muốn dùng cái này để đòi niềm vui của Lăng Kiếm công tử, ngươi xứng à? Không nhìn lại bộ dạng của ngươi bây giờ đi." Mộ Phong lập tức biết, hóa ra Lăng Mai không phải bị bắt mà là chủ động chạy trở lại mật báo. Hắn lạnh lùng nhìn Lăng Mai bị túng tóc lôi đi, trong lòng không một chút dao động. Loại đàn bà vừa ngu xuẩn vừa vong ơn bội nghĩa này, hắn đã cứu nó rồi mà nó lại lấy oán trả ơn, không đáng để hắn ra tay nữa. Đợi đến khi Chu Hạo Thiên và những người khác đi tới, hắn mới hướng phía Lăng gia mà đi. Chu Hạo Thiên kéo Lăng Mai, lôi nó đến cổng sau phủ đệ Chu gia, sau đó ném thẳng xuống đất. "Tiện nhân, hôm nay ta sẽ để ngươi chung cùng với em trai ta." Chu Hạo Thiên hung tợn nói, giơ tay tát mạnh vào mặt Lăng Mai. Lăng Mai ôm mặt, nước mắt chảy đầm đìa không thôi. Nó hiện tại bắt đầu hối hận. Nếu Mộ Phong cứu nó, sau đó nó trực tiếp rời đi, sao lại biến thành như vậy? Nhưng mặc cho nó hối hận phát điên, cũng không thể thay đổi được sự thật này. Lúc này nó mới biết, hóa ra Mộ Phong mới là người tốt thật sự. Chu Hạo Thiên không ngừng ra tay với Lăng Mai, phát tiết cơn giận của mình. Hắn cố gắng khống chế lực đạo, không đến mức lập tức đê ánh xê hết Lăng Mai, hắn muốn để Lăng Mai nếm mùi thống khổ. Quần chúng vây xem càng lúc càng đông, họ nhìn cảnh tượng thảm thương của Lăng Mai, ai nấy đều nhíu mày, nhưng không ai dám tiến lên khuyên can. Cuối cùng, sau khi bị thi bạo nửa canh giờ, Lăng Mai đã bị Chu Hạo Thiên đê ánh xê hết tươi. Ngay cả Tê Hi Tê Hễ cũng bị vứt bên đường, giống như một con chó xê hết. Tuy nói là tự làm tự chịu, nhưng kết cục này đối với một cô nương mà nói cũng quá thê thảm. Lúc này, Mộ Phong cũng không rảnh để thương xót cho Lăng Mai. Đợi đến khi trời tối, hắn trực tiếp tiến vào Vô Tự Kim Thư, để Kim Thư hóa thành một hạt bụi bay vào Lăng gia. Hắn muốn cứu Lăng Lang Thiên và những người khác. Chương 2310A Dạ Thám. Vô Tự Kim Thư bay vào Lăng gia phủ đệ mà không gây ra bất kỳ sự chú ý nào. Hấp thu năng lượng từ động thiên phúc địa, Kim Thư càng thêm thuận lợi trong việc che giấu hơi thở. Đi địa lao. Ta nghe Lăng Mai bọn chúng nói Lăng Lang Thiên bọn người bị giam trong địa lao. Mộ Phong ở trong thế giới Kim Thư nhìn bóng dáng bên ngoài, chậm rãi nói. Thế là, Vô Tự Kim Thư vòng qua đám thủ vệ Lăng gia, thẳng đến địa lao mà đi. Địa lao nơi đây được canh gác nghiêm ngặt, hơn 10 hộ vệ Lăng gia canh giữ ở cổng. Nhìn tư thế, dường như bên trong giam giữ người rất quan trọng. Sau khi nhìn thấy cảnh này, Mộ Phong hơi nhíu mày. Ta hồi đến đây, việc đầu tiên muốn làm là đến địa lao cứu người. Ta nghĩ Lăng Kiếm hẳn là sẽ nghĩ đến điều này, nhưng chỉ phái mười mấy người, có phải quá khinh thường ta rồi không? Hắn nhàn nhạt nói. Vô Tự Kim Thư ngay trước mặt thủ vệ bay vào địa lao. Tuy nói nơi này là Lăng gia phủ đệ, nhưng nếu là lén vào, không cần bao nhiêu thời gian có thể đánh bại những thủ vệ này, trước khi người Lăng gia đuổi tới, đem người trong địa lao cứu đi. Cho nên, Mộ Phong trong lòng rất nghi hoặc. Tình huống này ngược lại giống như cố ý dụ người xuất thủ. Chờ bọn họ bay vào trong địa lao, thấy rõ ràng tình huống, Mộ Phong mới chợt hiểu ra. Quả nhiên, địa lao này chính là một cái bẫy. Trong địa lao giam giữ mấy chục người, đều là người của Lăng gia, hơn nữa thực lực đều từ tam giai trở lên. Mặc dù bị giam trong phòng giam, thần tình lại lạnh nhạt, dường như không hề lo lắng. Hơn nữa, họ không hề bị thương tổn gì, ngay cả ổ khóa trên cửa cũng không khóa. Điều này cho thấy những người này chỉ là ngụy trang thành tù nhân bị nhốt ở đây mà thôi. Nếu có người xông vào, họ có thể vây kẻ xông nhập ở đây. Mộ Phong trong lòng nghiêm nghị. Lăng Kiếm quả nhiên không hề đơn giản. Hắn tra xét tất cả nhà tù, cũng không phát hiện tung tích của Lăng Lang Thiên, hiển nhiên họ không bị nhốt ở đây. Thật là âm hiểm. Mộ Phong lạnh lùng nói. Cửu Uyên với vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Nếu cố ý phải cứu Lăng Lang Thiên bọn họ, có khả năng sẽ làm mất lòng Lăng Kiếm. Hắn không đáng sợ, nhưng Xích Dương Thần Tông không phải là trò đùa. Vậy ta cũng không thể trơ mắt nhìn Lăng Lang Thiên bọn họ bị GXC hết. Mộ Phong nặng nề nói. Biết nơi này là cạm bẫy, Mộ Phong rời khỏi địa lao, đi đến nơi ở của Lăng Kiếm. Nghĩ đến tất cả đều do Lăng Kiếm an bài. Không lâu sau, họ tìm được nơi ở của Lăng Kiếm, nhưng lúc này Lăng Kiếm đang tu luyện. Hơn nữa, tu vi của Lăng Kiếm đã đạt tới Niết Bàn tứ giai sơ kỳ. Quả nhiên không hổ là đệ nhất thiên tài của Thiên Thanh Thần Thành. Tuổi này đã có thể đạt được cảnh giới này, tương lai nhất định có thể trở thành cao thủ trong Võ Dương Thần Quốc. Thấy không thể lấy được tin tức gì ở đây, Mộ Phong đi thẳng tới một nơi không xa, phát hiện một người nhà họ Lăng đi lẻ. Hắn trực tiếp hiện thân, thanh tiêu kiếm gác lên cổ người nọ. Lăng Lang Thiên bọn họ bị giam ở đâu? Mộ Phong lạnh lùng hỏi. Người kia bị dọa sợ, phù phù quỳ xuống đất, giơ hai tay lên, hoảng hốt nói, thì không biết, ta thật không biết. Là Lăng Kiếm mang bọn họ đi, không liên quan đến ta. Chỉ có Lăng Kiếm biết họ bị nhốt ở đâu. Mộ Phong nhướng mày, sắc mặt lập tức ngưng trọng. Người kia vội vàng gật đầu, đúng vậy, chỉ có Lăng Kiếm biết, những người khác đều không biết. Hắn nhắm mắt lại, cảm giác vô cùng hoảng hốt. Nhưng rất nhanh, hắn cảm giác được lãnh ý trên cổ biến mất. Mở mắt ra, quay đầu nhìn lại, không thấy bóng dáng Mộ Phong đâu. Lúc này, Mộ Phong đã trở lại thế giới Kim Thư, vẻ mặt rất ngưng trọng. Chỉ có Lăng Kiếm biết, hắn nhất định phải theo Lăng Kiếm. Nếu sử dụng bí thuật Lạc Ấn Pháp Tắc, ngược lại có thể bắt được Lăng Kiếm, nhưng hắn sợ sẽ gây nguy hiểm cho Lăng Lang Thiên, vì vậy ẩn nhẫn, không động thủ. Ý nghĩ của hắn là tìm được Lăng Lang Thiên trước, đưa họ đi cứu, sau đó quay lại thử đê ánh xê hết Lăng Kiếm. Lăng Kiếm không xê hết, trong lòng hắn bất an. Thế là, Kim Thư ở lại trong phòng Lăng Kiếm. Đang tu luyện, Lăng Kiếm luôn cảm giác có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình. Hắn mở mắt kiểm tra xung quanh, nhưng không phát hiện bất cứ dị thường nào. Hừ, sao ngay cả ta cũng khẩn trương? Lăng Kiếm hừ lạnh, tiếp tục tu luyện. Cứ như vậy, Vô Tự Kim Thư luôn đi theo Lăng Kiếm. Mộ Phong nghĩ Lăng Kiếm sẽ đến thăm Lăng Lang Thiên. Nhưng ai ngờ, liên tiếp nửa tháng trôi qua, thời gian bên ngoài cũng đã qua ba ngày, Nhưng Lăng Kiếm vẫn vô cùng bình thản, trong vòng 3 ngày chưa từng nhìn Lăng Lang Thiên. Sự kiên nhẫn của hắn cũng dần bị tiêu hao gần hết. Bởi vì hai đại gia tộc đã lật tung Thiên Thanh Thần Thành, nhưng vẫn không tìm thấy Mộ Phong. Mộ Phong dường như đã biến mất, vô tung vô ảnh. Không ai nghĩ rằng trong những ngày qua, Mộ Phong vẫn đang theo dõi hắn. Thật ứng với câu nói, chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất. Không được, không thể tiếp tục đợi, ta còn phải đi Lô Viêm Thần Khu. Trong đại sảnh Lăng gia, Lăng Kiếm lạnh lùng nói. Lăng Hồng cũng chậm rãi gật đầu. Ông ta biết nhiệm vụ lần này đối với Lăng Kiếm vô cùng quan trọng, liên quan đến tu luyện sau này của Lăng Kiếm. Chỉ khi Lăng Kiếm càng thêm cường đại, họ mới có thể tiếp tục tiêu giao. Kiếm Nhi, ta thấy Mộ Phong 8 phần 10 là chạy ra khỏi Thiên Thanh Thần Thành. Chúng ta bày trận thế này làm hắn sợ, không dám vào thành. Đúng vậy, không ngờ tiểu tử này lại bình thản đến vậy. Lăng Khánh cũng lạnh lùng nói. Địa lao bên kia cũng chưa từng có ai lui tới. Ta ngược lại có một ý kiến hay. Lúc này, Chu Bồi Nguyên đứng lên. Ông ta nhìn Lăng Kiếm và những người khác, nói, nếu chúng ta không tìm được hắn, vậy hãy để hắn chủ động xuất hiện. Chúng ta có thể treo Lăng Lang Thiên bọn người ở cổng thành, đồng thời mai phục đại lượng nhân thủ. Chỉ cần hắn dám xuất hiện, liền nhất cử bắt hắn lại. Lăng Kiếm nghe xong chủ ý này, lập tức gật đầu, tốt, cứ làm như vậy đi. Ta xem lần này hắn có giấu được không? Nếu cái này cũng không hiện thân, ta đành phải tạm thời bỏ qua con rùa đen này. Trong Vô Tự Kim Thư, Mộ Phong đương nhiên nghe được cuộc trò chuyện của họ, trong lòng không khỏi căng thẳng. Đây là trần trụi dương mưu. Nhưng dù biết là dương mưu, hắn cũng không thể không xuất thủ. Bởi vì nếu hắn không ra tay, Lăng Lang Thiên bọn người sẽ xê hết. Ta hiện tại đi đem Lăng Lang Thiên bọn họ mang tới cổng thành. Các ngươi mai phục người cho tốt. Lăng Kiếm lạnh lùng nói, trực tiếp rời khỏi Lăng gia. Xem ra hắn giam giữ Lăng Lang Thiên bọn người không phải ở trong Lăng gia. Chương 2311A thê thảm. Lăng Kiếm rời khỏi Lăng gia mà không hề hay biết phía sau có một hạt bụi vàng bám theo. Mộ Phong trong thế giới Kim Thư có vẻ mặt ngưng trọng. Dù đã biết kế hoạch của Lăng Kiếm, hắn vẫn không thể không xuất thủ. Thật là âm hiểm. Hắn lạnh lùng cảm thán. Việc hắn theo Lăng Kiếm bây giờ là để xem có cơ hội nào trực tiếp xê ướp đi Lăng Lang Thiên hay không. Nhưng làm sao để không bại lộ Vô Tự Kim Thư, thật sự quá khó khăn. Cửu Uyên Thiên Đinh vạn dặn dò không được bại lộ Vô Tự Kim Thư, nếu không sẽ có đại họa. Đó không phải là nói chuyện giật gân, vì Vô Tự Kim Thư là chí bảo thượng giới. Lúc này Mộ Phong còn quá yếu. Nếu bị lộ ra, hắn căn bản không bảo vệ được Kim Thư. Vì vậy, dù trong bất kỳ tình huống nào, hắn cũng không thể bại lộ sự tồn tại của Vô Tự Kim Thư. Không dựa vào Vô Tự Kim Thư, rất khó trực tiếp đem Lăng Lang Thiên đi. Nhưng trong lòng Mộ Phong cũng có một ý kiến. Cửu Uyên, có thể truyền tống người đi xa không? Ngươi biết bố trí truyền tống cấm chế không? Hắn hỏi. Cửu Uyên nhíu mày, hãy đương nhiên có thể. Những tài liệu Lăng Lang Thiên tặng ngươi trước đây có thể xây một tòa truyền tống cấm chế đơn sơ. Chỉ là bố trí cấm chế cần thời gian. Mộ Phong gật đầu, ngươi đã biết, ta sẽ cho ngươi thời gian. Lăng Kiếm đi trên đường phố không lâu, sau đó rẽ vào một kiến trúc. Từ bên ngoài, không thể nhận ra kiến trúc này có gì đặc biệt. Mộ Phong định để Vô Tự Kim Thư đi theo vào, nhưng Cửu Uyên đột nhiên lên tiếng. Cẩn thận! Bên ngoài kiến trúc này bố trí một bộ cấm chế. Nếu phá giải, Lăng Kiếm chắc chắn sẽ phát giác. Thôi vậy! Mộ Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Lăng Kiếm quả thực quá cẩn thận, khắp nơi mai phục, hận ý đối với hắn có thể tưởng tượng được. Chúng ta trực tiếp đến cổng thành. Không lâu sau, Mộ Phong đến cổng thành. Lúc này, hắn đã đến bên ngoài và thay đổi bề ngoài, không ai nhận ra hắn. Lúc này, cổng thành chưa có ai. Chu Bồi Nguyên đã bố trí mai phục ở cổng thành. Chỉ là Mộ Phong nhận ra có hơn 10 đạo khí tức cường đại. Trong lòng hắn rất ngưng trọng. Lần giải cứu này sẽ vô cùng hung hiểm. Chu Bồi Nguyên là cao thủ niết bàn lục giai hậu kỳ. Có hắn ở đó, cứu người không dễ. Sau một hồi, đoàn người đến. Dẫn đầu là Lăng Kiếm, phía sau hắn vài tên thủ hạ mang theo Lăng Lang Thiên với bộ dạng thảm không nỡ nhìn. Người xung quanh thấy vậy đều bịt miệng. Ngay cả đồng tử Mộ Phong cũng chợt co lại, vì Lăng Lang Thiên bọn họ bây giờ quá thảm. Không chỉ bị phế tu vi, trong khoảng thời gian này họ chắc còn bị giày vò không ngừng. Lăng Lang Thiên và Lăng Dương gầy rộc, quần áo rách mướt, đầy máu tươi. Vết thương trên người nhìn thấy mà giật mình, thậm chí đã mưng mủ. Bị phế tu vi, cơ thể họ không bằng cả người thường. Nhìn Lăng Lang Thiên từng hô phong hoán vũ ở Thiên Thanh Thần Thành, nhiều người cảm khái. Huống chi đây là tằng tôn hắn tự làm. Lăng Dương và hai vị trưởng lão khác cũng không khá hơn, đều mình đầy thương tích. Ngay cả Lâm Phàm và Lăng Hàm cũng vậy. Họ bị mang đến cổng thành, treo ở đó. Máu tươi chảy xuống theo cơ thể. Họ vẫn chưa xê hết, chỉ có thể nói Lăng Kiếm không cho họ xê hết. Đám đông vây quanh nhìn Lăng Lang Thiên bị treo ở đó, không khỏi bàn tán ầm ĩ. ngay cả người của phủ thành chủ cũng đến xem náo nhiệt. Sau khi thấy cảnh này, họ rất thổn thức. Lăng gia từng thắng cuộc tranh đoạt, phong cảnh biết bao. Nhưng chỉ sau một năm đã sụp đổ, gia chủ Lăng Lan Thiên còn rơi vào kết cục như thế này. Lăng Kiếm nhìn mọi người, không hề hối cãi, ngược lại càng thêm hưng phấn. Hắn cười lạnh đến bên Lăng Lan Thiên, ngạo nghễ đứng đó. Lão đầu, lúc phế bỏ cha ta và gia gia, ngươi có nghĩ đến hôm nay không? Mắt Lăng Lan Thiên dính đầy máu tươi. Ông quay đầu về phía Lăng Kiếm, hữu khí vô lực mắng, ê đại nghịch bất đạo súc sinh. Súc sinh. Lăng Kiếm quát, đá một cước vào mặt Lăng Lan Thiên. Hổ dữ không ăn thịt con, ngươi lại muốn dê ít con và cháu. Dù bọn họ thế nào cũng đều là vì ngươi. Nếu không phải ngươi giữ khư khư cái vị gia chủ, ai sẽ tìm đến làm phiền ngươi? Người xung quanh nghe vậy bắt đầu bội phục não của Lăng Kiếm. Chuyện này vốn là Lăng Hồng có lỗi trước, giờ lại đổ lên đầu Lăng Lan Thiên. Chỉ có thể nói Lăng Kiếm quá mức phát rồ, gần như đến mức bệnh hoạn. Lăng Lan Thiên không nói được gì. Ông rất suy yếu, cảm giác được sinh cơ đang trôi nhanh chóng. Lăng Kiếm, ngươi vô sĩ. Lăng Hàm kêu lên. Nàng bị câu vào xương bả vai, thấy rõ nàng cũng bị hành hạ. Toàn thân nàng đầy vết thương. Vô sĩ. Sao bằng các ngươi phụ thân, nữ nhi? Các ngươi cấu kết với một tiểu tử bên ngoài đến PHH ngoại Lăng gia. Rốt cuộc có ý gì? Lăng Kiếm cười lạnh, duỗi tay nhéo mạnh vào mặt Lăng Hàm, "Ê đúng rồi, ngươi thích tiểu tử kia đúng không? Đáng tiếc, sao không thấy hắn đến cứu ngươi?" Chu Bồi Nguyên và Chu Hạo Thiên đứng một bên, cười lên. Sau một lát, Chu Bồi Nguyên thu nụ cười, lạnh lùng nói, "Ê Lăng Kiếm công tử, những người này dám ra tay với lệnh tôn, hoàn toàn không xem ngươi ra gì. Ta thấy vẫn nên giải quyết bọn họ nhanh lên. Mộ Phong chắc chắn sợ chạy trốn rồi, không dám vào Thiên Thanh Thần Thành." Chu Hạo Thiên nghiến răng nói. Lăng Kiếm gật đầu, quay đầu nhìn người vây xem, "Để các vị, Lăng Kiếm ta trở về lần này là để đòi lại công đạo cho cha, gia gia ta và tất cả mọi người trong nhất mạch." Tưởng Mộ Phong được thổi phồng ghê gớm sẽ hiện thân cứu bọn họ. Giờ xem ra Mộ Phong chỉ là rác rưởi, căn bản không dám đứng ra. Hắn xoay người, bội kiếm bên hông ra khỏi vỏ, đâm thẳng vào ngực Lăng Lan Thiên. Máu tươi chảy ra theo mũi kiếm. Lúc này, máu trong cơ thể Lăng Lan Thiên đã cạn. Nếu vậy, các ngươi đều đi xê hết đi. Chương 2312A tỷ thí. Lăng Kiếm vẫy mạnh trường kiếm, máu tươi trên mũi kiếm bắn ra, lưỡi kiếm sáng bóng như mới. Hắn nhìn Lăng Lan Thiên trước mặt, đã mất kiên nhẫn. Họ đã đến cổng thành từ lâu, nếu Mộ Phong nhận được tin tức, đáng lẽ đã đến. Việc Mộ Phong không xuất hiện chứng tỏ hắn thật sự trốn. Ngay khi Lăng Kiếm định chém dê ít Lăng Lan Thiên, một bóng người chen qua đám đông, chính là phủ thành chủ Phong Văn Hàn. Lúc này, Phong Văn Hàn vô cùng thổn thức. Ánh mắt ông nhìn Lăng Lan Thiên thoáng chút không đành lòng. Nhưng ông biết phủ thành chủ không thể nhúng tay. Võ Dương Thần Quốc dựa vào năm thế lực này để duy trì, không thể đắc tội Xích Dương Thần Tông. Ông đứng ra chỉ vì xem trọng Mộ Phong và không vừa mắt thủ đoạn tà nhẫn của Lăng Kiếm. Lăng Kiếm, ngươi thay đổi. Ngươi ở Thiên Thanh Thần Thành không như vậy. Lăng Kiếm nhìn Phong Văn Hàn, cười, "Ê Phong Văn Hàn, ngươi có tư cách gì nói ta? Ngươi chưa từng thấy thế giới bên ngoài, không biết nó tàn khốc ra sao. Nói cho ngươi, chỉ cần có thực lực thì có tất cả. Thân tình chỉ là chó má. Ta nhất định là thiên chi kiêu tử của Xích Dương Thần Tông, còn ngươi chỉ có thể là thiên tài ở Thiên Thanh Thần Thành. Khoảng cách giữa ngươi và ta ngày càng lớn." Nhìn Lăng Kiếm, Phong Văn Hàn thở dài. Trước đây, Lăng Kiếm cũng ngạo khí, nhưng vẫn có điểm giới hạn. Nhưng lần này, ông thấy Lăng Kiếm đã thay đổi. Có lẽ việc gia nhập Xích Dương Thần Tông khiến Lăng Kiếm tự cao tự đại. Dù muốn dê ít, cũng cho họ thống khoái, đừng giày vò họ. Phong Văn Hàn nói. Hừ. Lăng Kiếm cười lạnh, người ta làm thế nào không cần ngươi chỉ dạy. Nghe nói ngươi và Mộ Phong có chung chí hướng. Kẻ yếu mới có thứ tình cảm vô dụng đó. Vài người của phủ thành chủ vội chạy ra, kéo Phong Văn Hàn lùi lại. Dù sao, phủ thành chủ không muốn nhúng tay vào chuyện này. Lăng Kiếm nhìn ra xa, bỗng lớn tiếng hô, "Ê Mộ Phong, dù ngươi có nghe thấy hay không, ngươi đã thất bại. Ngươi thậm chí không có dũng khí đối mặt với ta. Thật là kẻ nhu nhược, không đáng để ta chờ đợi." Nói xong, hắn ném trường kiếm, nó bay như tên, đâm thẳng vào tim Lăng Lan Thiên. Lần này hắn thật sự không kiên nhẫn được nữa. Nhưng lúc này, một bóng người lao tới với tốc độ kinh người, chớp nhoáng bắt lấy thanh kiếm. Chính là Mộ Phong. Kiếm còn rung, tay Mộ Phong cũng không vững. Lúc này, hắn đã khôi phục tướng mạo, ném trả kiếm. "Ta đến." Lăng Hàm thấy Mộ Phong, kích động hét, "Ê Mộ Phong đại ca, thật là ngươi. Ta biết ngươi sẽ không bỏ rơi chúng ta." Nhưng Lăng Lan Thiên lo lắng, yếu ớt nói, "Ê Mộ Phong tiểu hữu, ngươi không nên quay lại. Ngươi không đấu lại họ. Dù ngươi trốn đi, chuyện Lăng gia cũng không liên quan đến ngươi." Nhưng Mộ Phong lắc đầu, "Ê lão gia tử, đừng nói nữa. Ta không thể thấy xê hết mà không cứu, Đáng tiếc, ta tìm mấy ngày trong thành mà không thấy các ngươi. Lăng Kiếm thấy Mộ Phong, khóe miệng nhếch lên nụ cười gằn. Hắn muốn tự tay đánh bại Mộ Phong, chà đạp hắn dưới chân. Chỉ có vậy, Thiên Thanh Thần Thành mới nhớ thiên tài duy nhất là hắn, Lăng Kiếm. Không ngờ ngươi dám xuất hiện. Ta bội phục đảm lượng của ngươi, nhưng rất ngu xuẩn. Biết rõ đây là cái bẫy, ngươi vẫn dám xuất thủ, thật ngu xuẩn. Nhưng Mộ Phong cười nhạt, "Ê, không phải ai cũng như ngươi, vô nhân tính mà còn nói đạo lý." Mặt Lăng Kiếm lập tức âm trầm. Lúc này, Chu Bồi Nguyên và Chu Hạo Thiên nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn tươi nuốt sống Mộ Phong. "Mộ Phong, ngươi dê ít đệ đệ ta, hôm nay ta phải làm thịt ngươi." Hắn vung tay, mấy chục người nhảy ra, đều là cao thủ Lăng gia và Chu gia, tu vi từ niết bàn tứ giai trở lên. Đây là thực lực đỉnh phong của hai gia tộc lớn ở Thiên Thanh Thần Thành, lực lượng trung kiên mới là vốn liếng phát triển của gia tộc. Khi những người này vây quanh Mộ Phong, Lăng Kiếm hét lớn, "Hề dừng tay." Mọi người Lăng gia nghi hoặc nhìn Lăng Kiếm. Hắn tiến lên hai bước, đối mặt với Mộ Phong. "Ta muốn đấu tay đôi với hắn, không ai được nhúng tay." Người Lăng gia không cam lòng, nhưng vẫn lùi lại. Người Chu gia nhìn Chu Bồi Nguyên, thấy ông gật đầu mới lùi xuống. Chu Hạo Thiên phẫn nộ, nhưng biết không thể trêu vào Lăng Kiếm. Chỉ cần dê giết Mộ Phong báo thù cho đệ đệ là đủ. Chu Bồi Nguyên hiểu đạo lý này. Huống hồ, Lăng Lang Thiên sắp xê hết, Lăng Kiếm đi rồi, người Lăng gia không còn uy hát ít gì với họ. "Mộ Phong, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Nếu ngươi thắng ta, ta sẽ tha cho bọn họ." Lăng Kiếm cười lạnh. Mộ Phong hít sâu, thanh tiêu kiếm nằm trong tay, mũi kiếm có lôi hồ nhảy nhót. Lăng Kiếm tu vi niết bàn tứ giai sơ kỳ, cao hơn hắn một cảnh giới. Nhưng thực lực hắn, cộng thêm thân thể được Cửu Dương Thánh Quả rèn luyện, đủ sức đấu với tu sĩ tứ giai sơ kỳ. "Con kiến hôi, chịu xê hết đi." Lăng Kiếm cười lạnh, lao lên phía trước, thánh nguyên hùng hậu bộc phát, mang theo uy hát ít mạnh mẽ. Đám đông kinh hãi, lùi lại trong hoảng sợ. Lăng Kiếm quả là đệ tử Xích Dương Thần Tông, uy thế thật kinh người. Mộ Phong lạnh lùng đứng đó. Khi Lăng Kiếm đến trước mặt, hắn mới động. Thân thể vạn mình, tránh được đòn tấn công của Lăng Kiếm. Đồng thời, hắn chém xuống một kiếm, thanh tiêu kiếm bùng nổ lôi đình chói mắt. Lăng Kiếm kinh hãi, cho rằng đó là uy thế của thánh binh trong tay Mộ Phong. Hắn nghĩ sẽ đoạt lại nó sau khi chiến thắng Mộ Phong. Hắn giơ trường kiếm lên đỡ, đồng thời lòng bàn tay trái xông ra một đóa hỏa diễm, chụp vào ngực Mộ Phong. Chương 2313A chiến đấu kịch liệt. Ngọn lửa bùng lên, đồng tử Mộ Phong co rút. Nhiệt độ ngọn lửa vô cùng khủng bố, chỉ cần xuất hiện liền khiến không gian xung quanh vặn vẹo. Đệ tử nội môn Xích Dương Thần Tông tu luyện công pháp lớn, có thể mượn hỏa diễm chi uy, công pháp Chí Dương Chí Cương vô cùng uy mãnh. Nhưng Mộ Phong không đơn giản. Thanh tiêu kiếm thanh thế kinh người, quỷ dị biến mất trước mặt Lăng Kiếm, rồi hiện lên, chém thẳng vào ngực hắn. Lăng Kiếm kinh hãi, vội lùi lại, hiểm nguy tránh được công kích. Hắn nhìn thanh tiêu kiếm, khóe miệng nhếch lên cười lạnh. "Thanh kiếm này, ta muốn coi như chiến lợi phẩm sau khi dê ít ngươi." Vừa dứt lời, hắn cúi người, bàn tay vỗ mạnh xuống đất, thánh nguyên hùng hậu theo cánh tay nhảy vào lòng đất. Mộ Phong sắc mặt nghiêm túc, cảm nhận được cổ lực lượng từ dưới đất đánh tới, trong nháy mắt đến dưới chân. "Không xong." Hắn kinh hô, thi triển Đằng Vân Tiên Đồ, lướt ngang đi. Ngay khi hắn rời đi, một cột lửa đỏ phóng lên cao, nhiệt độ nóng bỏng hòa tan cả đá. Người vây xem hoảng sợ. Đứng trong ngọn lửa này, sợ rằng chớp mắt thành tro bụi. Họ lo lắng cho Mộ Phong. Hành động Lăng Kiếm, họ không dám nói, nhưng trong lòng chửi mắng. Lúc này, họ âm thầm ủng hộ Mộ Phong, mong Mộ Phong đại phát thần uy, chém dê ít Lăng Kiếm tại chỗ. Kẻ như vậy, giữ lại chỉ là tai họa. Lăng Kiếm thấy Mộ Phong né tránh, không lo lắng, dẫm chân xuống đất, khinh thường cười, "Để tránh. Ngươi tránh được sao?" Chính cột lửa bùng lên quanh Mộ Phong, xoay quanh hắn, nhanh chóng co rút lại. Trong Mộ Phong như chim trong lồng, không thể né tránh. Mộ Phong mắt ngưng lại, thi triển Đằng Vân Tiên Đồ lần nữa, để lại tàn ảnh tại chỗ, trực tiếp thoát ra khe hở giữa các cột lửa. Nhiệt độ nóng bỏng đốt y phục hắn thủng lỗ lớn. Hắn lao thẳng về phía Lăng Kiếm, nắm đấm bao trùm thánh nguyên, đấm mạnh xuống. Lăng Kiếm mang vẻ trào phúng, cũng đấm ra, thánh nguyên bốc cháy, khiến nắm đấm bao trùm hỏa diễm. Song quyền va vào nhau, tiếng trầm vang lên như kinh lôi. Sóng khí từ thánh nguyên va chạm lan ra, mang khí tức nóng rực. Mộ Phong đứng tại chỗ, ống tay áo cháy thành tro, cánh tay đầy vết nám đen, như bị lửa nấu. Hắn trầm xuống. Lăng Kiếm quả nhiên là đệ tử nội môn Xích Dương Thần Tông, nhiệt độ kinh khủng khiến hắn kiên kỵ. Tu luyện bất diệt bá thể, thêm rèn luyện qua Cửu Dương Thánh Quả, vẫn không thể ngăn cản uy lực ngọn lửa. Lăng Kiếm chật vật lùi lại, run rẩy nhìn Mộ Phong. Hắn kinh hãi vì sức mạnh thân thể Mộ Phong quá mạnh, hắn không chống đỡ được. Hắn từng luyện hóa Cửu Dương Thánh Quả, nhưng không có lực lượng kinh khủng như Mộ Phong. Khí lực lớn như vậy, quả thực như người mang rợ. Lăng Kiếm nắm đấm, châm chọc nói. Mộ Phong im lặng, xông lên. Hắn biết, muốn đánh bại Lăng Kiếm, phải dùng sức mạnh thân thể vượt xa tu sĩ đồng cảnh giới. Hắn đến trước mặt Lăng Kiếm, chém mạnh một kiếm. Lăng Kiếm cũng chém xuống. Nhưng Lăng Kiếm không ngờ Mộ Phong vươn tay nắm lấy kiếm, rồi kéo mạnh, khiến hắn mất cân bằng. Thanh tiêu kiếm đâm thẳng về trước. Rõ ràng còn cách một đoạn, kiếm biến mất, rồi đâm vào ngực hắn. Nhưng là đệ tử nội môn Xích Dương Thần Tông, Lăng Kiếm có pháp bảo hộ thân. Một đạo quang mang đỏ rực nổi lên, đánh bay Mộ Phong. Mộ Phong hoảng sợ nhìn về trước, ánh sáng đỏ từ ngọc bội bên hông Lăng Kiếm phát ra, bao phủ hắn như ngọn lửa bán trong suốt. Ha ha, chỉ bằng ngươi cũng muốn tổn thương ta. Ta là đệ tử nội môn Xích Dương Thần Tông, ngươi chỉ là con kiến hôi. Lăng Kiếm phẫn nộ. Tưởng rằng đây là chiến thắng áp đảo, ai ngờ đến giờ vẫn chưa hạ được Mộ Phong. Thậm chí hai người thế lực ngang nhau. Ta tuyệt không thể chịu đựng hắn nhảy nhót trước mắt ta. Lăng Kiếm âm thầm rống giận, cắn răng xông lên, bỏ cả phòng ngự. Quang tráo đỏ đủ sức ngăn chặn công kích của tu sĩ Niết Bàn tứ giai sơ kỳ, là trưởng lão tặng khi hắn mới vào Xích Dương Thần Tông, không ngờ lại dùng đến lúc này. Sắc mặt Mộ Phong âm trầm. Đệ tử đại môn phái không thiếu bảo vật. Lăng Kiếm có Niết Bàn cấp trung đẳng thánh binh, giá trên trời ở Thiên Thanh Thần Thành. Còn ngọc bội kích phát hộ thể quang tráo cũng có giá trị không nhỏ. Hắn nhìn Lăng Kiếm lao tới như dã thú, không tránh né, nghênh đón, giơ cao kiếm, chém xuống. Thánh lôi kiếm kinh. Lôi đình chói mắt ầm ầm rơi xuống, bao phủ khu vực trước mặt, hàng quang trong lôi quang chém vào quang tráo đỏ. Lồng ánh sáng rung lên, nhưng vẫn kiên quyết. Lăng Kiếm cười gằn, quét ngang kiếm, thánh nguyên hùng hậu khiến kiếm quang phừng phực, để lại một vết hương trên bụng Mộ Phong. Mộ Phong vội lùi lại. Quang tráo đỏ như mai rùa đen, khó phá vỡ. Lăng Kiếm là rùa trong mai. Lăng Kiếm cười gằn, định xông lên, bỗng sững lại. Răng rắc. Hắn nghe tiếng vang, quay đầu lại, chỗ bị Mộ Phong chém xuất hiện một kẽ hở. Nghĩa là một kiếm vừa rồi của Mộ Phong đã vượt qua lực lượng Niết Bàn tứ giai sơ kỳ. Hắn hoảng sợ, nhưng càng thêm phẫn nộ. Đây đáng lẽ là màn biểu diễn của hắn, nhưng Mộ Phong đã đoạt hết danh tiếng. Chương 2314 A Dương Đông Kích Tây. Mộ Phong phát hiện khe hở trên quan tráo, trong lòng mừng rỡ, hóa ra phòng ngự của quan tráo này không quá mạnh. Thừa dịp Lăng Kiếm còn ngẩng người, hắn xông tới, quả đấm to lớn đập mạnh vào quan tráo. Răng rắc. Khe hở trên lồng ánh sáng càng nhiều, toàn bộ quan tráo đỏ dường như lung lay sắp đổ. Lăng Kiếm phẫn nộ, ngọn lửa nóng bỏng tuôn ra từ thân thể, biến hắn thành người lửa, vung kiếm khí cũng bốc cháy. Mộ Phong trúng kiếm khí, vết hương không thể chảy máu, vừa mở ra đã bị đốt rụi. Nhưng hắn vẫn xông tới trước mặt Lăng Kiếm. Một quyền, hai quyền. Mộ Phong từng quyền đập vào quan tráo. Mỗi cú đấm, hắn đều hứng chịu công kích của Lăng Kiếm. Chẳng mấy chốc, thân hắn chồng chất vết hương, quỷ dị là không một giọt máu tươi. Bị treo ở đó, Lăng Hàm Lệ rơi đầy mặt, người Mộ Phong đại ca, ngươi trốn đi, đừng để ý đến chúng ta. Lăng Lang Thiên và Lăng Kiếm cũng không đành lòng. Chuyện này vốn không phải chuyện của Mộ Phong, hắn chỉ giúp đỡ Lăng Lang Thiên, hoàn toàn có thể chuồn mất. Nhưng hắn dứt khoát trở lại, thậm chí vì tánh mạng của họ mà quyết đấu, khiến họ vô cùng đau lòng. Ngay cả quần chúng vây xem cũng không đành lòng, nhao nhao quay đầu đi, không muốn nhìn nữa. Lăng Kiếm nhìn quan tráo chằng chịt khe hở, mặt mang nụ cười âm lạnh. Hắn không ngờ quan tráo đỏ có thể ngăn cản nhiều công kích như vậy. Thấy Mộ Phong run rẩy, hắn càng thêm hưng phấn. Đừng uổng phí sức lực, ngươi không phá được quan tráo này. Ta dù không làm gì ngươi, ngươi cũng không đả thương được ta. Nhưng Mộ Phong vẫn lạnh nhạt, không nói một lời, xoay người vọt tới. Ầm. Hắn đấm mạnh vào quan tráo đỏ, khiến khe hở nhiều thêm, rung chuyển kịch liệt. Lăng Kiếm định trào phúng, bỗng mở to mắt. Quan tráo đỏ vỡ vụn như thủy tinh. Răng rắc. Lồng ánh sáng vỡ tan, Mộ Phong vẫn lao tới, đấm mạnh vào Lăng Kiếm không phòng bị. Lăng Kiếm cảm thấy cự lực đánh tới, thân thể cong như tôm, khóe miệng chảy máu. Mộ Phong lạnh lùng nhìn, hắn biết hộ thân quan tráo không chịu nổi hơn 10 quyền đánh vào cùng một chỗ. Dù bị nhiều tổn thương, ít nhất hắn đã khiến Lăng Kiếm mất chỗ dựa. Con kiến hôi dám đánh ta, xê hết đi. Lăng Kiếm nổi giận gầm lên, đứng thẳng lên, trường kiếm trong tay bê ốc xê hãy ngọn lửa hừng hực, chém xuống. Mộ Phong cắn răng, quyết không lùi, xông về phía Lăng Kiếm. Thanh tiêu kiếm dũng động lôi đình, như tia điện đâm về trước. Lăng Kiếm hoảng sợ, muốn rút kiếm tránh né, nhưng Mộ Phong lại nắm lấy mũi kiếm. Ngươi muốn xê hết. Lăng Kiếm tức giận, không lùi lại, dùng lực lớn hơn ép kiếm xuống. Lưỡi kiếm sắc bén, ngọn lửa nóng bỏng khiến thân thể cường hãn của Mộ Phong không ngăn được. Bàn tay lập tức bị cắt một vết hương sâu thấy xương, rồi bị cháy rụi. Nhưng Mộ Phong không nháy mắt, nhìn chòng chọc Lăng Kiếm, thanh tiêu kiếm rốt cục đâm tới. Phốc phốc. Kiếm xuyên thấu thân thể Lăng Kiếm, hắn lảo đảo lùi lại, vẻ mặt khó tin, vì không thể nào. Chu Bồi Nguyên vội đỡ Lăng Kiếm, lấy thuốc cho hắn uống. Dù bị kiếm đâm thủng ngực, đan dược của Chu gia có thể bảo trụ tính mạng, chỉ cần nguyên thần không sao, VSP Hương trên người không nguy hiểm đến tính mạng. Mộ Phong không truy kích, hắn kiên kỵ Chu Bồi Nguyên lão hồ ly. Ngươi thua, theo ước định, ngươi thả bọn họ đi. Hắn lạnh lùng nói. Đánh một trận với Lăng Kiếm không hề nhẹ nhàng. Lúc này, trên người hắn hơn 10 VSP Hương, dù thân thể cường hãn cũng không thể hồi phục ngay được. Trận chiến này chỉ có thể coi là thắng hiểm. Lăng Kiếm tuy cảnh giới cao, là đệ tử Xích Dương Thần Tông, nhưng thực lực không mạnh như tưởng tượng. Dù hơn xa Phong Văn Hàn, nhưng không biến thái như tin đồn. Lăng Kiếm nghiến răng nghiến lợi, che ngực, hề thả bọn họ. Ngươi ngây thơ quá, ước định với lũ kiến hôi có chắc không? Cho ta lên dê yết bọn chúng, không chừa một móng. Phong Văn Hàn chưa kịp cao hứng, nghe Lăng Kiếm nói, sắc mặt âm trầm. Người bên cạnh sợ hắn ra tay, vội ngăn lại, "Ngài đại ca, ngươi làm quá rồi, của thành chủ không thể nhúng tay chuyện này, sẽ liên lụy người khác." Phong Văn Hàn nắm chặt quả đấm, nhìn Mộ Phong đứng giữa đám người, mắng một câu, "Ngài Lăng Kiếm thực sự là tiểu nhân vô sĩ." Quần chúng nhìn Lăng Kiếm với ánh mắt khinh thường. Kẻ không có chút uy tín nào như vậy, xê hết không có gì đáng tiếc, họ thậm chí tiếc Mộ Phong không dê ít xê hết hắn. Lúc này, người của Lăng gia và Chu gia xông tới, thậm chí có mấy người xông về phía Lăng Lan Thiên, hiển nhiên muốn đuổi tận dê ít tuyệt. Mộ Phong thở dài, hắn đã sớm ngờ Lăng Kiếm sẽ lật lọng. Loại người vặn vẹo nhân tính này, còn vọng tưởng đàm luận uy tín. Nhưng hắn đã chuẩn bị trước. Lúc này, bên tai hắn vang lên một giọng nói nhàn nhạt. Được rồi. Là giọng của Cửu Uyên, cũng là tín hiệu cấm chế truyền tống đơn sơ đã hoàn thành. Ban đầu, Mộ Phong đồng ý quyết đấu với Lăng Kiếm là để Cửu Uyên có thời gian. Cửu Uyên không phụ lòng, trong thời gian ngắn đã bố trí xong truyền tống trận giản dị. Mộ Phong đại ca, ngươi đi mau đi. Lăng Hàm Lệ rơi đầy mặt. Nhưng Mộ Phong cười với họ, chỉ hẹn gặp lại. Nói xong, hắn vỗ tay. Xung quanh Lăng Lan Thiên bỗng sáng lên, một cổ lực lượng không gian khuếch tán. Khi hào quang lóe lên, Lăng Lan Thiên biến mất, chỉ để lại xiềng xích trống rỗng. Ngươi làm gì? Lăng Kiếm tức đến gần thổ huyết. Mộ Phong cười lạnh, đây là kinh hỷ tặng ngươi. Chương 2315A vây công. Lăng Lan Thiên và những người khác biến mất ngay trước mắt mọi người, khiến Lăng Kiếm vô cùng phẫn nộ. Hắn muốn dùng Lăng Lan Thiên để dụ Mộ Phong, giờ lại thành ra tự làm hại mình. Giết hắn. Giết hắn cho ta. Ta muốn hắn không thể rời khỏi Thiên Thanh Thần Thành. Lăng Kiếm điên cuồng gào thét. Đây chẳng khác nào tát thẳng vào mặt hắn. Từ khi trở thành đệ tử Xích Dương Thần Tông, Lăng Kiếm đi đến đâu cũng được nịnh bợ. Nhưng ở Mộ Phong, hắn lại gặp đãi ngộ hoàn toàn khác, khiến hắn vô cùng oán hận. Chu Bồi Nguyên lạnh lùng bước lên. Với tu vi Niết Bàn lục giai, hắn không tin Mộ Phong có thể trốn thoát. Mộ Phong, ngươi rất mạnh, nhưng ngươi tuyệt đối không chạy khỏi đây. Hắn cười lạnh, nhẹ nhàng giơ tay. Gã này tâm tư vô cùng hiểm độc, dù có ưu thế đẳng cấp lớn, hắn vẫn để người khác tiêu hao thể lực và thánh nguyên của Mộ Phong trước. Người của Chu gia và Lăng gia vây quanh, lao tới. Họ thấy Mộ Phong đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ cần trảm sát hắn là lập được công lớn. Còn có thể lấy lòng Lăng Kiếm của Xích Dương Thần Tông, lợi ích quá nhiều. Mộ Phong, nhận lấy xê ái xê hết. Để gia gia làm thịt ngươi. Một trưởng lão Chu gia cười lớn. Một trưởng lão Lăng gia cũng cười nhạt, "Ê Mộ Phong, Lăng Lan Thiên không ở đây, ta xem ngươi còn bản lĩnh gì." Sau trận chiến với Lăng Kiếm, Mộ Phong chậm rãi thở dài. Hắn tiêu hao không ít, muốn rời đi thật sự rất khó, hơn nữa hắn hiện tại còn chưa muốn đi. Bất Diệt Bá Thể, mở. Mộ Phong khẽ quát, thân thể trong nháy mắt cao thêm 3 phần, bề mặt hiện ra ánh sáng vàng. Nhất thời, Mộ Phong cảm thấy lực lượng cường đại dâng trào trong người. Đồng thời, hắn sử dụng bí thuật, trong nháy mắt lạc ấn gần 2 vạn đạo pháp tắc. Thánh nguyên hùng hậu bắt đầu khởi động trên bề mặt thân thể, một cổ khí tức cường đại lập tức tràn ngập ra. Uy áp tỏa ra khiến Chu Bồi Nguyên mở to mắt. Lúc này, dù cảnh giới Mộ Phong không tăng, thực lực chân chính đã đạt tới Niết Bàn lục giai. Trở về. Hắn vội hô lớn, nhưng đã muộn. Cao thủ Lăng gia và Chu gia đã vây lại. Khi họ nhận thấy không thích hợp, muốn thu tay cũng không kịp nữa. Mộ Phong cười lạnh, chân chấn động, thân thể tập kích ra, như tia chớp, trong nháy mắt đến trước mặt một trưởng lão Chu gia. Người này chính là kẻ vừa rồi ầm ĩ không ngừng. Bây giờ hắn mới hiểu ra mình đã làm chuyện ngu xuẩn gì. Trưởng lão này cũng có thực lực Niết Bàn ngũ giai, nhưng trước mặt Mộ Phong lại không có chút sức phản kháng. Hắn lộ vẻ hoảng sợ, chỉ muốn chạy trốn. Nhưng Mộ Phong lướt qua hắn, thanh tiêu kiếm xuyên thủng cổ họng, lôi đình trong nháy mắt tê há hát hoại hầu như không còn. Mộ Phong quay người, vung thanh tiêu kiếm, trưởng lão Chu gia lập tức đầu một nơi thân một nẻo, máu me tung tóe. Chém dê yết một trưởng lão Chu gia, Mộ Phong không dừng lại, tiếp tục phóng vào đám người. Lúc này, hắn như ôn thần, mặc kệ đi đến đâu, những cao thủ kia đều khủng bố tránh không kịp. Chu Hạo Thiên nhìn Mộ Phong, trong lòng cờ hờ yếp sợ không lời nào diễn tả được. Một năm trước, hắn giao thủ với Mộ Phong, dù cũng thất bại, nhưng còn lâu mới có được tận tuyệt như hôm nay. Hắn xoay người muốn chạy trốn, hiện tại không ai muốn giao thủ với Mộ Phong, nhưng Mộ Phong gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn trong đám người. Không lâu sau, Mộ Phong đã đến phía sau hắn. Lúc này, Mộ Phong lây dính không ít máu tươi, trên đường đê ánh xe hết không ít cao thủ Lăng gia và Chu gia. Có thể thấy Chu gia đưa đến nhiều trưởng lão hơn. Trưởng lão Lăng gia có lẽ vì có giao tình với Mộ Phong nên không đến đây, giúp họ tránh được một kiếp. Nhưng những tiểu bối Lăng gia không may mắn như vậy. Họ cho rằng Mộ Phong là miếng mồi ngon, nhưng giờ phút này, trước mặt Mộ Phong, họ ngã xuống như cỏ rác. Chu Hạo Thiên trợn to mắt hoảng sợ, trường kiếm trong tay tùy tiện tỏa ra ngoài, chỉ muốn tạo cơ hội đào tẩu. Nhưng công kích của hắn trước mặt Mộ Phong lại như không có tác dụng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi thích đệ đệ ngươi như vậy, vậy thì xuống dưới cùng hắn đi. Mộ Phong lạnh lùng nói, lập tức vung kiếm, lôi đình tư thế phô thiên cái địa cuốn sạch, bao phủ Chu Hạo Thiên. Khi lôi đình tan đi, Chu Hạo Thiên đê ả xê hết không thể xê hết lại. Sau khi thấy cảnh này, khóe mắt Chu Bồi Nguyên giật giật. Hai thiên tài xuất sắc nhất của Chu gia lại gãy ở trong tay Mộ Phong. Ta muốn ngươi xê hết. Hắn nổi giận gầm lên, thả người đánh tới, bàn tay lập tức trở nên như kim cương chi sắc, hung hăng đánh úp vào ngực Mộ Phong. Mộ Phong biến sắc. Chu Bồi Nguyên không hổ là cao thủ niết bàn lục giai hậu kỳ, vừa ra tay đã cho người cảm giác nặng nề như núi lớn. Thánh nguyên tinh thuần lượn lờ trên bàn tay hắn, như dải lụa. Trong không khí truyền đến tiếng hô khiếu trầm muộn. Mộ Phong chỉ có thể giơ kiếm lên chắn ngực. Ầm. Một âm thanh trầm muộn vang lên, thân thể Mộ Phong như diều đứt dây, bay về sau, thánh nguyên trong cơ thể trở nên hỗn loạn. Đám người vây xem thét kinh hãi, họ không muốn thấy Mộ Phong cứ như vậy tán thân ở đây. Thậm chí, bị dê ít xê hết, Chu Hạo Vân và Chu Hạo Thiên huynh đệ hai người ở Thiên Thanh Thần Thành cũng không chuyện ác nào không làm, xê hết khiến người vỗ tay bảo hay. Phong Văn Hàn run rẩy, hận mình không thể xuất thủ. Nhưng nhìn Mộ Phong bay ra ngoài, sắc mặt hắn biến đổi. Bởi vì giờ phút này, Mộ Phong bay đi về phía lăng kiếm. Khó nói. Hắn giật mình, gắt gao nhìn sang. Mộ Phong trúng một chưởng, bị thương nhẹ. Dù sử dụng bí thuật lạc ấn pháp tắc, hắn cũng không đánh lại Chu Bồi Nguyên. Nhưng mục tiêu của hắn lúc này chỉ có một, chính là lăng kiếm. Hận thù giữa hắn và lăng kiếm không thể hóa giải, vì vậy hắn hiểu nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Cho nên, dù bay ra ngoài, hắn cũng cố ý hướng về phía lăng kiếm. Lăng kiếm thấy Mộ Phong bị đánh bay ra ngoài, trên mặt còn mang theo chút hưng phấn và kích động, nhưng rất nhanh hắn tự hồ cũng nhìn thấu mánh khóe. Hai trưởng lão Lăng gia bên cạnh biến sắc, lập tức tiến lên đón Mộ Phong. Nhưng Mộ Phong đang bay ra ngoài đột nhiên xoay người trên không trung, chân đạp xuất vân vụ, trong chớp mắt vượt qua hai trưởng lão Lăng gia. Chương 2316 A Lăng kiếm nguyên thần. Không ổn. Hai vị trưởng lão Lăng gia quá sợ hãi, muốn ngăn cản cũng không kịp nữa. Ánh mắt Mộ Phong băng lãnh, thanh tiêu kiếm trong tay tản mát lôi đình bạo ngược, khiến sắc mặt Lăng kiếm tái nhợt. Dù đã uống đan dược, nhưng vết thương của hắn không dễ dàng lành lại, nên vẫn rất suy yếu. Hắn trừng mắt nhìn Mộ Phong đánh tới, hét lớn, ơ ngươi không thể dê ít ta. Ta là đệ tử Xích Dương Thần Tông. Giết chính là ngươi. Mộ Phong không hề chớp mắt, trường kiếm trong tay quét ngang, bộc phát uy lực kinh người, lôi đình bao phủ lăng kiếm. Hắn không dừng lại, lao thẳng vào lôi đình. Khi lôi đình tan đi, mọi người thấy lăng kiếm đã ngã xuống dưới chân Mộ Phong. Lăng kiếm xê hết. Tin tức này khiến mọi người hoảng sợ. Địa vị lăng kiếm quá lớn. Đệ tử nội môn Xích Dương Thần Tông, cả Thiên Thanh Thần Thành này cũng không sánh bằng. Vậy mà bây giờ bị Mộ Phong dê giết không chút do dự. Quần chúng vây xem không dám nhao nhao rời đi, sợ rước họa vào thân. Dê giết đệ tử Xích Dương Thần Tông, Mộ Phong đã chọc phải đại phiền toái. Nguy rồi. Không ngờ Mộ Phong vẫn dê giết lăng kiếm, lần này thảm rồi. Một thiên tài phủ thành chủ ảo não. Phong Văn Hàn lạnh lùng nói, về việc này liên quan gì đến chúng ta? Xích Dương Thần Tông dù bá đạo cũng không trách tội chúng ta. Nhưng Mộ Phong, ai, thật đáng tiếc. Người kia bất đắc dĩ lắc đầu. Họ đoán được dù Mộ Phong không xê hết cũng bị Xích Dương Thần Tông đuổi dê ít khắp chân trời góc biển. Nhưng Mộ Phong không hề có chút giác ngộ, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Chu Bồi Nguyên, sắc mặt Chu Bồi Nguyên càng thêm khó coi, còn khó coi hơn cả khi hai thiên tài Chu gia bỏ mạng. Bởi vì xê hết là đệ tử Xích Dương Thần Tông, Chu gia sợ rằng cũng phải hứng chịu cơn giận dữ của Xích Dương Thần Tông. Ngươi xê hết tiệt. Lần này nhất định phải bắt ngươi giao cho Xích Dương Thần Tông. Chu Bồi Nguyên lo lắng, nhún người nhảy lên, uy thế như núi lớn ép xuống. Tiếp đó, hắn đấm ra một quyền, không gian xung quanh cũng vặn vẹo. Đồng tử Mộ Phong co rụt lại, hắn dùng toàn bộ thánh nguyên vào quả đấm, đấm ra một quyền. Song quyền chạm nhau, thánh nguyên ầm ầm đụng vào nhau. Oanh! Tiếng nổ kịch liệt vang lên, khí lãng khuếch tán, người ở gần trực tiếp bị hất tung. Mặt đất dưới chân Mộ Phong vỡ toát, khóe miệng chảy máu tươi. Một kích này thật không lưu tình chút nào, nếu không phải cường độ thân thể hắn vượt xa người thường, đã bị Chu Bồi Nguyên trấn áp. Dù vậy, hắn cũng cảm thấy khớp xương và huyết nhục tràn ngập nguy cơ, thậm chí có nguy cơ bị đập vụn. Hắn lùi một bước, nhưng Dư Ba Thánh Nguyên đánh mạnh vào ngực, khiến hắn bê ị đê ánh bay ra ngoài. Lần này Chu Bồi Nguyên không đại ý, đuổi theo Mộ Phong, thề không để hắn đào tẩu. Nếu không, Xích Dương Thần Tông có thể trút giận lên Chu gia. Nhưng tốc độ Mộ Phong nhanh hơn một chút, hắn đã điều chỉnh xong thân thể trên không trung, cố nén đau đớn, lao ra ngoài. Hắn thi triển Đằng Vân Tiên Đồ, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã vọt tới 10 trượng, khiến Chu Bồi Nguyên cờ hờ yếp sợ. Chu Bồi Nguyên biết tốc độ Mộ Phong nhanh, nhưng đã bị trọng thương, thánh nguyên tiêu hao lớn, không kiên trì được lâu, không bao lâu hắn sẽ đuổi kịp. Hai người một đuổi một chạy, hướng Thiên Thanh Cổ Lâm. Quãng đường một giờ, Mộ Phong nửa canh giờ đã đến. Lúc này hắn đã kiệt sức, liếc nhìn Chu Bồi Nguyên vẫn đang liều mạng đuổi theo. Hắn cười lạnh, lao vào Cổ Lâm. Khi Chu Bồi Nguyên đến nơi này, đã mất dấu Mộ Phong, thậm chí không còn một tia khí tức. Mộ Phong. Hắn oán độc hô lớn. Không lâu sau, người Chu gia và Lăng gia xông vào Cổ Lâm, biết đào sâu ba thước cũng phải tìm ra Mộ Phong, nếu không họ thật có thể thảm. Trận chiến này khiến người Thiên Thanh Thần Thành càng thêm kính nể Mộ Phong, đồng thời cơ hờ yếp sợ thực lực của hắn. Rõ ràng chỉ là tu sĩ Niết Bàn cấp 3, lại chiến thắng Niết Bàn tứ giai Lăng Kiếm, ngạnh kháng Chu Bồi Nguyên, chém dê yết Lăng Kiếm, nhiều trưởng lão và thiên tài Lăng gia, Chu gia, để lại đầy đất tê hi tê hể, cuối cùng nhẹ nhàng rời đi. Dù bây giờ trong thành không ai dám nghị luận, nhưng tên Mộ Phong đã bị họ khắc sâu trong lòng. Chiến tích này, dù đặt ở thần thành cường đại hơn, cũng tuyệt đối không ai sánh bằng. Chỉ vì sợ Xích Dương Thần Tông tìm phiền toái, không ai muốn nói đến chuyện của Mộ Phong. Vì vậy, dù ở Thiên Thanh Thần Thành xảy ra chuyện lớn như vậy, vẫn không ai biết. Lúc này, Mộ Phong lại đang trong Vô Tự Kim Thư, trong Thánh Tuyền, khôi phục vết thương. Dù nhìn qua rất nặng, nhưng đều là ngoại thương, chỉ cần tĩnh dưỡng là khỏi. Lần này có thể thật sự nguy hiểm, Chu Bồi Nguyên kia giống như muốn ăn tươi ngươi vậy. Cửu Uyên đứng bên cạnh cười nói. Mộ Phong bất đắc dĩ lắc đầu, thu hồi bất diệt bá thể, sắc mặt hơi tái nhợt, kể nếu không bắt được Hắc Ung Tê Hủ, Xích Dương Thần Tông có thể sẽ trút giận lên họ. Đi thôi, chúng ta đi tìm Lăng Lang Thiên. Cửu Uyên mỉm cười, yên tâm, hiện tại họ ở một nơi cực kỳ an toàn. Kim Thư hóa thành một hạt bụi, rời khỏi Thiên Thanh Cổ Lâm, không ai phát hiện. Mộ Phong trong Kim Thư thế giới nhìn thoáng qua Thiên Thanh Thần Thành, đây là thần thành đầu tiên hắn đến thượng giới, đáng tiếc không biết khi nào mới có thể trở lại. Một ngày sau, Mộ Phong đã khỏe hơn nhiều, nhìn Cửu Uyên, Lăng kiếm đâu? Lấy ra cho ta xem. Cửu Uyên gật đầu, duỗi tay về phía trước, một thân ảnh hư ảo xuất hiện trong Kim Thư thế giới. Đó là Lăng kiếm, chỉ là nguyên thần. Hôm đó, sau khi Mộ Phong chém dê yết Lăng kiếm, đã để Cửu Uyên thi triển bí pháp câu lên nguyên thần của Lăng kiếm. Lăng kiếm lúc này có vẻ hơi mê mang, thấy Mộ Phong thì trên mặt tràn đầy sợ hãi, miệng thì thào, "Hãy đừng dê yết ta. Đừng dê yết ta." Chương 2317A Bất Lão Thần Tiền. Hừ, cũng chỉ là một tên không có lương tâm. Ngươi làm những chuyện ác kia, có từng nghĩ đến hôm nay? Mộ Phong lạnh lùng nói, ánh mắt tràn đầy chán ghét. Hắn còn nhớ rõ thảm trạng của Lăng Lang Thiên và những người khác, mà những kẻ gây ra chuyện này lại chính là trưởng bối của Lăng Kiếm. Lăng Kiếm vẻ mặt cầu xin, nhưng nguyên thần lại không có nước mắt. Hắn quỳ trước mặt Mộ Phong, không ngừng cầu xin tha thứ, nhưng rất nhanh nhận ra trạng thái của mình, hiểu rằng mình đã xê hết. Nói cho ta biết, ngươi về Thiên Thanh Thần Thành làm gì? Còn những người đi cùng ngươi đâu? Mộ Phong lạnh lùng hỏi. Lăng Kiếm không dám giấu giếm, vội vàng kể hết những gì mình biết, kể chúng tôi muốn đến Lô Viêm Thần Sơn. Bất Lão Thần Tuyền sắp mở ra, tông môn phái chúng tôi đến đó tìm cơ duyên. Thần Tuyền mở ra vào 3 tháng sau. Cửu Uyên nghe được Bất Lão Thần Tuyền, lập tức mở to mắt, mừng rỡ chạy đến bên cạnh Mộ Phong, thấp giọng nói, "Cái Bất Lão Thần Tuyền có tác dụng lớn với ta. Nước suối trong thần tuyền có thể cải tử hoàn sinh, tăng thọ nguyên, tu luyện nhanh hơn. Nói chung là rất nhiều chỗ tốt. Không chỉ có ích cho ta, mà còn có ích cho ngươi nữa." Thấy vẻ mặt của Cửu Uyên, Mộ Phong gật đầu cười, "Nghe nếu vậy, Lô Viêm Thần Sơn chúng ta phải đi một chuyến." Nhìn thấy nụ cười của Mộ Phong, Lăng Kiếm như thấy được sinh cơ, vội vàng gật đầu, "Ê đúng vậy. Chỉ cần các ngươi mang ta đến, ta có thể nhờ sư huynh sư tỷ trong tông môn đưa các ngươi vào cùng." Nhưng lúc này Mộ Phong thu lại nụ cười, nắm chặt nguyên thần của Lăng Kiếm trong tay. Thánh nguyên hùng hậu như ma bàn, nghiền nát nguyên thần của hắn. Đối với loại người này, hắn không có hứng thú để hắn sống, dù chỉ là nguyên thần. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Mộ Phong hiểu rõ đạo lý này hơn ai hết. Cửu Uyên vẫn còn nghĩ về Bất Lão Thần Tuyền, khuôn mặt hưng phấn. Được rồi, chúng ta đi xem Lăng Lang Thiên và những người khác trước, sau đó đến Lô Viêm Thần Sơn. Mộ Phong nhàn nhạt nói, rồi trở lại Thánh Tuyền. Cửu Uyên cười gật đầu, "Ê tốt. Thời gian phải kịp." Vô Tự Kim Thư bay về phía xa. 3 ngày sau, ở một nơi rất xa Thiên Thanh Thần Thành, Lăng Lang Thiên và những người khác đang nóng nảy chờ đợi. Lúc này, họ đã thay một bộ quần áo mới tinh. Dù mỗi người nhìn qua đều rất suy yếu, nhưng vẫn bảo toàn được mạng sống. Hơn nữa, Lăng Kiếm khinh thường, ngay cả không gian thánh khí của họ cũng không lấy đi, nên những thứ trên người họ vẫn còn khá nhiều, đủ để chuyển sang nơi khác sinh sống. Cảnh tượng ngày hôm đó như vừa xảy ra hôm qua. Họ bị truyền tống cấm chế truyền đến đây, cách Thiên Thanh Thần Thành mấy ngày đường. Người khác muốn tìm được họ không hề dễ dàng. Nơi này là một thung lũng hoang vu, xung quanh không có người ở, họ chữa thương, nghỉ ngơi ở đây. So với thời gian như địa ngục trước đó, nơi đây quả thực là thiên đường. Thái Gia Gia, ngươi nói Mộ Phong đại ca có thể đào tẩu không? Lăng Hàm lo lắng hỏi Lăng Lang Thiên. Lúc đó, Lăng gia có cao thủ, Chu gia cũng vậy, còn có Lăng Kiếm, Chu Bồi Nguyên. Lực lượng này cộng lại, Mộ Phong gần như không có sức phản kháng. Cho nên, mấy ngày nay nàng luôn vô cùng lo lắng. Yên tâm đi, ta tin Mộ Phong tiểu hữu nhất định có thể bình an trở về. Lăng Lang Thiên nặng nề nói, dù không tin, hắn cũng muốn ép mình tin tưởng. Lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện bên ngoài thung lũng, sắc mặt Lăng Lang Thiên lập tức ngưng trọng, nhưng rất nhanh bê yểu tê ình ngưng trọng biến mất. Bởi vì người xuất hiện ở sơn cốc chính là Mộ Phong. Mộ Phong đại ca. Lăng Hàm nhìn người tới, mắt lập tức đỏ hoe, chạy như điên về phía trước, nhào vào lòng Mộ Phong. Ngươi xem như trở về. Ta thật lo lắng cho ngươi. Nàng khóc như mưa. Mộ Phong cười nói, chị yên tâm đi, ta không sao. Các ngươi thì sao? Lăng Hàm lau nước mắt, rời khỏi lòng Mộ Phong, kéo hắn đến trước mặt Lăng Lang Thiên và những người khác. Ê Mộ Phong đại ca, nhờ có ngươi, chúng ta đều ổn. Lăng Lang Thiên tươi cười, Lăng Dương và Lâm Phàm cũng đến. Họ nhìn Mộ Phong, quỳ xuống. Mộ Phong tiểu hữu, ngươi đã cứu mạng ta, là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Ân này, chúng ta suốt đời khó quên. Mộ Phong vội vàng tiến lên đỡ Lăng Lang Thiên và những người khác dậy, cười nói, ê lão gia tử, các ngươi không sao là được. Lăng Kiếm cũng bị ta dê ít rồi, coi như là báo thù cho các ngươi. Có thể các ngươi cũng phải mai danh ẩn tích, chuyển sang nơi khác sinh sống. Lăng Lang Thiên nghe tin Lăng Kiếm xê hết, không khỏi đỏ hoe mắt. Hắn không phải tiếc cho Lăng Kiếm, mà là kích động. Mộ Phong không chỉ cứu họ, mà còn giúp họ báo thù. Ân tình này, họ không biết làm sao báo đáp. Tốt. Tên kia xê hết tốt lắm. Khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo, người như thế sớm xê hết tốt rồi. Lăng Dương nghiến răng nghiến lợi nói, đủ thấy hận ý đối với Lăng Kiếm. Mộ Phong không vội rời đi, dù sao Lăng Lang Thiên và những người khác vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, tự nhiên cần nghỉ ngơi. Mọi người hỏi Mộ Phong làm sao chạy thoát, Mộ Phong trả lời rất ung dung. Nhưng Lăng Dương và những người khác biết rõ sự nguy hiểm trong đó. Họ càng thêm kính phục Mộ Phong. Nhất là Lăng Lang Thiên, lúc này cũng mang vẻ xấu hổ. Mộ Phong tiểu hữu, trước đây lão phu đã xem thường ngươi, thật là xấu hổ. Không ngờ ngươi lại dê ít nhiều cao thủ Chu gia như vậy, thật là hả giận. Mộ Phong chỉ cười, hắn ra tay cứu Lăng Lang Thiên chỉ là xuất phát từ đạo nghĩa. Chuyện đã kết thúc, họ phải rời đi. Lăng Lang Thiên vì trốn tránh Xích Dương Thần Tông nên phải mai danh ẩn tích, còn Mộ Phong thì muốn đến Lô Viêm Thần Khu. Đường xá xa xôi, họ không biết khi nào mới có thể gặp lại. Lăng Hàm biết tin phải chia tay, dù trong lòng đã sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn không khỏi thất lạc, cả buổi chiều đều rầu rĩ không vui. Tối hôm đó, Lăng Lang Thiên tìm đến Mộ Phong. Mộ Phong tiểu hữu, lần này đi Lô Viêm Thần Khu đường xá xa xôi, chỉ bằng một mình ngươi, sợ rằng ba tháng cũng không đến được. Ta có một chiếc thần hành thuyền, có thể giúp ngươi đi đường. Nói rồi, hắn lấy ra một chiếc thần hành thuyền dài hơn 2 trượng từ không gian thánh khí. Trước đây, Mộ Phong đã thấy Lăng Hàm sử dụng thứ này ở Quỷ Khốc Lâm. Đây đúng là một thần khí thay cho việc đi bộ, tốc độ cực nhanh. Chỉ cần liên tục đưa vào thánh nguyên, hoặc trực tiếp sử dụng thánh tinh, là có thể thôi động, rất tiện lợi. Chương 2318A báo đáp. Chiếc thần hành thuyền này đã có giá trị không nhỏ. Mộ Phong suy nghĩ một chút rồi nói, để các ngươi cần chuyển đến nơi khác sinh sống, cũng cần thần hành thuyền mà. Yên tâm, chúng ta vẫn còn. Lăng Lang Thiên cười nói. Mộ Phong không tiếp tục từ chối, trực tiếp cất thần hành thuyền vào. Có thứ này, 3 tháng đủ để hắn đến Lô Viêm Thần Khu. Đúng rồi, Mộ Phong tiểu hữu, dù thực lực cường đại, nhưng ta thấy trên người ngươi cũng không có nhiều thứ như vậy. Đi ra ngoài hành tẩu sẽ rất thiệt thòi. Lăng Lang Thiên cười nói, lại lấy ra một quyển trục từ không gian thánh khí. Mộ Phong mở ra xem, đồng tử không khỏi co lại. Bởi vì quyển trục này ghi lại phương pháp chế tác thánh phù và rất nhiều thánh văn. Thánh văn là thứ rất thường thấy ở thượng giới, mỗi một đạo thánh văn đều có công năng đặc biệt, thường được khắc trên thánh khí và thánh phù. Thánh văn càng trân quý thì càng hiếm người biết, tự nhiên cũng càng ít. Số lượng thánh văn trong quyển trục mà Lăng Lang Thiên đưa ra rất nhiều, giá trị cũng vô cùng kinh người. Đây là... Mộ Phong nghi hoặc hỏi. Lăng Lang Thiên vuốt râu, nhàn nhạt nói, để năm xưa ta du lịch, tình cờ có được phương pháp chế tác thánh văn này, trong đó cũng có rất nhiều thánh văn. Nhờ nó, ta mới có thể đặt chân ở Thiên Thanh Thần Thành và chống đỡ được với hai thế lực kia. Đồng thời, những năm này, ta cũng góp nhặt không ít thánh văn, có thể chế tác nhiều thánh phù hơn. Đáng tiếc, ngộ tính của ta không đủ, ta không lĩnh hội được bao nhiêu về phương pháp chế tác thánh phù này. Tiểu hữu có đại ân với ta không biết báo đáp thế nào. thứ này coi như là quà cho tiểu hữu. Đương nhiên, ta biết như vậy không thể báo đáp hết ân tình của tiểu hữu, nhưng ta mong tiểu hữu cứ nhận lấy, coi như là chút lòng thành. Mộ Phong rất ngạc nhiên, không ngờ Lăng Lan Thiên lại không tiếc cho hắn thứ này. Phải biết rằng, bằng vào thủ đoạn này, dù đến đâu, hắn cũng có thể đứng vững được. Hắn vừa định nói gì đó, thì Lăng Lan Thiên đã nhét quyển trục vào tay Mộ Phong, chậm rãi nói, "Nghe tiểu hữu đừng từ chối, nếu không ta sẽ càng thêm xấu hổ." "Được rồi, vậy ta nhận trước." Mộ Phong thở dài, miễn cưỡng nhận lấy quyển trục. Lăng Lan Thiên lúc này mới cười, đứng lên nói, "Vì vậy ta không quấy rầy tiểu hữu nghỉ ngơi. Ngày mai từ biệt, không biết khi nào sẽ gặp lại. Nhưng chỉ cần tiểu hữu một câu, dù bảo chúng ta xông pha khói lửa, chúng ta cũng không chối từ." Nói xong, hắn rời đi. Mộ Phong cúi đầu mở quyển trục, thấy vài chữ lớn phía trên, bất đắc dĩ cười, "Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thiên Huyền Phù Quyết. Thú vị." Hắn nhàn nhạt nói, cất quyển trục vào, đợi lúc rảnh rỗi sẽ tu luyện sau. Một đêm không có gì. Mộ Phong tu luyện cả đêm, từ từ mở mắt, đột nhiên thấy Lăng Hàm đang ở trước mặt nhìn hắn, khiến hắn giật mình. "Sao ngươi lại đến?" Lăng Hàm cười nói, "Vì hôm nay phải chia tay rồi, ta muốn nhìn ngươi thêm một chút. Luôn có ngày gặp lại." Mộ Phong nhàn nhạt nói, đứng dậy thì thấy Lăng Lan Thiên và những người khác đã chuẩn bị xong để rời đi. Họ chia tay bên ngoài sơn cốc, cúi chào tạm biệt. "Trời cao biển rộng, chúng ta sau này còn gặp lại." Lăng Lan Thiên nói. Mộ Phong phất tay, trực tiếp bước lên thần hành thuyền. Thánh nguyên từ chân hắn truyền xuống, các thánh văn trên thần hành thuyền lập tức sáng lên. Thần hành thuyền bay thẳng ra, chốc lát biến mất ở chân trời. Lăng Hàm luôn tươi cười. Đến khi bóng dáng Mộ Phong biến mất, nàng mới lộ vẻ cô đơn. Nàng muốn Lăng Hàm sau khi rời đi đều nhớ đến nụ cười của nàng. "Đừng nghĩ nữa. Mộ Phong không phải là người chúng ta có thể so sánh được. Trước đây, ta cảm thấy Thiên Thanh Thần Thành quá nhỏ bé so với hắn. Bây giờ, ta thấy ngay cả Xích Dương Thần Quốc cũng vẫn còn quá nhỏ bé so với hắn. Đi thôi, chúng ta cũng phải bắt đầu cuộc sống mới." Họ cũng bước lên thần hành thuyền, nhanh chóng rời đi. Mộ Phong rời khỏi Thiên Thanh Thần Thành, chỉ để lại truyền thuyết về việc dùng cảnh giới Niết Bàn Tam Giai Viên Mãn Đê Ánh Bê Ải Niết Bàn Tứ Giai Lăng Kiếm, ngạnh kháng Niết Bàn Lục Giai Chu Bồi Nguyên. Trên thần hành thuyền, chỉ thấy thuyền lướt qua những đám mây, không thấy ai điều khiển. Lúc này, Mộ Phong đang ở trong Vô Tự Kim Thư, thần hành thuyền do Cửu Uyên điều khiển. Trong quá trình giao đấu với Chu Bồi Nguyên, hắn có những cảm ngộ rõ ràng, nên một đường đều ở trong Kim Thư thế giới tu luyện. Nửa tháng trôi qua, Mộ Phong cũng đến Bàn Dương Thần Thành, thuộc Lô Viêm Thần Khu. Nơi này cách Lô Viêm Thần Sơn chỉ nửa ngày đường. Trên đường đi, Mộ Phong gặp rất nhiều lần kiểm tra, vì cái xê hết của Lăng Kiếm, Xích Dương Thần Tông rất phẫn nộ. Mộ Phong cũng biết Lăng Kiếm bái một sư phụ trong Xích Dương Thần Tông, là trưởng lão quyền cao chức trọng. Vì vậy, vị trưởng lão này không tiếc hao tổn, tìm kiếm Mộ Phong. Cũng may, hắn có thể thay đổi thân hình, mới tránh thoát được những tầng kiểm tra. Trong lòng hắn không khỏi cảm khái thế lực lớn của Xích Dương Thần Tông. Chỉ một vị trưởng lão đã có thể điều động nhiều người như vậy, còn có thể nhờ nhiều thế lực hỗ trợ tìm kiếm Mộ Phong. Địa vị của Xích Dương Thần Tông có thể tưởng tượng được. Cuối cùng cũng đến rồi. Mộ Phong từ Kim Thư thế giới bước ra, nhìn thần thành trước mắt, xúc động nói. Lúc này, khí tức trên người hắn nội liễm, tinh quang trong mắt không tan, vừa nhìn là biết cảnh giới lại có tăng lên. Dù ở bên ngoài chỉ trải qua nửa tháng, nhưng Mộ Phong đã ở trong Kim Thư thế giới 7 tháng. Trong khoảng thời gian này, cảnh giới của hắn từ Niết Bàn Tam Giai Viên Mãn thành công tấn thăng lên Niết Bàn Tứ Giai Sơ Kỳ. Bất Diệt Bá Thể cũng có tăng lên, cường độ thân thể tiến thêm một bước. Lúc này, nếu đối đầu với Chu Bồi Nguyên lần nữa, hắn có lòng tin đánh một trận. Không chỉ vậy, Mộ Phong thậm chí còn đơn giản tu luyện Thiên Huyền Phù Quyết, không biết có phải hắn có thiên phú hay không, mà trực tiếp tu luyện đến cấp độ tiểu thành. Nếu có đủ tài liệu, chế tác thánh phù cấp Niết Bàn sơ đẳng không còn là vấn đề. Cửu Uyên đến bên cạnh Mộ Phong, nhàn nhạt nói, "Ê, đừng khinh thường. Sư huynh sư tỷ của Lăng Kiếm cũng đến thần thành này rồi, dù sao đây cũng là nơi gần Lô Viêm Thần Sơn nhất." "Ta biết." Mộ Phong có chút ngưng trọng. Hy vọng không phải gặp bọn chúng. Bất quá, dù gặp, bọn chúng cũng không thể nhìn thấu ngụy trang của ta. Hắn nói xong liền dịch dung, thậm chí thay đổi cả chiều cao, để đảm bảo không bị nhận ra. Sau khi chuẩn bị xong, hắn thu hồi thần chu, tiến vào Bàn Dương Thần Thành. Ở Bàn Dương Thần Thành, một đội ngũ đang chiêu mộ nhân thủ. Chương 2319A chiêu mộ nhân thủ. Bàn Dương Thần Thành có quy mô lớn hơn và thực lực tổng hợp cao hơn Thiên Thanh Thần Thành. Mộ Phong chậm rãi tiến vào thành, trong lòng cảm khái. Hắn hiếu kỳ đánh giá xung quanh, bỗng nghe được lời bàn tán của người đi đường. "Biết không, phủ thành chủ hôm nay đang tuyển chọn nhân thủ đấy." "Đúng vậy, nghe nói thù lao rất hậu hĩnh, còn nói là do người của Xích Dương Thần Tông hỗ trợ chiêu mộ. Đáng tiếc thực lực của chúng ta quá thấp, nếu không thế nào cũng muốn tham gia tuyển chọn." Người qua đường cảm khái lắc đầu. Điều này khiến Mộ Phong cảnh giác. người của Xích Dương Thần Tông quả nhiên đã tới đây, vậy việc chiêu mộ nhân thủ là để đi cấm khu Lô Viêm Thần Sơn. Tiểu tử, nhanh đi tham gia tuyển chọn đi. Theo Xích Dương Thần Tông mới có thể tìm được Bất Lão Thần Tuyền, nếu không khu vực ngoại vi Bất Lão Thần Tuyền quá nguy hiểm với ngươi. Giọng Cửu Uyên lo lắng vang lên bên tai Mộ Phong. Đã biết. Mộ Phong nhàn nhạt nói, đi về phía phủ thành chủ. Dù sao người của Xích Dương Thần Tông chưa từng thấy hắn, hơn nữa hắn đã dịch dung nên không còn dáng vẻ ban đầu. Lúc này, trong phủ thành chủ Bàn Dương Thần Thành, vài người của Xích Dương Thần Tông đang làm khách, còn bên ngoài phủ thành chủ, tu sĩ tụ tập không ít. Trong đó không thiếu những người thực lực cao cường. Hai gã đệ tử Xích Dương Thần Tông đi đến cổng phủ thành chủ, nhìn những tu sĩ đến tham gia tuyển chọn, không khỏi nhíu mày. Hai người này một nam một nữ. Nam tử cao lớn, dung mạo tuấn lãng, chỉ có đôi mắt hẹp dài khiến người ta có cảm giác bạc tình. Nữ tử thân thể đầy đặn, phong tư trác tuyệt, tay cầm một thanh trường kiếm thánh khí nhỏ dài, nhưng mặt như sương lạnh, tỏ vẻ người lạ chớ đến gần. Các vị, chúng ta cần người quen thuộc địa hình Lô Viêm Thần Sơn. Người chưa từng đến Lô Viêm Thần Sơn có thể rời đi. Nữ tử lạnh lùng nói. Nhiều tu sĩ nghe vậy liền thất vọng lắc đầu. Vì Lô Viêm Thần Sơn là cấm khu, có vô số nguy hiểm. Mỗi năm đều có không ít người đến Lô Viêm Thần Sơn rồi không trở về, nên nơi đó bị coi là hồng thủy mãnh thú. Nghe điều kiện này, hơn phân nửa tu sĩ lắc đầu rời đi. Những người còn lại đều là những người từng đến Lô Viêm Thần Sơn và sống sót trở về. Nữ tử mặt lạnh nói tiếp, e thực lực chưa đủ niết bàn tứ giai trung kỳ cũng không phù hợp tiêu chuẩn của chúng ta, tự động rời đi. Nghe vậy, vài người giật giật môi, hùng hổ quay đầu bước đi. Những người còn lại chỉ có hai người, đều là tu sĩ niết bàn tứ giai trung kỳ, vừa đủ tiêu chuẩn. Tốt, hai người các ngươi có thể ở lại. Thành chủ đã chuẩn bị xong nơi ở cho các ngươi. Nam đệ tử Xích Dương Thần Tông đi ra, ôn hòa nói. Hai tu sĩ mừng rỡ, chắp tay vẻ mặt vui vẻ. Dù sao Xích Dương Thần Tông đưa ra điều kiện rất hậu hĩnh, hơn nữa họ đã thành công trốn thoát khỏi Lô Viêm Thần Sơn, có kinh nghiệm. Hai người trực tiếp vào phủ thành chủ, được người hầu dẫn đi nơi nghỉ ngơi. Cuộc tuyển chọn có vẻ hơi tùy tiện, nhưng hai đệ tử Xích Dương Thần Tông không để ý, vì họ thuê tu sĩ đến không phải để bảo vệ họ. Sau khi tuyển chọn hoàn thành, một người đàn ông trung niên dáng vẻ oai phong đi đến cổng phủ thành chủ. Ông ta để hai hàng ri mép nhỏ, vóc dáng không cao nhưng đầy uy nghiêm. Người này là thành chủ Bàn Dương Thần Thành Tư Mã Tuân. Ông ta nhìn hai đệ tử Xích Dương Thần Tông, cười hỏi, thì hai vị tuyển chọn nhân thủ thế nào? Thành chủ đại nhân, đã tuyển chọn xong. Chúng ta đã chọn 10 người phù hợp điều kiện, nhân thủ đã đủ. Đa tạ thành chủ đại nhân phối hợp. Nam đệ tử bước lên, không kiêu ngạo không tự ti nói. Tư Mã Tuân chậm rãi gật đầu, y vậy là tốt rồi. Không biết các vị dự định khi nào xuất phát? Đang chờ đợi. Lăng Kiếm vẫn chưa về đây. Nữ tử nhàn nhạt nói. Thì ra là đang chờ người. Đã vậy, có gì cần cứ nói với ta nhất định đáp ứng. Tư Mã Tuân cười nói. Hai người gật đầu rồi cáo từ. Ánh mắt Tư Mã Tuân nhìn bóng lưng hai người đầy ẩn ý. Tại Băng Băng, mặt lạnh thần nữ của Xích Dương Thần Tông. Thù Vĩnh Yên, được xưng Thiên Cơ Thư Sinh, đều là nhân tài của Xích Dương Thần Tông, quả nhiên không tầm thường. Ông ta thì thào nói, chậm rãi thở dài. Ông ta biết những người Xích Dương Thần Tông đến đây vì cái gì, chẳng phải vì Bất Lão Thần Tuyền sao? Trong Lô Viêm Thần Sơn, Bất Lão Thần Tuyền ít ai biết, vì nơi đó đầy nguy hiểm, ít người có thể thực sự đến được Bất Lão Thần Tuyền. Tuy nhiên, với tư cách là thành chủ, ông ta có tư cách biết chuyện này. Ông ta từng phái người đi tìm, nhưng đều không tìm được. Đương nhiên, tại Lô Viêm Thần Khu, có vô số người từng có ý định với Bất Lão Thần Tuyền như ông ta. Nhưng Bất Lão Thần Tuyền quá thần bí, mà Lô Viêm Thần Sơn lại cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy, dù có rất nhiều người tìm kiếm, cuối cùng đều thất bại, và số tu sĩ xê hết ở Lô Viêm Thần Sơn còn nhiều vô kể. Vì vậy, Tư Mã Tuân đã sớm từ bỏ ý niệm về Bất Lão Thần Tuyền. Nghe nói Bất Lão Thần Tuyền 3.000 năm mới mở ra một lần, vô cùng trân quý. E là sắp đến thời gian Bất Lão Thần Tuyền mở ra, nên những người Xích Dương Thần Tông mới đến đây. Hơn nữa, Xích Dương Thần Tông chắc chắn nắm giữ một số manh mối về Bất Lão Thần Tuyền, nên mới cố ý đến Bàn Dương Thần Thành của họ. Tư Mã Tuân chậm rãi lắc đầu. Bất Lão Thần Tuyền, ông ta đừng hòng nghĩ đến. Người của Xích Dương Thần Tông cũng không chia sẻ với một thành chủ nhỏ bé như ông ta. Bất quá, nếu mượn cơ hội giao hảo với những người Xích Dương Thần Tông này, tự nhiên cũng có lợi. Rất nhanh, ông ta rời đi, không quên quay đầu dặn dò thuộc hạ, nhờ trông coi tiểu thư cho tốt, tuyệt đối không được để nàng chạy ra ngoài. Đi ra không xa, Tư Mã Tuân đột nhiên thấy bên đường có một người đang nhìn cổng thành. Ông ta lắc đầu cười khổ, xem ra đây cũng là một người đến tham gia tuyển chọn. Người đứng ở đó chính là Mộ Phong. Sau khi đến đây, hắn phát hiện tuyển chọn đã kết thúc, hơn nữa hắn không phù hợp bất kỳ tiêu chuẩn nào. Dù hắn tham gia tuyển chọn cũng không có cơ hội gia nhập đội ngũ này, huống chi số người được chọn đã đủ, Xích Dương Thần Tông cũng không có ý định tuyển thêm. Tiểu tử đến chậm một bước rồi. Cửu Uyên tiếc nuối nói. Bất quá, bọn họ chắc chưa xuất phát nhanh vậy đâu, dù sao còn hơn một tháng nữa mới đến thời gian Bất Lão Thần Tuyền mở ra mà. Lăng Kiếm nói. Mộ Phong chậm rãi thở dài. Người của Xích Dương Thần Tông vẫn đang chờ Lăng Kiếm, hiển nhiên chưa biết tin Lăng Kiếm đã xê hết. Bất quá, muốn trà trộn vào đội ngũ này đâu có dễ dàng như vậy. Nếu không được thì chỉ có thể đi theo phía sau những người này. Ngay khi Mộ Phong định rời đi, hai người đột nhiên chạy đến cổng phủ thành chủ. Người đi đầu vóc dáng nhỏ nhắn, mặc y phục không vừa người, trông là một nam tử thanh tú có chút ẻo lả. Bên cạnh nam tử còn có một người hầu. Hai người có vẻ hơi lén lút rời khỏi phủ thành chủ rồi bắt đầu chạy hết tốc lực. Chương 2320A xuất thủ. Hai người chạy trốn khỏi phủ thành chủ chạy được một quãng xa mới dừng lại, thở hổn hển. Tiểu công tử, chúng ta cứ vậy chạy đi, thành chủ đại nhân sẽ tức giận. Người hầu khổ sở nói. Nam tử hừ lạnh một tiếng, e sợ gì chứ, không phải có ta đây sao? Cha ta luôn nói ta còn quá nhỏ, ta sẽ chứng minh cho ông ấy thấy ta cũng không thua kém những thiên tài Xích Dương Thần Tông kia. Nói xong, họ đi về phía cổng thành. Họ không hề chú ý rằng Mộ Phong đã lặng lẽ theo sau lưng họ. Xem ra là con trai thành chủ, đây là cơ hội tốt để ngươi tiến vào phủ thành chủ. Một hạt bụi vàng bay đến bên cạnh Mộ Phong, giọng Cửu Uyên vang lên bên tai hắn. Mộ Phong chậm rãi gật đầu. Khi thấy hai người này chạy ra, hắn đã cảm thấy đây có thể là một cơ hội. Xem ra hai chủ tớ này muốn ra khỏi thành, thật là trời giúp ta. Lúc họ gặp nguy hiểm, ra tay tương trợ chắc chắn có thể lấy được hảo cảm của con trai thành chủ. Cho dù không gặp nguy hiểm, hắn cũng có thể tạo ra nguy hiểm. Cứ như vậy, Mộ Phong theo sau họ, một đường đi ra khỏi thành. Xem bộ dạng của họ, rõ ràng là hướng về phía Lô Viêm Thần Sơn. Bọn họ muốn đi làm gì? Mộ Phong kinh ngạc không thôi. Xem tu vi của con trai thành chủ cũng chỉ niết bàn nhị giai, người hầu cũng mới niết bàn tam giai mà thôi. Từ khi biết về Lô Viêm Thần Sơn, hắn đã nghe nói bên trong nguy hiểm, ngay cả hắn cũng không dám tùy tiện đến. Hai người này điên rồi sao? Tuy nhiên, đây cũng vừa lúc cho Mộ Phong cơ hội, nên Mộ Phong giữ khoảng cách xa, đi theo sau. Lô Viêm Thần Sơn nhìn từ xa giống như một ngọn hỏa diệm sơn, bề mặt toàn là đá cháy đỏ. Đến gần thần sơn trong vòng trăm dặm, có thể cảm nhận được từng đợt nhiệt bức xạ. Xung quanh thần sơn không có chút thực vật nào, ngược lại có những ngọn cự thạch sừng sững trên mặt đất, tạo thành một mảng rừng đá lớn. Đến gần thần sơn hơn, càng có nhiều khe hở nứt ra, trong khe hở có dòng nham thạch đỏ rực chảy, trông rất kinh người. Nam tử lấy ra một chiếc thần hành thuyền, cùng người hầu cấp tốc lao về phía trước. Chỉ trong vòng hai canh giờ, họ đã đến bên ngoài rừng đá. Rừng đá nơi đây mới xem như tiến vào phạm vi Lô Viêm Thần Sơn. Công tử, nơi đây quá nguy hiểm, chúng ta hay là trở về đi. Người hầu run sợ nói. Nhưng nam tử không hề sợ hãi, thậm chí còn tỏ vẻ rất háo hức. Hắn thu hồi thần hành thuyền, mang theo người hầu đi vào bãi đá. Trong rừng đá im ắng, chỉ có thể cảm nhận được nhiệt độ ngày càng nóng. Đột nhiên, bên cạnh truyền đến tiếng y ken két. Nam tử cùng người hầu vội vàng quay đầu nhìn lại, thấy cự thạch dưới đáy đột nhiên nứt ra một khe hở. Không chờ họ kịp phản ứng, khe hở đột nhiên nổ tung, một đạo bóng người đỏ rực vọt ra, lao thẳng về phía hai người họ. Là Xích Viêm thú. Người hầu kinh hô, vội vàng chắn trước mặt chủ tử. Yêu đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một đao chém đầu Xích Viêm thú ngã xuống đất. Lúc này, nam tử mới nhìn rõ tướng mạo dữ tợn của Xích Viêm thú, không khỏi càng thêm hoảng sợ. Con Xích Viêm thú này không lớn, chỉ cỡ một con chó, nhưng toàn thân trên dưới đều đỏ rực như lửa đốt. Hàm răng sắc bén nhô ra, trông rất kinh người. Xích Viêm thú bị chém ngã xuống đất nhưng không hề bị tổn thương gì, trên thân không có một vết thương. Nó lắc lắc đầu, đứng lên, hướng về phía hai chủ tớ gầm gừ. Đây chính là Xích Viêm thú sao, xem ra cũng không đáng sợ như trong truyền thuyết. Nam tử kích động nói. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều bị cấm đến gần rừng đá. Nhưng người hầu rất khẩn trương, nhỏ giọng nói, "Ê công tử mau chạy đi, Xích Viêm thú đáng sợ ở chỗ. Bọn chúng xuất hiện luôn có bầy đàn đó." Vừa dứt lời, xung quanh đột nhiên vang lên dày đặc tiếng y răng rắc. Chung quanh cự thạch dưới đáy đột nhiên thoát ra mười mấy con Xích Viêm thú, thực lực mạnh nhất thậm chí đạt đến niết bàn cấp 3. Một màn này lập tức khiến sắc mặt hai chủ tớ trắng bệch. Họ không hề nghĩ ngợi, quay đầu bỏ chạy, nhưng Xích Viêm thú lại truy đuổi không tha, không bao lâu đã bao vây họ vào giữa. "Công tử, vậy phải làm sao bây giờ?" Người hầu sợ hãi. Ngược lại, thành chủ chi tử tuổi không lớn lắm đã dần trấn định lại. "Không cần sợ hãi, ta có phòng ngự thánh phù. Phụ thân nếu biết ta không thấy, chắc chắn sẽ phái người đến tìm ta. Chúng ta chỉ cần chờ cứu viện là được." Nói xong, hắn móc ra một viên thánh phù, trực tiếp kích phát. Trong nháy mắt, một lồng ánh sáng màu vàng bao phủ họ. Lúc này, những con Xích Viêm thú cũng bắt đầu công kích. Móng vuốt và răng của chúng rất sắc bén, không ngừng công kích quan tráo, khiến quan tráo lung lay sắp đổ. Sau khi thấy cảnh này, hai chủ tớ trong quan tráo càng thêm sợ hãi. Tuy nhiên, quan tráo vẫn tính là kiên cố, vậy mà chống đỡ được. Có thể ai nấy đều thấy quan tráo không kiên trì được lâu. hai người họ chỉ có thể cầu khẩn người của phủ thành chủ phát hiện họ đã mất tích. Sau một nén nhang, trên quan tráo xuất hiện vết nứt, ngọc phù trong tay nam tử cũng xuất hiện một kẽ hở, đồng thời khe hở còn không ngừng khuếch trương lớn. Sau một khắc, quan tráo ầm ầm vỡ vụn, xích viêm thú dữ tợn mở miệng lớn tấn công họ. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh nặng nề rơi xuống trước mặt nam tử và người hầu, khiến mặt đất khẽ chấn động. Người tới chính là Mộ Phong. Trước đó, hắn vẫn luôn quan sát tình hình bên này, đến khi nơi đây xảy ra nguy cơ, hắn mới xông tới. Chỉ có xuất hiện vào thời điểm này mới có thể khiến hai người của phủ thành chủ mang lòng cảm kích. Thanh tiêu kiếm trong tay Mộ Phong trực tiếp nghênh chiến xích viêm thú. Tay nâng kiếm rơi, liền chém một con xích viêm thú thành hai nửa. Những con xích viêm thú này cảnh giới cao nhất cũng chỉ niết bàn tam giai, vì vậy căn bản không phải là đối thủ của Mộ Phong. Không bao lâu sau, tất cả xích viêm thú đều bị hắn chém dê ít. Giết xong, hắn còn tìm kiếm trên thân xích viêm thú, thu thập không ít đầu khớp xương và huyết dịch xích viêm thú. Đây có thể coi là tài liệu chế tác thánh phù. Và hắn cũng vừa lúc có thể đem ra luyện tay. Mộ Phong đi tới trước mặt nam tử, hơi nhíu mày, vì hắn cảm thấy nam tử trước mặt rất kỳ quái. Lúc này, mặt hắn lại hồng hồng như tiểu cô nương vậy. Vị công tử này, tại sao các ngươi lại muốn đến nơi đây? Chỉ có hai người các ngươi rất nguy hiểm. Mộ Phong làm bộ không biết chuyện gì. Nam tử có chút gượng ép cúi đầu nói, "Ngài đa tạ công tử xuất thủ tương trợ, chúng ta chỉ muốn đến mở mang kiến thức một lần, không ngờ lại gặp xích viêm thú." Chương 2321 A nhân tình. Mộ Phong bật cười, thản nhiên nói, "Ngài cũng may là xích viêm thú, nếu là thần ma khác, ta cũng chưa chắc đã cứu được các ngươi. Đi thôi, chúng ta ra ngoài rồi nói." Ba người nhanh chóng rời khỏi rừng đá. Đến nơi an toàn, nam tử và người hầu mới thở phào nhẹ nhõm. "Công tử, đa tạ. Còn chưa biết tên của ngài, để chúng ta còn có thể báo đáp." Người hầu lên tiếng. Mộ Phong xua tay, vẻ không để ý, "Người ta tên Phong Mộc, là một chế phù thánh sư. Ra ngoài ai chẳng gặp trắc trở, chuyện nhỏ thôi, không cần báo đáp." Hắn tỏ ra nhiệt tình, ngược lại khiến hai chủ tớ càng thêm áy náy. "Sao được chứ?" Nam tử vội lắc đầu, "Ngài Phong Mộc huynh, ta tên Tư Mã Thiền, ta nhất định sẽ báo đáp huynh. Theo ta về Bàn Dương Thần Thành đi." "Tư Mã Thiền?" Mộ Phong nhíu mày, cái tên này sao nghe giống tên con gái vậy? Dù đã sớm biết hai người này đến từ phủ thành chủ, hắn vẫn giả vờ giật mình. "Tư Mã gia, các ngươi là người của phủ thành chủ?" "Không sai, Phong Mộc huynh, ta nhất định phải báo đáp huynh, theo ta về đi." Tư Mã Thiền có chút gấp gáp, dường như rất muốn Mộ Phong cùng về. Nhưng Mộ Phong vẫn do dự, "Ở như vậy không ổn, ta đến đây là để thu thập tài liệu chế tác thánh phù, hơn nữa chỉ là tiện tay giúp đỡ, không cần để bụng. Chúng ta xin cáo từ." Nói xong, hắn xoay người muốn đi. Đây là chiêu lạc mềm buộc chặt, hắn đoán Tư Mã Thiền nếu thật là người tốt, chắc chắn sẽ giữ hắn lại. Quả nhiên, Tư Mã Thiền tiến lên kéo tay áo hắn, mắt to chớp chớp khiến Mộ Phong hơi rùng mình. Người này sao giống tiểu cô nương vậy, còn biết làm nũng. Nguy rồi, đây chẳng lẽ thật sự là phụ nữ? Mộ Phong giật mình, vội quan sát tỉ mỉ, quả nhiên phát hiện trên mặt Tư Mã Thiền còn có vết son chưa lau sạch, vành tai cũng có lỗ tai. Nàng quả nhiên là nữ giả nam trang. "Ngươi là chế phù thánh sư đúng không?" Tư Mã Thiền ngạc nhiên hỏi, vội lấy ra thánh phù vừa bị hỏng, "Để thánh phù của ta vừa hỏng, bằng không ngươi chế tạo cho ta một cái mới đi, ta sẽ trả thù lao." Nàng chỉ mượn cớ này để Mộ Phong cùng nàng trở về. Sau khi bị nàng năn nỉ, Mộ Phong cuối cùng mượn cớ luyện chế một viên thánh phù cho Tư Mã Thiền, cùng nàng trở lại Bàn Dương Thần Thành. Lúc này, cổng thành đã tụ tập không ít binh sĩ phủ thành chủ. Họ nhìn thấy Tư Mã Thiền, vội vàng tiến lên đón. Không bao lâu, thành chủ cũng đích thân đến nơi này. "Phụ thân." Tư Mã Thiền trước đó bị dọa sợ, bây giờ thấy Tư Mã Tuân liền vội chạy tới. Tư Mã Tuân nghiêm mặt, lạnh lùng nói, "Kẻ quả thực hồ đồ. Ngươi có biết vi phụ lo lắng cho ngươi thế nào không?" Tư Mã Thiền vội gật đầu, chỉ tay về phía Mộ Phong, "Kẻ phụ thân, con đi rừng đá, còn gặp xích viêm thú nữa, cũng may Phong Mộc huynh ra tay cứu con, nếu không con đã không về được." Thành chủ nghe vậy lập tức kinh ngạc. Ông ta coi con gái như bảo bối, không ngờ lại chạy đến rừng đá. "Quá hồ náo. Lần này coi như ngươi mệnh lớn, ngàn vạn lần không được tái phạm." Ông ta quát mắng vài câu, rồi đi về phía Mộ Phong, khẽ nhíu mày vì cảm thấy Mộ Phong có chút quen mắt. "Đa tạ tiểu hữu." Mộ Phong vội chấp tay, "Ngài thành chủ không cần khách khí, chỉ là một cái nhấc tay thôi." Thành chủ cười gật đầu, đột nhiên hỏi, "Ngài ta thấy tiểu hữu không phải là người bản địa?" "Đúng vậy, ta nghe nói Xích Dương Thần Tông đang chiêu mộ nhân thủ, nên muốn đến xem, kết quả ta không phù hợp điều kiện." Mộ Phong gãi đầu, nói lý do đã chuẩn bị sẵn. Tư Mã Tuân chậm rãi gật đầu, rồi cười, "Ở ngươi cứu tiểu nữ của ta nên báo đáp. Vậy đi, ta ở Xích Dương Thần Tông cũng có chút mặt mũi, từ ta tiến cử, họ sẽ không từ chối." Mộ Phong vừa nghe lập tức mừng rỡ, "Ngài đã vậy thì đa tạ thành chủ. Ha ha, người trẻ tuổi luôn phải có chút nhiệt huyết. Bất quá, Ta phải nói rõ ràng với ngươi, Xích Dương Thần Tông đến Lô Viêm Thần Sơn cũng không yên bình, thương vong là khó tránh khỏi. Thành chủ hảo ý nhắc nhở. Đa tạ thành chủ đại nhân, ta đã chuẩn bị tâm lý. Thực ra, ta chỉ muốn tìm người kết bạn, tiến vào Lô Viêm Thần Sơn xem có thể tìm được tài liệu chế tác thánh phù cao cấp hay không. Đi theo Xích Dương Thần Tông tự nhiên an toàn hơn ta nhiều. Thì ra là thế, tiểu hữu còn là một vị chế phù thánh sư, trẻ tuổi như vậy thật hiếm có. Thành chủ cười, để nếu không chê, trước hết theo ta về phủ thành chủ đi. Cung kính không bằng tuân mệnh. Mộ Phong cười nói. Tư Mã Thiền lúc này cũng chạy tới, nàng xõa tóc xuống, khôi phục vẻ con gái, cười trộm nhìn Mộ Phong. Công tử thứ lỗi, thực ra ta là thân con gái. Nàng xấu hổ nói, rồi nhìn Tư Mã Tuân, nghe phụ thân còn nói để phong một công tử chế tác cho con một viên thánh phù. Nói chuyện phải giữ lời, phong một tiểu hữu không cần khách khí, mặc kệ giá bao nhiêu ta đều có thể chấp nhận. Tư Mã Tuân hào phóng nói. Đoàn người cứ vậy trở lại phủ thành chủ. Quá trình thuận lợi khiến Mộ Phong có chút ngoài ý muốn. Bất quá, người của Xích Dương Thần Tông có nể mặt thành chủ hay không thì còn khó nói. Lúc này trời đã nhá nhem tối, nhưng Tư Mã Tuân không phải là người thích nợ ân tình. Ông ta dẫn Mộ Phong trực tiếp tìm đến người của Xích Dương Thần Tông. Lúc này, Vu Băng Băng, Cừu Vĩnh An và năm đệ tử Xích Dương Thần Tông khác đang ở trong phòng. Thấy Tư Mã Tuân đến, họ đều đứng dậy. Thành chủ đại nhân, không biết đã muộn thế này đến tìm chúng ta có chuyện gì? Cừu Vĩnh An cười tiến lên hỏi. Dù họ căn bản không coi thành chủ ra gì, nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài. Khéo léo công phu rất sâu. Làm phiền mấy vị. Vị phong một tiểu hữu này hôm nay cứu nữ nhi của ta, mà cậu ấy muốn gia nhập các ngươi, nhưng thực lực kém một chút. Bất quá, phong một tiểu hữu là một vị chế phù thánh sư vô cùng ưu tú. Cho nên ta mặc dày dẫn cậu ấy đến hỏi mấy vị, có thể mở một mặt lưới, để cậu ấy cùng đi vào không? Tư Mã Tuân nói lời rất uyển chuyển. Nhưng người của Xích Dương Thần Tông nhìn thấy Mộ Phong cũng không nói gì. Niết bàn tứ giai sơ kỳ xác thực hơi thấp. Bất quá, thành chủ đích thân đến tiến cử người, họ cũng không tiện từ chối. Dù sao, trong khoảng thời gian này, họ vẫn luôn ở trong phủ thành chủ. Nếu là thành chủ đích thân mở lời, vậy chúng ta tự nhiên không thể từ chối. Cừu Vĩnh An cười nói. Chương 2322A xuất phát. Tư Mã Tuân nghe Cừu Vĩnh An nói vậy, lập tức tươi cười rạng rỡ. Bất chợt, Vu Băng Băng đứng dậy, lạnh lùng hỏi, ở ngươi là chế phù thánh sư? Chế phù cho ta xem. Người đồng hành cùng chúng ta không cần phế vật. Lời này thật không khách khí, đến Tư Mã Tuân sắc mặt cũng biến đổi. Mộ Phong lại chậm rãi gật đầu, đưa tay ra. Mọi người có chút kinh ngạc, chỉ nghe hắn nói, nghe tài liệu đâu. Chẳng lẽ bắt ta tự bỏ tiền túi? Vu Băng Băng sắc mặt băng giá, nhưng vẫn lấy ra tài liệu chế phù, bao gồm cả linh ngọc các loại. Mộ Phong thu lấy tài liệu, đi đến một bên. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn bắt đầu luyện chế thánh phù. Hắn tu luyện Thiên Huyền Phù Quyết, lúc này có đất dụng võ. Dù chưa từng tự mình luyện chế thánh phù, nhưng hắn đã nhớ kỹ quá trình chế phù. Lúc này chế tác thánh phù lại có một loại cảm giác nước chảy thành sông. Đợi đến khi dung hợp toàn bộ tài liệu, khắc linh văn lên linh ngọc, một viên thánh phù niết bàn cấp sơ đẳng coi như hoàn thành. Dù chỉ là thánh phù phòng ngự đơn giản, nhưng cũng khiến người ở đây khẽ gật đầu. Cũng không tệ lắm. Vu Băng Băng nhàn nhạt nói, vung tay một cái, ngọc phù trong tay Mộ Phong rơi vào tay nàng, kể trong thời gian này, đừng rời khỏi phủ thành chủ. Khi xuất phát, chúng ta sẽ thông báo cho ngươi. Tư Mã Tuân lúc này mới vui vẻ ra mặt, mang Mộ Phong rời khỏi nơi này. Thêm một người hay thiếu một người đối với Xích Dương Thần Tông mà nói, cũng không khác biệt. Bọn họ để Mộ Phong luyện chế thánh phù, cũng chỉ là làm dáng một chút, cho Mộ Phong và Tư Mã Tuân biết không phải ai cũng có thể vào đội ngũ của bọn họ. Mộ Phong trong lòng mừng thầm không ngớt, cuối cùng cũng xâm nhập được vào đội ngũ này. Hiện tại chỉ cần chờ bọn họ xuất phát đến Lô Viêm Thần Sơn là được. Tư Mã Tuân tìm cho hắn một gian khách phòng, để hắn an tâm ở trong thời gian này, rồi chậm rãi rời đi. Mộ Phong cũng không nhàn rỗi. Khoảng cách đội ngũ xuất phát còn hơn một tháng, hắn tranh thủ tu luyện một phen trong kim thư thế giới. Phải biết, ban đầu ở Thiên Thanh Thần Thành, Cửu Uyên đã cắn nuốt toàn bộ năng lượng động thiên phúc địa. Kim thư hiển thị ra càng nhiều thánh thuật cường đại hơn. Chỉ là, đoạn thời gian kia, hắn vội vàng luyện hóa Cửu Dương Thánh Quả, lại vội vàng đề thăng cảnh giới, chưa kịp tu luyện những thánh thuật mới. Bây giờ vừa lúc có thời gian rảnh rỗi, tu luyện một lần. Để Cửu Uyên canh chừng bên ngoài, Mộ Phong liền tiến vào kim thư thế giới. Thánh thuật mới hiển thị có hai bộ. Một bộ tên Y Vạn Vật Lôi Kiếm Thuật, là niết bàn cấp siêu hạng thánh thuật, uy lực thậm chí đến gần vô hạn luân hồi cấp thánh thuật. Nếu dùng uy lực bộ thánh thuật này vào một điểm, thậm chí có thể bộc phát ra uy lực luân hồi cấp thánh thuật. Thánh thuật vô tự kim thư hiển thị ra từ trước đến nay chưa từng khiến ai thất vọng. Mộ Phong trong lòng rất thỏa mãn. Chỉ là, uy lực vạn vật lôi kiếm thuật tuy lớn, nhưng tác dụng phụ cũng lớn. Toàn lực sử dụng sẽ suy yếu một đoạn thời gian. Một bộ thánh thuật khác là thân pháp, tên Ê Long Đằng Tiên Thuật thì cũng là niết bàn cấp siêu hạng thánh thuật. Khi sử dụng, lòng bàn chân sẽ sinh ra chín đám mây long, tốc độ nhanh hơn đằng vân tiên đồ gấp mấy lần. Niết bàn siêu hạng cấp bậc thánh thuật đã là vô cùng trân quý, bình thường trên thị trường căn bản hiếm thấy. Mộ Phong hiểu rõ, chỉ cần để Vô Tự Kim Thư hấp thu nhiều năng lượng hơn, có thể hiển thị ra càng nhiều thánh thuật cường đại hơn. Cho nên, bất lão tuyền hắn nhất định phải có được. Thời gian hơn một tháng sau đó, Mộ Phong cũng không hề đi ra ngoài, mà ở trong Kim Thư thế giới khoảng 7 tháng. Trong thời gian này, hắn nắm vững hoàn toàn hai loại thánh thuật. Dù cảnh giới không tăng, nhưng thực lực lại tăng vọt một mảng lớn. Không sử dụng bất diệt bá thể, hắn thậm chí có thể so chiêu với tu sĩ Niết Bàn tứ giai hậu kỳ. Không chỉ vậy, trong thời gian này, hắn còn luyện chế mấy quả ngọc phù, trong đó có hai quả thánh phù Niết Bàn cấp trung đẳng. Có thể chế tác thánh phù cấp bậc này, ở trong tòa thần thành này, tùy tiện đầu quân vào một thế lực nào cũng đều có thể được đãi ngộ cực cao. Dù sao, một viên thần phù Niết Bàn cấp trung đẳng giá cả cũng đã vô cùng cao. Hắn rời khỏi Vô Tự Kim Thư, vươn vai. Ngay lúc này, có người đang gõ cửa. Phong Một công tử, người của Xích Dương Thần Tông sắp lên đường, bảo ta đến gọi ngài. Mộ Phong mở cửa, gật đầu với người hầu, rồi theo người hầu đến cổng phủ thành chủ. Lúc này, năm đệ tử, hai trưởng lão Xích Dương Thần Tông, cộng thêm 10 người mới chiêu mộ, đều đã đứng ở cổng. Thấy Mộ Phong đến, bọn họ cũng không chào hỏi. Mộ Phong không để bụng, tự giác đi vào đội ngũ. Thành chủ đại nhân, chúng ta hôm nay sẽ tiến vào Lô Viêm Thần Sơn. Nếu sư đệ Lăng Kiếm của chúng ta đến đây, xin người hãy để cậu ấy chờ chúng ta ở bên ngoài. Cừu Vĩnh An khom lưng nói. Tư Mã Tuân vội gật đầu đáp ứng, "Ê mấy vị yên tâm, nếu cậu ấy thật đến Bàn Dương Thần Thành, ta nhất định chuyển lời." Tư Mã Thiền lại đi đến trước mặt Mộ Phong, trong ánh mắt có chút u oán hỏi, "Ê Phong Một công tử, thời gian này ngài vẫn luôn bế quan tu luyện sao?" Mộ Phong cười. Tư Mã Thiền thời gian này thường đến tìm hắn, nhưng đều bị hắn lấy cớ tu luyện từ chối. Lúc này nhìn thấy bộ dáng của nàng liền biết trong lòng có chút oán khí. Hắn từ không gian thánh khí lấy ra một viên ngọc phù màu đỏ, giao cho Tư Mã Thiền, mở miệng nói, "Ở đây là thánh phù ta tự chế luyện, xin đừng chê. Thánh phù này coi như là ta tự nghĩ ra, ta đặt tên là Chức Viêm Thánh Phù." Tư Mã Thiền lập tức nở nụ cười, lộ ra hai lúng đồng tiền, vội nói, "Ê đa tạ công tử, ta sẽ bảo cha ta mua lại." Mộ Phong lắc đầu, "Ê không cần tiền, coi như là ta tặng cho tiểu thư." Lúc này, Vu Băng Băng đứng ra, lạnh lùng nói, "Ê được rồi, chúng ta xuất phát." Bất chợt, ánh mắt nàng lại liếc nhìn Mộ Phong. Dù sao, thánh phù lưu hành bên ngoài cũng không nhiều. Phối phương thánh phù thực sự mạnh mẽ đều nắm giữ trong tay các thế lực lớn. Có thể tự nghĩ ra một loại thánh phù mới, chứng tỏ hắn đã tổ hợp lại linh văn, tài liệu các loại trên thị trường. Đây là một đại công trình. Mộ Phong có thể tự nghĩ ra một loại ngọc phù mới, bản thân đã nói lên thiên phú của hắn. Điều này khiến Vu Băng Băng hơi kinh ngạc, dù sao nàng cho rằng Mộ Phong chỉ là một chế phù thánh sư bình thường. Tư Mã Tuân cười chắp tay, để chúc các vị thuận buồm xuôi gió. Rất nhanh, Mộ Phong cùng đoàn người rời khỏi Bàn Dương Thần Thành, thẳng đến Lô Viêm Thần Sơn. Mộ Phong trong lòng có chút kích động, nhưng muốn có được cơ duyên bất lão tuyền, không đơn giản như vậy. Xích Dương Thần Tông sẽ không hảo tâm chia sẻ cơ duyên bất lão tuyền với bọn họ. Chiêu mộ nhân thủ có lẽ chỉ để bọn họ dò đường mà thôi. Thậm chí, những người bị chiêu mộ, trừ Mộ Phong ra, những người khác căn bản không biết chuyện bất lão tuyền. Họ đến đây đều vì Xích Dương Thần Tông trả thù lao hậu hĩnh. Chương 2323 A, Thành đàn xích viêm thú. Lô Viêm Thần Sơn là nơi nguy hiểm nhất trong Lô Viêm Thần Khu. Nguy hiểm không chỉ vì những thần ma cường đại chiếm giữ bên trong thần sơn, mà còn bởi những hiểm họa tiềm ẩn. Người chưa từng trải qua Lô Viêm Thần Sơn, căn bản không thể biết bên trong thần sơn có bao nhiêu nguy hiểm. Những người may mắn trốn thoát cũng đều kín tiếng. Xích viêm thú mà Tư Mã Thiền gặp trong rừng đá, chỉ là một mối nguy không đáng nhắc đến trong Lô Viêm Thần Sơn. Nhưng nó cũng đủ khiến tu sĩ dưới Niết Bàn tứ giai khiếp sợ. Hai canh giờ sau, đoàn người Mộ Phong cũng đến bên ngoài rừng đá. Đệ tử Xích Dương Thần Tông sử dụng thần hành thuyền lớn hơn của Mộ Phong nhiều, đủ chỗ cho tất cả mọi người đứng. Đến đây không thể dùng thần hành thuyền, mục tiêu quá lớn, dễ thành bia ngắm của thần ma. Một tráng hán trong đội ngũ lạnh lùng nói. Hắn có thực lực Niết Bàn ngũ giai, vóc dáng khôi ngô. Một bên mắt có vết sẹo kinh người, theo hắn kể là do bị thần ma tấn công trong Lô Viêm Thần Sơn. Vu Băng Băng chậm rãi gật đầu. Họ chưa từng đến Lô Viêm Thần Sơn, nên tìm những người có kinh nghiệm để có thể an toàn tiến vào bên trong thần sơn. Ta biết một con đường có thể an toàn xuyên qua rừng đá này. Lần trước ta đến đã men theo con đường đó trốn thoát. Một nam tử gầy gò đứng dậy, mặt tươi rói, có vẻ rất tự tin. Người Xích Dương Thần Tông đều gật đầu. Nếu có thể an toàn thông qua rừng đá, họ tự nhiên rất sẵn lòng. Thế là, nam tử gầy gò dẫn đường phía trước. Họ xuyên qua rừng đá với lộ tuyến hỗn loạn, nhưng quả thực không gặp phải thần ma hay nguy hiểm gì. Mộ Phong đi phía sau, lặng lẽ ghi nhớ con đường này, biết đâu sau này có thể dùng đến. Hắc hắc, ta nói không sai chứ. Con đường này là do nhiều người cùng nhau thăm dò ra, nhiều huynh đệ đã cũng kỳ lạ, Những nơi khác trong rừng đá đều có không ít thần ma, chỉ nơi này là an toàn nhất. Nam tử gầy gò không ngừng nói, có chút ý khoe khoang. Nhưng người Xích Dương Thần Tông không có tâm trạng nghe hắn nói nhiều. Mộ Phong lại thầm nghĩ, trong rừng đá không thể có con đường như vậy. Thần ma không có lòng tốt chừa cho nhân loại một con đường sống. Trừ phi đây là lãnh địa của một thần ma cường đại. Nghĩ đến đây, lòng hắn lập tức cảnh giác, không ngừng quan sát tình hình xung quanh. Ngay cả Cửu Uyên cũng không lười biếng, giúp hắn đề phòng. Bất lão thần tuyền có tác dụng rất lớn với Cửu Uyên, nên nó cũng vô cùng để tâm. Ban đầu, họ đi rất thuận lợi, không gặp phải thần ma nào. Nhưng ngay khi đi được nửa đường qua rừng đá, xung quanh đột nhiên vang lên tiếng gãy ken két ê dày đặc. Xích viêm thú. Mộ Phong giật mình. Âm thanh này hắn rất quen thuộc, trước đó đã cứu Tư Mã Thiền khỏi miệng chúng. Quả nhiên, một lượng lớn màu đỏ từ dưới đáy cự thạch tuôn ra. Từng con xích viêm thú dường như làm ổ dưới cự thạch. Hơn nữa, lần này quy mô xích viêm thú còn khổng lồ hơn lần trước Mộ Phong thấy, chừng hàng ngàn con. Trong đó, một phần mười xích viêm thú đã bước vào niết bàn tam giai. Thậm chí, Mộ Phong còn gặp mấy con xích viêm thú niết bàn tứ giai sơ kỳ. Lòng hắn không khỏi trầm xuống. Thảo nào nơi này được gọi là cấm khu. Chỉ mới đến đây đã gặp thần ma niết bàn tứ giai. Phải biết, nơi này cách Lô Viêm Thần Sơn ít nhất còn hai ngày đường. Nam tử gầy gò dẫn đường phía trước, sắc mặt trong nháy mắt tái mét. Giọng hắn run rẩy, quay đầu nhìn về phía người Xích Dương Thần Tông, lắp bắp nói, "Ê, rõ ràng lần trước đi còn không có." Cừ Vĩnh An nhàn nhạt hỏi, "Ê, lần trước ngươi đi đường này là khi nào?" "22 năm trước." Nam tử gầy gò đáp, lúc này hắn cũng hoảng loạn. "Vậy thì đúng rồi." Cừ Vĩnh An lạnh lùng cười, "Ngày trước đó ngươi đi đường này không gặp phải thần ma, có lẽ là vận khí tốt. Hoặc nơi đây căn bản là lãnh địa của một thần ma cường đại, ngươi chỉ là trùng hợp không làm kinh động nó mà thôi. Nhưng bây giờ thì không có vận may như vậy." Vu Băng Băng chậm rãi bước lên trước, lạnh lùng nói, "Để các vị chuẩn bị chiến đấu. Ta thuê các ngươi đến không phải chỉ để dẫn đường." Tất cả mọi người lập tức lấy ra binh khí. Ngay cả Mộ Phong cũng không ngoại lệ. Dù xích viêm thú có niết bàn tứ giai, nhưng đoàn người của họ thực lực càng mạnh hơn. Đệ tử Xích Dương Thần Tông không cần nói, thực lực thấp nhất đều ở niết bàn tứ giai hậu kỳ. Vu Băng Băng và Cừ Vĩnh An là đại diện đệ tử, đã đạt niết bàn ngũ giai sơ kỳ. Tuổi này đạt được cảnh giới này, thiên phú ngạo nhân không cần nhiều lời. Chỉ cần không xê hết non, tương lai tung hoành võ dương thần quốc vẫn là dư sức. Hai người được thuê cũng có tu vi niết bàn ngũ giai sơ kỳ. Trừ tráng hán khôi ngô, còn có một thư sinh cầm quạt, trông âm u đầy tử khí, bộ dạng bệnh tật. Những người khác, trừ Mộ Phong, cũng đều là niết bàn tứ giai trung kỳ trở lên. Xích Dương Thần Tông còn có hai vị trưởng lão tọa trấn. Thực lực hai trưởng lão đều đạt niết bàn lục giai viên mãn, chính là họ xuất thủ trấn áp Lăng Lang Thiên. Xích viêm thú hung hăng xông tới như sóng triều đỏ rực. Chúng luôn ỷ vào số lượng đông để tấn công. Hàng ngàn con cùng xông lên, quả thực có uy thế không nhỏ. Mộ Phong lén quan sát người Xích Dương Thần Tông. Họ không hề có ý định xuất thủ, xem ra muốn để những người này tự giải quyết. Sau một lát, xích viêm thú đã xông đến trước mặt. Mộ Phong giơ kiếm chém, tùy tiện cũng có thể trúng, vì chúng quá đông. Chỉ là, hắn bảo lưu thực lực. Dù là niết bàn tứ giai sơ kỳ, hắn thu liễm lực lượng, một kiếm chỉ đánh bay xích viêm thú. Phải biết, lần trước Mộ Phong cứu Tư Mã Thiền, một kiếm có thể chẻ đôi xích viêm thú. Cảnh này đều rơi vào mắt Vu Băng Băng và Cừu Vĩnh An. Hai người họ là người dẫn đầu các đệ tử Xích Dương Thần Tông, để ý đến Mộ Phong muốn gia nhập họ. Nhưng thấy thực lực Mộ Phong, nghi ngờ trong lòng họ tiêu tan hơn nữa. Dù Mộ Phong có mục đích gì, thực lực này chưa đủ để uy hát ép họ. Tuy vậy, họ vẫn âm thầm cảnh giác. Mười người họ chọn, có mục đích khác hay không còn khó nói. Nhưng những người khác biểu hiện rất xuất sắc. Đặc biệt là hai tu sĩ niết bàn ngũ giai, không chỉ thực lực xuất chúng, thủ đoạn cũng không tầm thường. Chương 2324A xuất hiện thương vong. Đại hán Khôi Ngô dùng một cây búa lớn thánh binh, trông vô cùng nặng nề. Đặt xuống đất có thể trực tiếp đè xê hết xích viêm thú, vung lên càng khiến quỷ thần khiếp sợ, không thể ngăn cản. Tên thư sinh bệnh tật càng tà môn. Quạt trong tay hắn nhẹ nhàng vung lên, đại lượng hắc vụ đột nhiên xuất hiện. Xích viêm thú hút hắc vụ rồi ngã xuống đất, ngay cả niết bàn cấp 3 cũng loạn choạng. Những người khác nhân cơ hội tiến lên bổ đao, dê ít xích viêm thú tại chỗ. Sau một nén nhang, xích viêm thú đều thành tê hi tê hể. Mộ Phong và 10 người còn lại đều thở hổn hển, thánh nguyên tiêu hao không ít. Chỉ là, Mộ Phong giả vờ. Ẩn giấu thực lực nên không tốn nhiều sức. Các vị, nếu như thật sự như Cừu công tử nói, nơi này là lãnh địa của thần ma cường đại, chúng ta nên đi đường vòng chứ? Nam tử gầy gò hỏi, vẻ lúng túng. Hắn tưởng lần này có thể thể hiện trước mặt đệ tử Xích Dương Thần Tông, ai ngờ lại mất mặt như vậy. Vu Băng Băng lạnh lùng nói, để tiếp tục đi đường vòng tốn thời gian. Rừng đá nơi này chỉ là ngoại vi Lô Viêm Thần Sơn, thần ma không quá mạnh. Những người khác không còn cách nào, tiếp tục đi phía trước, chỉ là ai nấy đều cẩn thận, hễ có động tĩnh gì đều khẩn trương. Nam tử gầy gò thấy không được chấp nhận, tâm tình khó chịu. Hắn nhìn Mộ Phong, trong lòng dâng lên tức giận. Tiến lên đi, tiểu tử, ngươi cảnh giới thấp, phải đi phía trước dò đường. Hắn đẩy Mộ Phong ra. Mộ Phong tê rạng tê hái lạnh xuống, nhưng không nói gì thêm. Ai cũng biết dò đường nguy hiểm nhất, nhưng không ai đứng ra, Mộ Phong cũng không nói gì. Có lẽ họ đều cảm thấy Mộ Phong là gánh nặng. Sao, cảm thấy không công bằng? Ở đây không cần biết ngươi là ai, trước mặt sinh tê ử đều bình đẳng. Ngươi vốn là kéo chân sau, để ngươi dò đường là đã nể mặt ngươi. Nam tử gầy gò trút giận, vẫn tiếp tục nói. Mộ Phong không nói một lời, chỉ khẽ cười nhạt. Tên này bất quá niết bàn tứ giai trung kỳ, lát nữa bảy xê hết hắn, hắn cũng không biết vì sao em mờ ớt em mờ ạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.